Vậy phạt hắn đi bên ngoài trụ, mỗi ngày tắm rửa. Cho nên nói, nữ nhân ở tư duy thượng vẫn là cực kỳ tương tự, các nàng tổng có thể bắt lấy nam nhân lớn nhất nhược điểm tới trừng phạt. Mà các nam nhân, đặc biệt là mới vừa khai trai các nam nhân nhất tưởng sự tình cũng chính là cùng chính mình tức phụ mỗi ngày buổi tối có thể như vậy, cho nên đột nhiên bị phạt khẳng định sẽ vứt bỏ lòng tự trọng tới xin lỗi. Từ xưa như thế, Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song bình tĩnh nhìn nhau, sau đó Lục Song Song nói, đã phạt, chính là vẫn cứ chưa hết giận. Hắn đều như vậy ngươi còn chưa hết giận. Này tính tình có bao nhiêu đại a? Triệu Tiểu Lan đành phải thế Trịnh Anh nói lên lời hay, nói, chuyện này lại nói tiếp cũng không thể toàn trách hắn, đột nhiên có người đi ôm hắn ta cảm thấy hắn cũng rất tuyệt vọng, nếu không ngươi thử tha thứ hắn đi, rốt cuộc các ngươi là phu thê, không thể bởi vì một ngoại nhân mà bị thương cảm tình. Chương 217 Lục Song Song té xỉu. Sẽ thương cảm tình sao? Phạt hắn như vậy, sẽ thương nam nhân lòng tự trọng đi. Lục Song Song do dự một chút, nói, kia hôm nay liền tha thứ hắn hảo. Nghe được Lục Song Song như vậy nghe khuyên Triệu Tiểu Lan còn rất cao hứng, nhẹ nhàng thở ra nói, đúng rồi, hôm nay ca ca ta cùng hắn bạn gái tới, trong nhà làm ăn ngon muốn hay không qua đi ăn chút. Không được, gần nhất thời tiết nhiệt gì cũng không muốn ăn. Ta đây cho ngươi lạnh bàn bạc gà ti đưa qua đi ăn đi, ngon miệng. Hành, đa tạ tẩu tử. Kỳ thật là có cầu ngươi, ta nhị ca bạn gái tưởng ở trong thành tìm điểm sống làm, ngươi nhìn xem nhà ngươi người có thể hay không giúp đỡ an bài một chút. Hành, ta quá sẽ cho bọn họ gọi điện thoại. Lục Song Song đại khái cũng buông xuống khúc mắc ngự khí nhẹ nhàng không ít, kỳ thật nàng chính là buồn không thoải mái cùng người một giảng liền thoải mái nhiều. Triệu Tiểu Lan cùng nàng cùng nhau đem dưa hấu dọn về đi. Nấu cơm thời điểm cố ý cấp Lục Song Song lộng chỉ đùi gà dùng thủy lộng quấy một đại bàn gà ti, sau đó đoan đi cho nàng. Lục Song Song làm việc cũng thông khoái, buổi tối thời điểm liền tới nói cho bọn họ công tác cấp tìm được rồi, ở nàng phụ thân công tác đơn vị làm thanh khiết, một tháng có hơn 20 tuổi, cùng ăn trụ. Tuy nói tích cóp thiếu nhưng là sống không mệt, hơn nữa cung phụng ăn trụ rất không tồi. Hoắc Đông Hương thực vui vẻ, có thể có công tác liền hảo. Một tháng hơn 20 khối nàng lại không cần xài như thế nào tiền, đến lúc đó có thể tích cóp xuống dưới thật nhiều. Đông Hương, ngươi đi công tác thời điểm nhớ rõ ngàn vạn không cần quá vất vả, sống quá nặng ngươi liền cùng ta giảng. Triệu Chí Minh có điểm lo lắng. Không quan trọng, một tháng hơn 20 khối đã không ít, đến lúc đó ngươi học phí cũng không cần tổng hướng trong nhà đòi tiền. Hoắc Đông Hương nói xong Triệu Chí Minh cái này cảm động. Bởi vì nữ nhân này tuy rằng ngốc cũng đã đem hắn trở thành người một nhà, hắn là cái thực may mắn nhân tài là. Mọi người đều không nói gì thêm dư thừa nói, ăn qua cơm lúc sau liền ngồi ở đàng kia nói chuyện. Chính là không nghĩ tới Trịnh Anh đột nhiên xông vào nói là Lục Song Song té xỉu, hắn dọa không có chủ ý lúc này mới tới tìm Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan vội chạy qua đi, thấy Lục Song Song nằm ở trên giường nhưng thật ra an tĩnh, sắc mặt tương đối tái nhợt. Bất quá chờ nàng tiến vào lúc sau người đã tỉnh, nháy đôi mắt tựa hồ không rõ chính mình vì cái gì sẽ té xỉu. Ngươi thế nào, nơi nào khó chịu, dùng không cần đưa đi bệnh viện. Không cần đi, ta cảm thấy còn hảo, chính là có điểm ghê tởm. Ghê tởm. Triệu Tiểu Lan nhìn đang ở gọi người đi lái xe Trịnh Anh nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không có đi. Có cái gì? Hai từ A, còn có thể có cái gì? Lục Song Song này hai cái kết hôn lúc sau mấy tháng vẫn luôn không gì tin tức, vốn đang cho rằng bọn họ tưởng biện pháp gì không nghĩ như vậy sớm muốn tiểu hài nhi đâu, rốt cuộc cùng chính mình bất đồng, vì kiều kiều nàng chỉ có thể làm như vậy, bằng không cũng tưởng trễ chút muốn hài tử, ít nhất phải đợi tốt nghiệp đại học lúc sau a. Ta không chú ý. Lục Song Song cả người đều ngây người. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, mau tính tính nhật tử, sau đó đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Ta và ngươi đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan không có cách nào cùng nàng cùng đi bệnh viện, chính anh bởi vì cấp khai nhanh điểm thực run, Triệu Tiểu Lan liền nói, ngươi chậm một chút khai a. Cái này buồn, vạn nhất có hải tử đều cho hắn này quính lên cấp lộng rớt. Chính anh chỉ có thể gật đầu nhẫn mại tính tình chậm rãi khai, người đột nhiên vựng đến việc này khả đại khả tiểu, hắn không khẩn trương mới là lạ. Triệu Tiểu Lan bồi các nàng tới rồi bệnh viện lúc sau Trịnh Anh muốn đi quải khám gấp, Triệu Tiểu Lan liền ngăn lại hắn làm hắn quải phụ khoa. Trịnh Anh mũ rơi trên mặt đất, hắn lúc này mới minh bạch sao lại thế này nhìn Lục Song Song, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng thở ra dường như nói, ngươi như thế nào bất hòa ta nói a? Ta cũng không biết a. Lục Song Song thực vô tội, nàng lại không hoài quá như thế nào biết có hay không. Bất quá thông qua Triệu Tiểu Lan vừa nhắc nhở, nàng chính mình tính hạ nhật tử cảm thấy 8-9 phần 10. Trịnh Anh cũng không thể quái nàng, chính mình cũng không cẩn thận. Hắn đi treo phụ khoa khám gấp, sau đó kiểm tra rồi một chút phát hiện thật là có. Bọn họ vợ chồng son một cái phát ngốc một cái cao hứng, Triệu Tiểu Lan chỉ có thể ngồi ở một bên nói chúc mừng. Lan lộn tới rồi hơn phân nửa đêm bọn họ cuối cùng lại về tới bộ đội. Lục Song Song là hộ sĩ hoàn toàn không cần Triệu Tiểu Lan dặn dò cái gì, nàng chính mình đều biết cẩn thận. Chính là Trịnh Anh sẽ hỏi, đặc biệt truy vấn Triệu Tiểu Lan rất nhiều chuyện, ăn cái gì, xuyên cái gì linh tinh. Triệu Tiểu Lan đối này nam nhân cơ hồ vô ngữ, hắn kia trí giả hình tượng đâu. Thật vất vả đem hai người an ủi hảo, nàng về đến nhà sau nhìn đến nhị ca Triệu Chí Minh ngủ ở phòng khách trên sofa, tuy rằng có điểm tệ đi nhưng là người đã ngủ rồi, một chút cũng không có nhận giường. Nàng nhỏ giọng đi đến trong phòng, vừa muốn cởi quần áo bỏ qua Diệp Quốc Hào lên giường, kết quả bị hắn bàn tay to cấp kiềm chế ở. Là ngươi a, Lục Song Song thế nào? Diệp Quốc Hào ngủ đến một nửa phát hiện có người đụng tới chính mình. Vì thế cảnh giác tính làm hắn ra tay chế trụ người tới, kết quả một chạm vào liền biết là chính mình tức phụ. Triệu Tiểu Lan dùng sức khắp hắn vài cái, xấu hổ và giận dữ nói, ngươi ở véo nơi nào, ân xong rồi, thang thang thủy thủy đều chảy ra. Nàng ngày này chỉ uy quá hai lần hài tử, này sữa chính phong phú thời điểm, kết quả hiện tại đều bị Diệp Quốc Hào cấp bài trừ tới. Diệp Quốc Hào không nghĩ tới nửa đêm còn có người tới cấp chính mình đưa uống, hắn tới một câu, vừa lúc khác. Vì thế, Triệu Tiểu Lan không thiếu véo hắn, người nam nhân này quá không biết xấu hổ thế nhưng cùng chính mình nhi nữ đoạt đồ ăn, khá vậy tránh không khai thẳng đến Diệp Quốc Hào uống no rồi nàng mới giảng ra Lục Song Song là kỳ thật là mang thai sự tình. Kia đến hảo hảo chúc mừng hắn a, chờ nhà hắn sinh cái nữ nhi làm chúng ta nhi tử đi quải tới. Ngươi tưởng thật đẹp, mau ngủ đi. Triệu Tiểu Lan ngày mai còn muốn đi học a, cho nên nàng sớm ngủ. Ngày mai buổi chiều tan học thời điểm ta đi tiếp ngươi, mặt khác đi ngươi trong ban nhìn một cái. Ân. Vì cái gì đi trong ban? Không được sao? Hành nhưng thật ra hành. Giống nhau không cho tiến đi. Mới vừa khai giảng có lẽ có thể tiến. Triệu Tiểu Lan thật sự quá mệt nhọc, trước ngực cũng thoải mái, không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng gà bay trứng vỡ sinh hoạt bắt đầu rồi, Triệu Tiểu Lan trước muốn tẩy tẩy uy hạ hài tử. Sau đó thu thập một chút chuẩn bị đi học. Còn Hảo Hoác Đông Hương ở, nàng giúp đỡ Diệp Lao Thái Thái đem cơm sáng làm tốt, đại gia ăn liền phải các buôn các nơi. Hoác Đông Hương nguyên bản tính toán ở bộ đội chờ giữa trưa thời điểm đi trường học tìm Triệu Tiểu Lan sau đó cùng đi Lục Song Song ra, không nghĩ tới Trịnh Anh hôm nay nghỉ ngơi liền lái xe muốn đưa bọn họ đi trường học, đương nhiên cũng muốn đưa Hoác Đông Hương đi Lục ra. Mặt khác mục đích đương nhiên là đem Lục mẫu cây đó. Bởi vì Lục Song Song không phải quá thoải mái cho nên yêu cầu Lục mẫu lại đây bồi một bồi. Cứ như vậy Triệu Tiểu Lan cùng Triệu Chí Minh ngồi đi nhờ xe thượng đại học, quân xe vừa đến cổng trường dừng lại, Hoác Đông Hương lại cùng Triệu Chí Minh nói một lát lời nói, cũng nói có rảnh thời điểm làm hắn đi gặp nàng. Triệu Chí Minh đương nhiên đồng ý, bọn họ hẹn ngày mai giữa trưa ở ít thành nơi nào gặp mặt, sau đó liền cùng Triệu Tiểu Lan đi vào vườn trường. Chẳng qua, thời đại này xe vốn dĩ liền ít đi, bọn họ như vậy ngồi xe lại đây tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là đụng phải Triệu Chí Minh bạn cùng phòng, cái kia xinh đẹp đến cùng nữ hài tử giống nhau nam nhân. Thế nhưng mở miệng cùng bọn họ nói chuyện nói, các ngươi nhận thức quân nhân. Triệu Chí Minh gật gật đầu, cũng không có nói ra chính mình muội phu sự tình, tổng cảm thấy loại chuyện này yêu cầu điệu thấp. Nga, cái kia xinh đẹp nam hài tử thế nhưng hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ không như vậy xa cách. Đúng vậy, thời đại này mỗi người đều tôn kính quân nhân. Cái này nam hải tử tuy rằng nhìn rất xinh đẹp, nhưng là ngày hôm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn là một thân quân trang, có thể nhìn ra hắn là tôn kính cùng sùng bái quân nhân. Chờ tới rồi lớp lúc sau Triệu Tiểu Lan mới phát hiện, nàng thế nhưng cùng cái kia xinh đẹp nam hải nhi là cùng khoa. Tên của hắn kêu Cố Tử Lâm, Triệu Tiểu Lan sau khi nghe được đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, Cố Tử Lâm. Tên này không phải 20 nhật báo mặt trên có hai thiên quân lữ tác giả sao? Hay là bọn họ vừa vặn ngồi thật sự gần, cho nên nghe được tên của hắn lúc sau Triệu Tiểu Lan liền nói ra tới. Kỳ thật chú ý tới người này vẫn là bởi vì lúc ấy hắn liền đặt ở nàng mặt sau một kỳ, hai người một kỳ phát ra cho nên nàng mới chú ý. Bất quá hắn viết có điểm đoạn, ước chừng cũng liền phát mấy kỳ liền ngừng, tiếp theo không lâu lúc sau lại thấy được thiên, cũng đã phát mấy kỳ liền ngừng. Cố Tử Lâm đẩy hạ mắt kính, cười nói, đúng vậy, ta viết mấy kỳ. Hắn như vậy vừa nói liền có không ít người vây lại đây, Triệu Tiểu Lan đều không có nghĩ đến xem người sẽ nhiều như vậy. Cố Tử Lâm thật không có ngượng ngùng, cùng các bạn học chỗ xem ra cũng tương đương vui sướng, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn cùng người rất xa cách, tính cách cũng không phải quá nhiệt tình cái loại này. Đại học ngày đầu tiên mọi người đều rất hưng phấn, Triệu Tiểu Lan cũng là giống nhau. Giữa trưa thời điểm nàng liền ở trong trường học kiên trì một chút, bởi vì buổi sáng không đạp xe lại đây, nếu dùng đi lại đi trở về sợ chậm trễ thời gian không bằng liền mua cái tiểu cũ bánh mì tạm chấp nhận ăn một chút. Đến nỗi bọn nhỏ, ngày thường nàng một ngày uy bốn đốn, rất đúng hạn. Giữa trưa không quay về dùng sữa bột nhớ một chút, buổi tối thời điểm lại uy cũng là giống nhau. Đại học lúc này tan học thời gian sớm, hẳn là sẽ không chậm trễ nàng trở về uy hải tử. Chỉ là giữa trưa không có người ăn chính mình sữa Triệu Tiểu Lan cảm giác được bộ ngực có điểm chứng đau, không thoải mái, tiểu y phục đều mau căng đến tràn đầy. Con hảo, nàng vốn dĩ chính là hơi béo. Ngực trướng điểm đại điểm cũng không có quá nhiều người để ý. Hào đi, vẫn là có nam sinh sẽ chú ý tới, tỉ như bên người ngồi Cố Tử Lâm. Hắn tuy rằng thân thể không phải quá hảo lại lớn lên đẹp chính là dù sao cũng là cái thành niên nam tử, bên người ngồi một cái xinh đẹp nữ sinh tổng hội nhiều nhìn vài lần, chính là cái này nữ sinh trên người hương vị cực kỳ dễ ngửi, về phía trước huynh thời điểm ngực đều đáp ở trên bàn, cái này có phải hay không có điểm quá rõ ràng. Hơn nữa nàng giống như còn đọc quá chính mình lại có quân nhân người nhà, hắn cảm thấy giống như có rất nhiều cộng đồng đề tài. Chính là hắn miệng quá ngu ngốc, suy nghĩ một ngày cũng không biết như thế nào đến gần. Mắt thấy mau đến tan học lúc, đang ở đi học lão sư hướng trước cửa nhìn liếc mắt một cái, sau đó tựa hồ ngẩn ra một chút, lại nhìn rất nhiều mắt. Mọi người đều rất kỳ quái lão sư nhìn cái gì, vì thế tập thể hướng nơi đó xem. Chỉ thấy một người mặc quân nhân thường phục thủ trưởng dựa vào môn đứng ở bên ngoài, hắn dung mạo thoạt nhìn thập phần kiên nghị quả cảm, nhìn lên chính là cái ở bộ đội đảm nhiệm chức quan quân nhân. Không riêng như thế, phía sau còn đi theo một cái cảnh vệ viên nhi, eo trung hệ võ trang mang, mặt trên mang theo vũ khí, rõ ràng là ở bảo hộ vị này thủ trưởng tư thái. Bọn họ tuy rằng không nói chuyện, chính là hướng nơi đó vừa đứng ai đều bị cảm áp lực bị tăng A. Triệu Tiểu Lan cũng thấy được, nàng yên lặng che hạ đôi mắt, chính mình không quen biết người nam nhân này, nàng cái gì cũng không thấy được, không thấy được. Liên tính Triệu Tiểu Lan xúc có bao nhiêu tiểu, đến cuối cùng vẫn là bị người khác cấp theo dõi, bởi vì Diệp Quốc Hào tầm mắt quả thực không thể lại lửa nóng, ngắm đến nàng bên này liền không có rời đi quá. Liên lão sư đều chú ý tới, hắn đảo không phản đối có người tới đón người, đặc biệt là một cái xem ra như vậy cường thế bộ đội cán bộ, có lẽ nhân gia có việc gấp đâu. Cho nên hắn cũng không dám mở miệng. Chính là cái kia quân nhân lại từ đầu đến cuối đều thập phần an tĩnh chờ hắn thượng xong rồi khóa, sau đó lại lui một bước làm hắn đi ra ngoài. Đây là, không liên quan chính mình chuyện gì nhi. Lão sư sau khi rời khỏi đây đi học sinh nhóm, có mấy cái nam đồng học chậm rãi hướng ra phía ngoài đi, cũng cuối cùng là hôn đi qua. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình không đi không được, vì thế thu thập một chút bao đi ra. Vừa đến trước cửa bao đã bị một bên Tống Chí Cương cấp tiếp đi, sau đó còn nhe răng cười. Triệu Tiểu Lan cảm nhận được đến từ phía sau dày đặc ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình mau bị những cái đó ánh mắt cấp bao phủ. Diệp Quốc Hào toàn bộ hành trình không nói chuyện, nhìn đến Triệu Tiểu Lan bao bị tiếp đi liền đi đầu đi ở phía trước, toàn bộ hành trình lạnh mặt. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể đi theo, chờ ra vườn trường nàng liền một bên lên xe một bên hỏi, ngươi như thế nào như vậy liền sấm đến bên trong tới. Không phải nói làm ngươi ở bên ngoài chờ sao? Vì cái gì làm ta làm chờ? Nhận không ra người sao? Diệp Quốc Hào trầm giọng nói, đừng nói cho hắn không chú ý tới vừa mới ngồi ở bên người nàng nhi cái kia xinh đẹp nam nhân. Bọn họ đi thời điểm hắn ánh mắt nhi liền không rời đi quá, khẳng định là đối nàng có ý tứ gì. Chính là hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều, bởi vì vị kia nam sinh nhìn chính là hắn, bởi vì hắn thật sự thực thích quân nhân. Triệu Tiểu Lan là biết đến. Cho nên hoàn toàn không rõ chính mình lão công vì cái gì sẽ cái này tính tình, nhưng là khẳng định có nguyên nhân. Chờ tới rồi ra mới biết được, nhân ra là ghen tị. ghen a, đối với một cái tiểu nam hài ghen. Diệp đoàn trưởng, ngươi không cảm thấy ghen ăn không nên sao, hắn mới bao lớn a. Triệu Tiểu Lan rửa rửa chính mình liền đi uy hài tử, uy qua hài tử nàng trở về liền nhìn đến Diệp Quốc Hào đứng ở nơi đó tựa hồ vẫn duy trì phía trước tư thế, bất quá quần áo cởi. Cởi quần áo chạm quân tư, có điểm kỳ quái a. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không lạnh sao? Như vậy thời tiết lạnh cái gì, ngươi lại đây. Ngươi muốn làm cái gì? Ta ngày mai còn muốn đi học đâu. Triệu Tiểu Lan lôi kéo quần áo của mình, tuyệt đối không nghĩ cùng hắn đi lên, vừa lên đi đêm đó thiên phải dùng bò đi rồi. Ngày mai, đưa ngươi đi trường học, không cần ngươi đạp xe. Đây là bắt đầu nói điều kiện. Triệu Tiểu Lan trần trờ nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến hắn nói, lại đây, hôm nay làm ngươi biết ta không thể so những cái đó người trẻ tuổi kém. Ách, ta đi. Triệu Tiểu Lan lập tức lắc đầu, nói, ngươi thật sự không thể so nàng kém, cái kia bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi. Hào đi, ở nàng xem ra đối phương thật đúng là tiểu hài tử, rốt cuộc chỉ có mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi mà thôi. Hào đi, Diệp Quốc Hào tuổi cũng không phải rất lớn. Phải không? Diệp Quốc Hào nhưng thật ra có một chút yên tâm, bởi vì Triệu Tiểu Lan xem ra không có nói sai bộ dáng. Nhưng là hôm nay, nàng vẫn là đến quá này một đạo điểm mấu chốt. Triệu Tiểu Lan cũng thực bất đắc dĩ, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào thật là đưa Triệu Tiểu Lan đi, bất quá nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đi đường đều hưu khí vô lực. Ngắm lại bà ánh mắt kia nhi, chính mình có chút buồn bực. Con Hảo giữa trưa thời điểm nàng mang theo cơm, bất quá có người lại đuổi theo hỏi, ngày hôm qua tiếp ngươi đi người kia có phải hay không người bạn trai? Bạn trai? Nhìn đến nữ đồng học đối chính mình kia mắt lấp lánh, Triệu Tiểu Lan không có cách nào nói, là, đúng vậy. Đã không phải bạn trai, chính là nàng cảm thấy chính mình không cần phải giải thích, muốn giải thích lên thật sự thực phí lực ý. Ngươi giải thích nam nhân liền phải giải thích hài tử, cho nên nói rất phiền toái. Lại nói đại gia cũng không phải rất quen thuộc, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nói tóm lại đại học sinh hoạt vẫn là rất bận rộn, mà nàng hai đứa nhỏ cũng càng dài càng lớn. Hiện tại Diệp Lao Thái Thái một lần đều ôm bất động hai cái, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình kiểu kiểu quả thực cùng đời trước giống nhau, thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu kiểu trước kia chính là xinh đẹp, chính là nàng chưa từng có trang điểm quá chính mình. Thơ hấu thời điểm bởi vì Triệu Tiểu Lan ở Bạch Gia cho nên chưa từng có trang điểm qua nàng, chờ nàng trưởng thành nàng ly hôn vẫn luôn gây dựng sự nghiệp cho nên liền không có thời gian đi đem chính mình nữ nhi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Triệu Tiểu Lan cả đời này muốn đem nàng trang điểm đến hảo hảo, làm một cái vẫn luôn xinh đẹp tiểu cô nương. Đại học chủ nhật là nghỉ, Triệu Tiểu Lan đối học tập thượng cũng không phiền lòng, nàng cảm thấy chính mình còn có thể ứng phó, nhưng là lại không có biện pháp viết văn. Bất quá biên tập thường thường viết thư tới thúc giục, vì chính là làm nàng có thể lại viết. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, đang ở cấu tư muốn viết cái gì. Trinh thám văn viết qua, nàng tính toán viết võ hiệp. Thời đại này không có cách nào viết quá mẫn cảm đồ vật, võ hiệp là người trưởng thành đồng thoại thời đại nào viết đều không quan trọng. Triệu Tiểu Lan có linh cảm liền viết điểm nhi, tính toán viết lại đi gửi bài. Đến nỗi Triệu Chí Minh cùng Hoắc Đông Hương chỗ không tồi. Hai cái cảm tình xem ra so quá khứ khá hơn nhiều. Bất quá Triệu Tiểu Lan lại nhận được một phong thơ, tin thượng nói trong nhà đối với Triệu Chí Minh cùng Hoắc Đông Hương sự tình rất bất mãn, hy vọng nàng đem Hoắc Đông Hương khuyên trở về. Triệu Tiểu Lan không có cách nào cấp trong nhà gọi điện thoại, sau đó cùng chính mình mẫu thân thuyết minh Hoắc Đông Hương hảo, nói, nương, hiện tại nhị ca tiền tiêu vặt đều là Hoắc Đông Hương cấp, cái gì ôn tập thư tiền cũng là nàng cấp. Như vậy hảo tức phụ ngươi đi đâu tìm? Rụt rè hữu dụng sao? Vạn nhất cưới cái cao ngạo tức phụ đến lúc đó có các ngươi chịu. Ta cảm thấy loại sự tình này bọn họ hai cái hảo là được, lại nói ta xem ra tới bọn họ không có làm cái gì quá mức sự tình. Chương 218 vườn trường nổi danh. Không được, kia Hoắc gia đều tới náo loạn rất nhiều lần, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Lan nương nói. Vậy đem hôn sự đính xuống dưới. Trước đêm lễ qua không phải được rồi. Nhị ca đại học còn 3 năm, chờ lại an bài công tác đều 4-5 năm, đến lúc đó tìm đối tượng đều chậm, đúng không? Kỳ thật ở trong thành người lại từng học đại học người kết hôn vãn thực bình thường, nhưng là ở nông thôn liền không giống nhau, đại gia cho rằng tuổi lớn xác thật không tốt lắm tìm tức phụ. Tiểu Lan nương bị Triệu Tiểu Lan nói nửa ngày thuyết phục, Sau đó Triệu Tiểu Lan làm nàng xử lý xong Hoắc gia sự tình cho nàng gọi điện thoại. Những việc này Triệu Chí Minh cũng không biết, Triệu Tiểu Lan không tưởng chậm trễ hắn học tập. Triệu Chí Minh tuy rằng cùng nàng cùng cái bằng học, nhưng là nhân gia hiện tại học tập là có tiếng xuất sắc, hơn nữa bút ký làm được cũng hảo. Triệu Tiểu Lan mỗi lần nhìn đến hắn đều có người hướng hắn mượn bút ký linh tinh. Đến nôi Hoắc Đông Hương ngày thường cũng không thấy được liền càng không có nói, nhưng không nghĩ tới Tiểu Lan nương không quá mấy ngày gọi điện thoại tới, nói là Hoắc gia thế nhưng đưa ra muốn 500 khối lễ hỏi nếu không đừng nghĩ đem người cưới đi. Hiện tại trong thôn giống nhau lễ hỏi chỉ cần 200 nhiều, cho nên bọn họ đây là công phu sư tử ngoạm. Triệu Tiểu Lan nghe xong cũng rất tức giận, bất quá này cũng không có cách nào. Liền nói, đáp ứng bọn họ hảo. Người cưới trở về quan trọng, bọn họ lại không ở nhà căn bản không có biện pháp đi Hoắc gia thương lượng, chỉ có thể trước đồng ý tới. Biết trong nhà không có tiền Triệu Tiểu Lan trước bưu trong nhà 500, đây là trung thân đại sự không chấp nhận được do dự. Nàng như vậy duy trì trong nhà đương nhiên cũng muốn chiếu làm, Hoắc gia đại khái cũng không nghĩ tới nhà bọn họ như vậy có lòng thành, vì thế liền đồng ý. Chờ Hoắc Đông Hương nhận được tin nhi thời điểm trong nhà đã đem nàng hôn sự đính xuống dưới, này đó vẫn là Triệu Tiểu Lan thông chi nàng. Hoắc Đông Hương cao hứng đến không được, mà Triệu Tiểu Lan nói tiếp, chờ ta nhị ca cuối năm nghỉ các ngươi liền có thể trở về kết hôn. Nhanh như vậy, ta, nếu không chờ ngươi nhị ca tốt nghiệp, không cần đi, tốt nghiệp đã nhiều năm, các ngươi trước đem kết hôn. Lão muội nhi a. Ngươi xem ta hiện tại đọc đại học cái gì cũng cấp không được nàng, không bằng. Nhị ca, tương lai sự tình ai biết ta? Ngươi vẫn là làm thí điểm khẩn đi. Cái này nhị ca lúc này tới cái không nhanh không chậm ca tính, sớm muộn gì đến hối hận, liền Hoắc Đông Hương hiện tại tình hình chẳng lẽ hắn không thấy ra tới. Ở đơn vị hôn tiếng gió thủy khởi, ở nàng trong ký túc xá ngồi một lát liền có hai cái nam đồng chí tới gõ cửa hỏi nàng vì cái gì không đi ăn cơm trưa. Như vậy tình hình nhị ca còn không nhiều lắm tưởng, này tâm đắc bao lớn a. Đảo không phải nàng không tin cái này tương lai nhị tẩu, chủ yếu là chính mình đều có thể trọng sinh còn có chuyện gì không thể phát sinh. Chờ ra tới thời điểm Triệu Tiểu Lan liền đem chính mình nhị ca mắng cho một trận, làm hắn minh bạch tình cảnh hiện tại. Không, không thể đi. Nhị ca không phải ta nói ngươi, Đông Hương tỷ thực cái ngươi, chính là cũng không thể chậm trễ người khác truy nàng. Vạn nhất. Ta là nói vạn nhất xảy ra điểm nhi chuyện gì đâu. Vậy nghe ngươi. Triệu Chí Minh kỳ thật cảm thấy chính mình hiện tại không có năng lực dưỡng ra cho nên cũng không tưởng như vậy sớm kết hôn. Rốt cuộc như vậy đối phương khả năng sẽ đi theo chính mình chịu khổ. Chính là bị trong nhà cùng muội muội một truy cũng chỉ có thể tính toán trước kết hôn. Cũng nói, tiền, ta về sau sẽ trả lại ngươi. Nhị ca, chúng ta là huynh muội, ta đời trước thiếu ngươi kiếp này còn. Ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Triệu Chí Minh sờ sờ nàng đầu, sau đó hai người cùng thượng trường học. Chờ tới rồi trường học lúc sau làm người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, đó chính là Triệu Tiểu Lan là tác gia Lan thân phận phơi sáng chính là Cố Tử Lâm đại ca, hắn nguyên lai nhận thức chính anh, sau lại biết Diệp đoàn trưởng phu nhân cũng ở trong trường học đọc sách vì thế liền cùng Cố Tử Lâm hỏi thăm một chút, mới biết được bọn họ vẫn là nhất ban. Cố Tử Lâm tự nhiên cũng biết Triệu Tiểu Lan thân phận, hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngồi ở chính mình bên người nữ nhân thế nhưng cái kia tác giả. Kỳ thật hắn không phải quá thích kia bộ, cảm thấy cấu tứ không phải quá nghiêm cẩn, hơn nữa thiên mã hành không làm người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc ấy rất bội phục tác giả có thể viết nhiều như vậy tự, chính mình liền không có biện pháp làm được. Chính là nhìn nàng rất bình thường, chỉ là này sau khi học xong thời gian lại viết cái gì đâu. Hắn thăm dò nhìn lên, kết quả phát hiện nhân ra thế nhưng ở viết đại cương. Thật là, hắn thậm chí nhìn đến nàng đại cương mạch lạc đồ. Cái này là, võ hiệp đi. Không nghĩ tới ngươi là Lan, lại muốn một lần nữa viết một khác bộ sao. Đúng vậy, biên tập truy cấp. Ngươi đi học còn có thời gian viết. Không có cách nào. Triệu Tiểu Lan duỗi cái lười eo, lại chú ý tới Cố Tử Lâm ở ngơ ngẩn nhìn chính mình, không khỏi thu hồi tư thế hỏi, có việc sao? Cố Tử Lâm nói, ngươi không có cảm thấy chính mình, quá mức thoát ly hiện thực. Là có như vậy một chút, ngươi nhìn. Ân, nhìn một chút. Ta không thích ngươi, vô pháp nhìn ra ngươi là quân nhân thế tử. Quân nhân là chính trực, quả cảm, dũng cảm tiến tới, chính là Triệu Tiểu Lan lại là một cái hơi có chút âm u, tràn ngập phạm tội thế giới. Nay cùng quân nhân hình tượng hoàn toàn không phù hợp, lại nghĩ đến ngày đó tới đón nàng quân nhân, không biết vì cái gì cảm thấy có điểm không xứng. Chính là, thông qua vô pháp chân chính hiểu biết đến một người nội tâm. Nhưng là ngươi nội tâm xa so mặt ngoài nhìn như vậy ôn nhu, đáng yêu, nhưng trong lòng quá phong phú, một cái quân nhân thật sự có thể khống chế được sao? Vô luận nội tâm như thế nào, ta sẽ chung với chính mình tình yêu, chung với chính mình gia đình. Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ không rõ hắn ý tứ đâu, vị này chỉ sợ là cảm thấy nàng không rất giống cái quân nhân thế tử, cho nên là ở nhắc nhở nàng. Ngươi thực tôn kính quân nhân, hẳn là xuất thân quân nhân gia đình, nhưng là quân nhân cũng không phải đều giống nhau, tỉ như nói có một ít quân nhân thích ca hát, có một ít thích văn học, tất cả đều không giống nhau. Cho nên, ngươi còn chưa đủ hiểu biết quân nhân. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Cố Tử Lâm thế nhưng ngẩn ra một chút, sau đó nói, phải không? Hắn không có tranh cãi nữa luận đi xuống, cảm thấy cái này Triệu Tiểu Lan phản ứng quả nhiên mau, hơn nữa cũng không phải dễ khi dễ chủ nhân. Chỉ là không nghĩ tới, hai người lúc sau liền chuyện này lại thảo luận vài lần, kết quả tuy rằng không phân ra thắng thua nhưng là không khí vẫn là không tồi. Đúng rồi, hôm nay hạ học sau có rảnh sao, các bạn học muốn đi chợ giúp đồng hương phô hạ bộ, ngươi sẽ đi sao? Cố Tử Lâm cùng nàng rất quen thuộc, cho nên mới chủ động mời. Tuy rằng rất muốn đi nhưng là thực xin lỗi, ta phải đi về xem hài tử. Triệu Tiểu Lan đối với hiểu biết chính mình người cũng không có dấu dếm, cho nên thực thuận miệng liền nói ra tới. Cố Tử Lâm ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến chính mình nữ đồng học chẳng những kết hôn còn có hài tử, hơn nữa nghe nói vẫn là một đôi nhi long phượng thai. Nga, ta sẽ cùng các bạn học giải thích. Cố Tử Lâm là cái diện mạo người rất tốt, vô luận ở thời đại nào hảo tướng mạo đều chịu người chú ý, cho nên hắn ở các bạn học trung nhân khí rất cao. Triệu Tiểu Lan cười cười liền về nhà uy hài tử, chính là không nghĩ tới lại hồi trường học nàng thế nhưng gặp một cái không quá tưởng gặp được người. Hắn cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, còn cùng một nữ nhân ở trường học trước cửa lôi lôi kéo kéo. Ngươi đừng ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, vạn nhất để cho người khác nhìn đến kết quả. Lưu Tề Sơn mới vừa nói xong vừa nhấc đầu liền thấy được đẩy xe lại đây Triệu Tiểu Lan. Hắn cũng cảm thấy rất xui xẻo, như thế nào ở chỗ này gặp. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy rất xui xẻo, vì cái gì lại thấy được này một đôi nhi cha nam thiện nữ, chính mình này nửa năm vốn dĩ quá đến rất ngừng nghỉ. Làm lơ bọn họ về phía trước đi, chính là Triệu Tiểu Mẫn lại chỉ vào Lưu Tề Sơn nói, Hà Hoa, ngươi có phải hay không cùng nàng thông đồng, bằng không vì cái gì nàng lại ở chỗ này. Lưu Tề Sơn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, tiêu chuẩn nữ học sinh trang điểm, người cũng là lại bạch lại nột, nhìn tới khí chất so trước kia nhiều ti phong độ trí thức nhi, rõ ràng là đương hai đứa nhỏ mẹ nó người, nhưng là lại so với nùng trang diễm mặt Triệu Tiểu Mẫn không biết cao hơn nhiều ít trình tự. Đối, Triệu Tiểu Mẫn hiện tại là cái loại này trí thức mỹ nhân, nhìn sắc thật mắt sáng, chính là nhìn dài quá liền cảm thấy nàng kỳ thật chẳng qua chính là cái mỹ nhân mà thôi, nội bộ thứ gì cũng không có. Hơn nữa không có ở trong thôn ôn nhu, lại bị một nam nhân khác bao dưỡng, tác phong bất chính phái, chính mình là cái sinh viên thật sự không muốn cùng nàng từng có nhiều liên lụy. Triệu Tiểu Lan đã nằm không phải một hai lần thương, nhưng lần này có người giúp nàng, đó chính là Cố Tử Lâm. Đừng nhìn hắn nhân sinh đến có điểm nương, nhưng trên thực tế là cái rất có anh hùng khí khái tiểu tử. Hắn vừa vặn đi ngang qua nghe được, không khỏi nhíu hạ mi nói, các ngươi ở nói bậy gì đó, ở trường học trước cửa như vậy ô nhục ta đồng học, là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nếu không phải hắn, ta bạn trai sẽ cùng ta chia tay sao? Triệu Tiểu Mẫn trong lòng thực phiền, phi thường phiền. Nam nhân kia đối chính mình hờ hững, trừ bỏ có nhu cầu thời điểm căn bản không để ý tới nàng. Trừ bỏ mấy ngày sẽ cho nàng điểm tiền ở ngoài liền hoàn toàn không để ý tới nàng chết sống bộ dáng. Đặc biệt là gần nhất hắn nhận thầu cái nhà xưởng, trở nên càng ngày càng vội, thậm chí mấy ngày đều không thấy được người. Chính tịch mịch thời điểm nàng thấy được tới nơi này đọc sách Lưu Tề Sơn, vì thế hai người liền trộm vài lần tình, vốn tưởng rằng tìm về phía trước cảm giác, nhưng là đối phương lại không nghĩ cùng nàng kết hôn bộ dáng. Đúng vậy, Triệu Tiểu Mẫn tưởng kết hôn. Nàng cảm thấy chính mình như vậy tổng phiêu đãng đi xuống không phải biện pháp, mà lúc này Lưu Tề Sơn xuất hiện. Hắn xuất hiện về sau Triệu Tiểu Mẫn lại có hy vọng, hắn là chính mình người nam nhân đầu tiên, chỉ là không nghĩ tới hắn căn bản là không cái kia tâm tư. Đúng lúc này Triệu Tiểu Lan đụng vào họng súng thượng, nhìn đến như vậy ưu tú nàng cảm giác chính mình trong lòng càng ngày càng không thoải mái, cho nên liền đem sai lầm toàn đẩy đến nàng trên người. Cố Tử Lâm nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, ý tứ là hỏi nàng là không quen biết hai người kia. Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nói, ta không quen biết. Đúng vậy, nàng thật sự không tính toán nhận thức hai người kia. Nói xong đẩy xe liền hướng trong đi, Triệu Tiểu Mẫn lạnh lùng nói, hiện tại là sinh viên liền chính mình đường tỷ đều không quen biết. Ngươi không phải có một kẻ có tiền đối tượng liền trang làm không quen biết ta sao, như thế nào lúc này liền nhận thức. Hảo kỳ quay à, chỉ là ta lần trước nhìn đến đối tượng tựa hồ không phải người nam nhân này sao. Triệu Tiểu Lan khẽ cười lên, sau đó tiếp tục về phía trước đi. Triệu Tiểu Mẫn còn muốn nói cái gì, Lưu Tể Sơn liền nói, ngươi đi đi, ở đại học cổng trường trước nói bậy cũng không sợ bị người khác chê cười, thật là không có giáo dưỡng. Lưu Tể Sơn thế mới biết Triệu Tiểu Lan nguyên lai là cái này trường học học sinh, bởi vì cái kia Cố Tử Lâm hắn nhận thức, bởi vì chính mình trong ban những cái đó nữ sinh cả ngày đều sẽ trộm đi xem hắn. Ngươi, Lưu Tể Sơn không sợ ta đem ngươi thanh niên trí thức thời điểm làm sự tình nói ra. Triệu Tiểu Mẫn vừa muốn nói, Lưu Tể Sơn liền lôi kéo nàng đi ra vườn trường trước cửa. Xem ra là sợ Triệu Tiểu Mẫn đem hắn phía trước sự tình nói ra, thật sự phi thường hảo. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cảm thấy chuyện này không cái xong, nàng còn nhớ rõ ý nghĩ của chính mình, nhất định không thể lại ngồi chờ chết. Cho nên, ở bọn họ còn không có tới thương tổn chính mình phía trước đầu tiên muốn cho bọn họ không có cách nào ra chiêu. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan bọn họ chiêu thuật nàng đã sớm minh bạch, đơn giản chính là muốn lợi dụng đồn đãi vớ vẩn hư chính mình thanh danh. Nàng cảm thấy chính mình cũng không cần phải trốn tránh a. Vì thế Cố Tử Lâm cùng một ít các bạn học lại đây vừa hỏi, Triệu Tiểu Lan liền nói a, nga, nữ nhân kia kỳ thật là Triệu Tiểu Mẫn, ta đường tỷ. Ở nông thôn thời điểm nàng cùng nam nhân kia đã từng là nam nữ bằng hữu, chính là nam nhân kia đột nhiên chạy, Triệu Tiểu Mẫn liền cùng một người khác kết hôn. Nghe tới rất loạn, Triệu Tiểu Lan còn một bộ ta không nghĩ nói tiếp bộ dáng. Cố Tử Lâm tự nhiên cũng không có hỏi lại, chính là chung quanh đồng học cảm thấy hứng thú a. Ngươi một miệng ta một câu liền hỏi một ít không nên hỏi ra tới. Triệu Tiểu Lan tựa hồ nói tựa không nói, kỳ thật đem cái gì đều chậm rãi nói ra, đại gia một kết hợp liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính như Triệu Tiểu Lan suy nghĩ, ngày hôm sau nàng đã bị trường học lãnh đạo nhóm kêu đi. Lão sư hỏi nàng có phải hay không ở trường học cùng người làm loạn nam nữ quan hệ, nói là có người hướng trường học cử báo, nàng đang ở truy một cái có bạn gái nam đồng học, phá hư bọn họ quan hệ. Triệu Tiểu Lan liền biết sẽ như vậy, tới cáo nhất định là Triệu Tiểu Mẫn, nàng từ trước đến nay liền sẽ làm loại này động tác nhỏ, lợi dụng người chung quanh tới đối phó nàng. Chính là Triệu Tiểu Lan bởi vì có chuẩn bị một chút cũng không sợ, nếu lời này thật sự thoát khỏi không được Triệu Tiểu Mẫn, như vậy coi như nàng là cho chính mình trọng sinh một đời rèn luyện hảo. Lão sư, có lẽ các ngươi không rõ ràng lắm ta thân phận. Đầu tiên muốn cho thấy một chút, ta là vị quân đầu, trưởng phu ở bộ đội là vị đoàn trưởng. Ta hành vi từ trước đến nay nghiêm cẩn chính phái, chưa từng có quá một kia một hào vượt rào hành vi. Ta trưởng phu là một vị đoàn trưởng, lão sư hẳn là gặp qua. Một vị quân tẩu sao lại có thể như vậy sang bậy, lại còn có như vậy một vị ái nhân, nàng cho dù tưởng sang bậy cũng không dám a. Ngày đó Diệp Quốc Hào lại đây thời điểm không phải một người thấy được hắn. Cho nên này đó các lão sư cũng đều cảm thấy cái này lời đồn không thể tin tưởng. Nguyên lai là vị quân tẩu, kia. Là người nào tới cáo ngươi a? Các ngươi rốt cuộc có cái gì thù? Người kia hẳn là ta đường tỷ, nàng bị người vứt bỏ quá, cho nên chỉ cần có nữ nhân tiếp cận nam nhân kia nàng liền cho rằng là nàng đang câu dẫn. Triệu Tiểu Lan đem Triệu Tiểu Mẫn hình dung thành một cái điên nữ nhân, tuy rằng không có nói ra tên nhưng cũng gián tiếp nói Lưu Tể Sơn chuyện này. Tóm lại là có chút chuyện tốt người sẽ thám thính người khác bí mật, chỉ cần nàng khai dáng vóc lại không thể để danh nói họ. Ngươi đi về trước đi, chuyện của ngươi trường học sẽ điều tra rõ. Nghe nói là cái thi đậu đại học quân tẩu kỳ thật bọn họ cũng không có ý tưởng lại đi tra cái gì. Hơn nữa tới cử báo người cũng không có nói nam nhân kia là ai, cho nên chỉ có thể đem người thả lại đi. Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau cũng không nhàn rỗi. Đem trường học tìm chính mình nói chuyện nội dung toàn bộ nói ra, sau đó trang một hồi tiểu bạch hoa. Nàng trang tiểu bạch hoa đã thực thuận tay, cho nên dục khóc không khóc bộ dáng còn rất làm người đau lòng. Nhưng là Cố Tử Lâm lại lập tức thấy rõ ràng nàng ý tưởng, nhỏ giọng nói, ngươi trang thật đúng là giống. Hắc hắc, chê cười chê cười. Ngươi không biết ta phía trước bị các nàng khi dễ thành bộ dáng gì, cho nên tự nhiên muốn phản kháng một chút. Quân nhân là tuyệt đối sẽ không chơi này đó thủ đoạn nhỏ. Ân, quân nhân là đáng giá làm người tôn kính tồn tại. Đang nói thời điểm phát hiện cửa lại đứng một người, lần này so Diệp Quốc Hào kia sẽ còn hấp dẫn người, thật là hấp dẫn người, bởi vì hắn sinh đến khá xinh đẹp. Tuy rằng không có Cố Tử Lâm đẹp, nhưng là cùng bình thường những cái đó dã man quân nhân bất đồng, đứng ở nơi đó liền chọc người mắt. Bất quá, hắn bình dị gần gũi nhiều. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn tới nhất định có việc, vì thế liền vội chạy tới hỏi, có phải hay không song song đã xảy ra sự tình gì? Hắn có thể tới nơi này tìm chính mình khẳng định là Lục song song có việc a. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, nàng muốn ăn móng heo, chính là lại khó chịu. Ta muốn hỏi hạ ngươi có thể hay không đem cách làm viết một chút ta làm nhạc mẫu hỗ trợ làm chút. Trịnh Anh có điểm ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu nói. Phương thuốc tuy rằng có thể cho ngươi, nhưng là cách làm có điểm phức tạp, nếu không ta trở về giúp các ngươi làm đi. Dù sao chính mình sau khi trở về cũng không có gì sự, giúp đỡ làm gọi món ăn cũng không uổng gì sự. Trịnh Anh gật đầu, sau đó nhìn đến Cố Tử Lâm đã đi tới. Tiểu Cố, nguyên lai ngươi cùng tẩu tử là cùng lớp A. Trịnh Anh cùng Cố Tử Lâm nói lời nói, hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, Trịnh Chính ủy ngươi tới tìm ta đồng học có việc sao? Này một ít việc tư. Trịnh Anh tổng không thể làm cho mọi người mặt nói chính mình tức phụ tưởng đồ vật ăn chính mình tới thỉnh đầu bếp đi, thậm chí một khắc đều không đợi. Nay thật sự không thể trách hắn, Lục song song vốn dĩ chính là cái đồ tham ăn, trước một đoạn thời gian lại là nôn ngén lại là không yêu ăn cơm, thật vất vả hảo một chút muốn ăn đồ vật hắn cao hứng hỏng rồi. Cơ hồ là tưởng cấp cái gì liền cho nàng lộng cái gì ăn. Cố Tử Lâm gật gật đầu cũng không nói gì thêm, nhưng thật ra Trịnh Anh cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi biết đối phương thân phận đi, lúc trước ta liền biết tiểu Cố sự tình, chẳng qua vẫn luôn không biết tẩu tử chính là Lan. Trịnh Chính ủy ngay từ đầu cũng không biết sao. Đúng vậy. Trịnh Anh cười cười, sau đó cùng bọn họ nói vài câu liền cùng Triệu Tiểu Lan cùng đi rồi. Hắn muốn cùng nàng cùng đi mua móng heo vừa lúc đem người kéo về bộ đội. Chương 219 bởi vì ngươi không thể sinh. Hiện tại Triệu Tiểu Lan cùng hắn đã không có trước kia như vậy biến yếu. Hiện tại Trịnh Anh cùng Lục song song cảm tình ổn định, cho nên ánh mắt cũng cùng phía trước bất đồng. Triệu Tiểu Lan thế mới biết, chính mình trước kia khẩn trương hoặc là biệt yếu hoàn toàn là bởi vì Trịnh Anh ánh mắt kỳ quái, nhưng hiện tại tự do nhiều. Nguyên lai, chính mình đã sớm đã nhận ra. Chỉ là ở trong lòng không thừa nhận mà thôi. Con Hảo, sự tình đã qua đi. Mua móng heo bọn họ cùng trở về bộ đội, Triệu Tiểu Lan tới rồi phòng trước uy hải tử sau đó liền bắt đầu cấp Lục song song làm móng heo, làm tốt đem đồ vật đưa quá khứ thời điểm nhìn đến Lục song song một bên á khí một bên nói, tẩu tử, có cái hải tử thật không dễ dàng, nếu không phải nhìn đến nhà các ngươi kia hai cái ta đều không nghi muốn. Lời này ngươi dám đối Trịnh Anh nói sao? Thật đúng là không dám. Dám sao, vừa nói Trịnh Anh có thể cấp chết cho nàng xem. Bất quá có ăn ngon tâm tình đều biến hảo, Lục song song chỉ ăn một chút tâm tình thì tốt rồi không ít. Trường học sinh hoạt thế nào? Còn khá tốt, lập tức liền ăn Tết, các ngươi là phải về Trịnh ra sao? Ân. Như vậy trên đường cẩn thận một chút. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta hồi trong thôn. Năm nay nàng cùng Diệp Quốc Hào đều nghỉ. Cho nên khẳng định phải về trong thôn đi. Diệp Lao Thái Thái đã lâu như vậy không hồi trong thôn đã sớm suy nghĩ, cho nên bọn họ lần này đã sớm kế hoạch hảo phải đi về. Mang theo hai đứa nhỏ mới phải cẩn thận. Lục song song dặn dò một chút, sau đó đem chính mình trong nhà hạch đào đưa cho Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan rất thích này đó hạch đào, bởi vì có thể biến thành phấn ngâm mình ở canh cấp hai đứa nhỏ ăn xong đi. Loại đồ vật này là bổ não. Đối bọn họ có dễ chỗ. Sau khi trở về khiến cho Diệp Quốc Hào làm như vậy, sau đó thả một chút tiến sữa bột cho bọn hắn uống. Hiện tại hai đứa nhỏ đã lớn lên thập phần chắc nịch, đặt ở trên giường đều có thể qua lại bò. Như vậy thoạt nhìn liền càng lao lực, bởi vì bọn họ loạn bò dễ dàng ngã xuống giường. Diệp Lao Thái Thái mỗi ngày vội quá sức, mỗi ngày không phải nói cánh tay đau liền nói chân đau. Triệu Tiểu Lan cho nàng bắt điểm trúng dược điều trị một chút. Chính là Diệp Lao Thái Thái cảm thấy nàng như vậy là lãng phí tiền. Nương, ngươi về sau chính là muốn thân thể khỏe mạnh, nếu không ai xem ngươi đại tôn tử đại cháu gái a? Liên ngươi có thể nói, bất quá không biết vì cái gì, đại tôn tử đi còn có thể, ta đặc biệt thích nhà chúng ta Kiều Kiều, một ngày không ôm nàng đều cảm thấy toàn thân khó chịu, liền dường như ôm không đủ dường như. Diệp Lao Thái Thái lại bế lên chính mình đại cháu gái hôn vài cái, không biết vì cái gì Triệu Tiểu Lan nghĩ tới kiếp trước, nàng như vậy thích chính mình đại cháu gái kết quả liền ôm một chút đều không thể, cho nên liền oán niệm cũng cùng nhau mang lại đây sao. Không riêng gì nàng liền Diệp Quốc Hào đều là giống nhau, hắn ngày thường không ôm hài tử, chính là muốn ôm cũng là ôm chính mình nữ nhi rất ít ôm nhi tử. Đứa con trai này liền dường như là đánh quái đưa giống nhau không có người ôm, liền ở kia chính mình ngoan nhi. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ cũng là vì kiếp trước sự tình cực thích chính mình nữ nhi, tuy rằng cảm thấy thẹn với nhi tử nhưng là rốt cuộc hắn thật sự quá mức khỏe mạnh. Căn bản là không cần nàng lo lắng á, nhưng thật ra chính mình nữ nhi Kiều Kiều động bất động liền lại khóc lại nháo lại sinh bệnh, cho nên làm cho nàng cũng bị hấp dẫn đi đại bộ phận chú ý còn hảo. Biết nhi tử bị khuất cho nên hắn bị vứt bỏ thời điểm nàng sẽ đơn độc chiếu cố trong chốc lát. Lần này trở về nhị ca bọn họ khả năng muốn nhân cơ hội đem hôn sự làm, sau đó ở ít thị thuê trụ cái địa phương sinh hoạt. Hoắc Đông Hương bởi vì ở đơn vị làm việc thực cần mẫn đã chuyển vì chính thức công nhân viên chức. Hiện tại 1 tháng 30 đồng tiền, cho nên về sau sinh hoạt cũng không khó. Đến nỗi Triệu Chí Minh ở đọc sách rất nhiều cũng đi đánh làm việc vặt, đảo cũng có thể tích cóp chút tiền. Hắn không phải cái lười người, cho nên về sau dưỡng ra hẳn là không có vấn đề. Chủ nhật nghỉ thời điểm nàng muốn đi trong thành thu mua điểm đồ vật, kết quả chú ý tới thế nhưng tân kiến một cái công viên. Công viên phương tiện còn rất không tồi, chỉ là mới vừa kiến hảo còn không có vài người lại đây. Thời đại này người đều còn không thịnh hành đi công viên đi một chút, đại gia một ngày vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc làm sao có thời giờ hưu nhàn. Nàng không tự chủ được đi đến, ít thị cái này địa phương nàng thượng một thị đã tới, bởi vì sinh ý quan hệ đi vào nơi này sau nàng có chút không giải được sự tình liền chạy đến nơi đây tới, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp ngay lúc đó La Mã. Ta thảo, như thế nào lại gặp? Này ngày mùa đông một đại nam nhân ăn mặc áo khoác ngồi ở chỗ kia tổng cảm thấy có điểm quái dị, đặc biệt là đối diện người còn có chút không điều tốt khác băng. Đó là một con ương đi, chỉ là còn không có cất cánh, cánh còn không có điêu thành, cho nên có vẻ có điểm chẳng ra cái gì cả. Triệu Tiểu Lan vốn là muốn xoay người liền đi, nhưng là đối phương đã phát hiện nàng nói, à, ngươi không phải cái kia Diệp đoàn trưởng ái nhân Triệu Tiểu. Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nói tên của mình, thật không rõ hắn cùng kiếp trước giống nhau nhớ người tên tệ như vậy nhi. Đúng đúng đúng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngày mùa đông, ai sẽ đến công viên, lại không phải Tết nhất lễ lạc. Chính là có điểm kỳ quái, cho nên theo bản năng hỏi một chút. Ta chính là nghe nói nơi này tân kiến cái công viên tới nhìn một cái. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Lao Mã hôm nay giống như uống qua rượu, đôi mắt đỏ bừng. Nàng không khỏi đi vào hai bước hỏi, ngươi uống rượu? Đã xảy ra sự tình gì? Ngồi, nếu ngươi không sợ băng nói. Lão Mã điểm một chút bên người tọa kỵ nói. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc chịu quá hắn trợ giúp, cho nên ngồi xuống, cảm thấy hắn giống như có cái gì muốn nói dường như. Mã Tĩnh Đảo thấy nàng ngồi xuống ngẩn ra, không nghĩ tới này tiểu phụ nhân lá gan rất đại. Chính mình kỳ thật chính là một kẻ lưu manh chính là nàng cũng dám ngồi ở chính mình bên người. Còn tựa hồ đang đợi hắn nói tiếp. Này làm cho hắn dường như không nói có điểm ngượng ngùng, vì thế liền nói, ta muốn làm điểm sự nghiệp, bởi vì ta ở ta phụ thân trong mắt chính là cái lưu manh, cái gì dùng cũng không có, liền đương cái binh đều bởi vì hành vi không hợp mà bị bắt xuất ngũ, cuối cùng còn bởi vì rắn chắc một ít không người tốt mà ngồi xổm nhà tù, lại nói ra hắn liền xem ta đều lười đến nhìn. Đúng vậy, kiếp trước Lao Mã Kỳ thật liền rất để ý cùng người trong nhà quan hệ, thường thường hối hận chính mình không ở phụ thân còn sống thời điểm có thể làm hắn nhận đồng chính mình. Hắn nói hắn lúc ấy đã nỗ lực, nhưng là khi không đợi ta. Thời đại này hiện tại chính là như vậy, ngươi lại như thế nào nỗ lực cũng không có gì dùng. Ân, sau đó đâu? Sau đó ta chạy đến nơi đây nhận thầu cái nhà xưởng, chính là hiện tại công trạng vẫn luôn tại hạ hoạt, lập tức ta liên thủ chút tiền ấy đều mau bồi không có, đến lúc đó càng không mặt mũi đi trở về. Mã Tĩnh Đảo lấy ra yên điểm chịu một ngụm. Triệu Tiểu Lan đột nhiên nghĩ tới, nói, ngươi nói không phải là thành phố bao ra xưởng đi. Ngươi như thế nào biết? Mã Tĩnh Đảo kỳ quái nhìn nàng. Triệu Tiểu Lan mới sẽ không nói ra bản thân là nghe kiếp trước hắn nói lên gây dựng sự nghiệp lịch sử khi nghe được, nàng phản ứng một chút nói, ta rốt cuộc ở cái này thành phố đã ngây người gần 2 năm. Là như thế này sao, ngươi đoán đúng rồi. Hiện tại trong xưởng vẫn luôn lô lã, công nhân nhóm cũng không có nhiệt tình nhi. Triệu Tiểu Lan trầm mặc một chút, sau đó nghĩ tới hắn sau lại biện pháp giải quyết. Kia biện pháp hẳn là thật lâu lúc sau, hắn sắp phá sản thời điểm mới nghĩ ra. Hiện tại chính là như vậy, đại gia chỉ hy vọng hôn cái tiền lương, dù sao nghiệp vụ thế nào bọn họ cũng không phát chia hoa hồng. Hơn nữa, hiện tại thị trường thượng bao ra hình thức thật sự quá ít. Đúng đúng, ngươi phân tích rất đúng. Lập tức liền bắt được trọng điểm, Mã Tĩnh Đào thế nhưng có một chút nghiêm túc nghe đi xuống. Này không phải ta phân tích, là thực tế tình huống. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi, nói, cho nên, ngươi biết rõ này đó lên án cũng không đi xử lý sao. Ngươi đương thực hảo xử lý sao, đầu tiên là những cái đó sư phó nhóm đều là chút đồ cổ như thế nào cũng không chịu học tập người khác kỹ thuật. Làm ra những cái đó bao bao hình thức không có mấy cái có thể làm người vừa ý, hơn nữa giá trị chế tạo cực quý, người bình thường căn bản mua không nổi. Mã Tĩnh Đào cũng không biết chính mình là làm sao vậy, thế nhưng đem những việc này toàn bộ nói ra. Ngươi nói rất đúng đối, ta liền mua không nổi những cái đó bao, rõ ràng là sản phẩm trong nước lại như vậy quý. Kỳ thật ta trước kia vì làm quần áo nhìn không ít tạp chí, ta cảm thấy nước ngoài một ít bao vẫn là không tồi, có thiết kế rất đẹp, hơn nữa tài liệu cũng không quý, không nhất định thế nào cũng phải lộng cái toàn ra bán. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là sống quá một đời người, cho nên nói một ít ý nghĩ của chính mình. Nào biết Mã Tĩnh Đào thế nhưng từ chính mình trong bao lấy ra tới giấy bút nói, ngươi có cái gì ý tưởng sao, về bao bao. Triệu Tiểu Lan nhìn đến mặt trên có vẽ một nửa họa, hẳn là cái kiểu nữ bao bao, bất quá bởi vì vẽ tranh chính là cái tay mơ, cho nên họa đến cũng không đẹp, nhưng có thể thấy được là tưởng họa cái điểm nhỏ bao. Thời đại này bao đều rất lớn, điểm nhỏ bao rất ít. Hắn là thật sự tưởng thay đổi đi, Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười. Nàng cũng không quá am hiểu vẽ tranh, bất quá vẫn là dựa theo đời sau bối một ít bao ở họa thượng vẽ họa, sau đó kiến nghị hắn giảm bớt phí tổn, lộng cái gì bố gì đó trang trí ở bên trong. Cái này Mã Tĩnh Đào thế nhưng thập phần nhận đồng, ta nói một ít về cái túi sách này ý tưởng, sau đó hắn cũng vẫn luôn gật đầu đồng ý. Triệu Tiểu Lan đem vở giao cho hắn, sau đó nói, ít nhất những cái đó không nghe lời công nhân ngươi luôn có biện pháp ứng phó. Bọn họ luôn là yêu cầu công tác đi. Nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó đứng lên hà hơi nói, ta cần phải trở về. Trở về? Nga, đúng rồi, ngươi phải đi về. Nhưng là, ta có thể hay không thỉnh ngươi đi chúng ta nhà xưởng đi làm? Thực xin lỗi, ta ở đọc đại học. Sinh viên A, trách không được. Kia nếu có cơ hội, chúng ta có thể hay không lại thương lượng một chút khác hình thức? Đương nhiên không phải bạch bạch làm phiền ngươi. Mã Tĩnh Đào trong mắt có đoàn hỏa, Triệu Tiểu Lan biết đó là có ý tứ gì, bởi vì chính mình ở về sau gây dựng sự nghiệp thời điểm cũng có như vậy ánh mắt. Nóng bỏng, liều mạng, như là ở thiêu đốt chính mình sinh mệnh dùng hết cuối cùng một chút sức lực đi dốc sức làm chính mình sự nghiệp, có một chút thành công đều mau vui vẻ đến không được không được. Triệu Tiểu Lan đối với hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười tràn ngập cổ vũ nói, ngươi muốn cố lên. Ta sẽ duy trì ngươi. Kiếp trước nói tại đây thế trả lại cho hắn, lúc ấy hắn đối chính mình duy trì này hai đời đều quên không được, đương nhiên nàng cũng hy vọng hắn có thể thành công. Về sau hắn sẽ trở thành nổi danh thương nghiệp gia, đến lúc đó có lẽ có thể dựa vào điểm này tiểu ân được đến càng tốt trợ giúp đâu. Dù sao, có cái này đại chỗ dựa nàng về sau gây dựng sự nghiệp không khó. Nghĩ như vậy Triệu Tiểu Lan trở về lộ đều cảm thấy dị thường nhẹ nhàng. Mà Mã Tĩnh Đào cũng là giống nhau. Hắn kỳ thật là cái rất chấp nhất người, bởi vì ngồi xổm quá lớn lao trở về cho nên rất muốn thay đổi chính mình, nhưng là tựa hồ hết thảy đều không phải quá như ý, không có người duy trì, thậm chí không có người để ý hắn ý tưởng. Người chung quanh tuy rằng nhiều, lại không có một cái có thể giúp được với hắn. Hôm nay đột nhiên đến một người trợ giúp, hắn từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng vẫn là thật cao hứng. Hơn nữa, nàng cung cấp cái túi sách này nếu làm thành dựa theo phí tổn phân tích khẳng định đánh bại ở 10 đồng tiền dưới, đến lúc đó mua người chỉ sợ sẽ rất nhiều. Hắn tưởng sáng tạo một cái điểm nhỏ bao ý tưởng hoàn toàn là muốn cho đi làm nữ đồng chí bối, bởi vì các nàng ngày thường đều dùng một ít vải bông chính mình khâu vá một con cũng không tốt xem bao dẫn theo. Nhưng là, nếu ngẫu nhiên có một cái mua bao bồi tiến vào đều thập phần hâm mộ. Tỷ như nói, chính mình tặng cái bao cấp nữ nhân kia, nàng thực thích ra cửa liền cóng, sau đó trở về liền nói cái nào nữ nhân hỏi nàng cái này bao bao nhiêu tiền. Nhưng là nghe được giá cả sau, liền không có người sẽ làm nàng giúp đỡ đại mua, bởi vì vượt qua 10 đồng tiền chỉ có giống nhau có tiền gia đình mới có thể mua. Mà hiện tại, có tiền người cũng không nhiều, đặc biệt là có phiếu người cũng không nhiều. Hắn trở về thời điểm nữ nhân kia cũng đã trở lại, nàng một thân mùi rượu, tuy rằng trang điểm thật sự thời thượng nhưng là lại nhìn không ra nơi nào xinh đẹp. Nàng trước kia còn sẽ nấu cơm cho hắn ăn, nhưng là gần nhất bởi vì hắn không đáp ứng cưới nàng liền cơm đều không làm, mỗi ngày trừ bỏ xú mị chính là đi ra ngoài đi, gấp cái gì cũng giúp không được. Kỳ thật hiện tại đúng là hắn sự nghiệp mấu chốt nhất thời điểm, chẳng sợ nàng cho chính mình bán ra một con bao ra hắn đều sẽ tương đương cảm động, thậm chí có khả năng sẽ mềm lòng cùng nàng tổ kiến một gia đình. Đáng tiếc, nàng cách làm chính mình thừa nhận ngoạn vật chính là ngoạn vật, nàng cùng nàng đường muội hoàn toàn bất đồng. Các ngươi Triệu gia giáo dục nữ nhi phương thức thật đúng là không giống nhau. Hắn nhìn thoáng qua đang chuẩn bị kêu thuê người lại đây nấu cơm Triệu Tiểu Mẫn tựa lơ đãng dường như mở miệng nói một câu. Nào biết Triệu Tiểu Mẫn khúc mắt chính là Triệu Tiểu Lan, hơn nữa nàng uống xong rượu cho nên cảm xúc tương đối kích động lên, quay đầu lớn tiếng nói, đừng lấy ta cùng cái kia tiện nhân so, nàng chính là cái khắp nơi câu nhân tiểu biểu tử. Ở trong thôn liền đem quốc hào ca từ ta biểu tỉ muội trong tay đoạt đi, này có xấu hổ hay không nữ nhân ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Không nghĩ tới ngươi mắng chửi người còn rất thông khoái, như vậy ngươi cho rằng ngươi là cái gì hảo nữ nhân sao? Mã Tĩnh Đảo cười lạnh một tiếng, khinh miệt thần thái làm Triệu Tiểu Mẫn cảm thấy đã chịu thiên đại ô nhục. Không phải hảo nữ nhân vì cái gì ngươi còn muốn, vậy ngươi tính cái gì? Triệu Tiểu Mẫn chưa bao giờ dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Này vẫn là lần đầu tiên. Mã Tĩnh Đảo duỗi tay liền đem nàng bắt lấy ấn ở trên tường, sau đó lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi có phải hay không bị sủng qua đầu nhi? Hoàn toàn quên mất là ai ở cung ngươi ăn uống. Đừng đem chính mình đương hồi sự, ta sở dĩ đem ngươi lưu tại bên người hoàn toàn là bởi vì ngươi không thể sinh. Biết là có ý tứ gì sao, ta nói cho ngươi. Một cái nữ phạm nhân thanh danh đã sớm không hảo. Mà còn không thể sinh dục không cần lo lắng thảo ngươi thời điểm lưu lại hài tử, như vậy ta cùng cha mẹ ta đều sẽ thực náo tâm. Còn có, ta tuy rằng mê chơi cũng không thai họa người trong sạch nữ nhi, điểm này ngươi hẳn là biết. Cho nên, từ lúc bắt đầu ngươi cũng chỉ có thể là ta ngoan vật, nếu nghe lời ta liền nhiều chơi mấy năm, nếu không nghe lời lập tức thu thập đồ vật cút xéo cho ta. Triệu Tiểu Mẫn cũng là lần đầu tiên nghe được bọn họ thiệt tình lời nói, thế nhưng cả người đều ngẩn ngơ. Nàng cảm thấy, hắn sở dĩ lựa chọn chính mình ít nhất sẽ có một chút thích, không phải thích dung mạo ít nhất cũng là khác cái gì. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn muốn nàng chỉ là bởi vì nàng không thể sinh hài tử. Cỡ nào châm trọc sự tình, Triệu Tiểu Mẫn khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong mắt hắn như vậy không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nàng muốn phản kháng cũng là không thể, bởi vì hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Nay cũng gia tăng nàng càng thêm muốn đi tìm người cưới chính mình tuyệt tâm. Lúc này đây, nhất định không thể làm cái kia Lưu Tề Sơn chạy. Chỉ cần gả cho hắn, gả cho một cái sinh viên kia chính mình về sau hồi thôn cũng không sợ người khác chê cười. Triệu Tiểu Mẫn nghĩ như vậy tự nhiên lại đi thường xuyên dây dưa Lưu Tề Sơn. Đương nhiên này đó đều cùng Triệu Tiểu Lan bọn họ không quan hệ. Này người một nhà tính toán thu thập một chút về quê. Kỳ thật trường học đã sớm nghỉ. Cho nên Triệu Chí Minh bọn họ trước tiên đi trở về mấy ngày, chuẩn bị ở năm trước đem kết hôn. Triệu Chí Hào năm trước không có nghỉ cho nên năm nay bổ trở về, cộng 7 ngày, năm trước năm sau kỳ thật cũng rất vội vàng. Nhưng là, Diệp Quốc Hào không kịp tham gia Triệu Chí Minh hôn lễ, hắn nhất định phải sớm chút trở về. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan có thể lưu đến tham gia thành hôn lễ trở về, nhưng không phải tìm người đưa chính là đến ngồi xe lửa. Vừa nhớ tới ngồi xe lửa nàng có bóng ma tâm lý, đặc biệt lần này còn ôm hai đứa nhỏ liền càng thêm khó khăn, lại còn có muốn bà cùng nhau đi theo kia nhất định phải tao rất lớn tội. Kỳ thật Diệp Lao Thái Thái ý tứ là làm tiểu hài tử buông than mãi cùng nàng cùng nhau lưu tại ở nông thôn, chờ đến nàng từ tốt nghiệp đại học lại đem bọn nhỏ tiếp nhận đi. Kỳ thật như vậy an bài thập phần hợp lý, nhưng quan trọng là tiểu hài tử còn chưa tới chín nguyệt, hơn nữa sữa bột lại quá khó mua, cho nên chỉ có thể lại kiên trì chút thời gian. Có hài tử liền hết thể lấy các nàng là chủ, cho nên chuyện khác đều đến sang bên trạm. Những việc này trước phóng tới một bên, bọn họ về tới trong thôn sau phát hiện cái này thôn trang nhỏ giống như trước đây không có gì biến hóa, chỉ là chính mình trong nhà có biến hóa. Bởi vì phải cho Triệu Chí Minh làm hôn lễ cho nên bọn họ vội thành một đoàn, lần này đảo không lo lắng phòng ở vấn đề, bởi vì chờ bọn họ xong xuôi hôn sự liền phải dọn đi trong thành trụ, cho nên chỉ là tạm thời ở nơi này thôi. Hôn lễ định ở tháng giêng 18, bởi vì bọn họ qua tháng giêng hơn 20 liền khai giảng. Đến nỗi Diệp Quốc Hào có thể ở lại đến tháng giêng sơ mấy sau đó chính mình lái xe trở về, nghĩ đến đây hắn cả người liền không thoải mái. Chương 220 Đại tỷ phu thi bạo. Về đến nhà sau phát hiện Tiểu Lan Nương đã đem nhà ở cấp thu thập hảo, lại còn có cấp thiêu đến nhiệt nhiệt hô hô. Bởi vì không có Triệu Tiểu Lan phía trước gả đến Bạch gia như vậy hồ nháo này một đời Tiểu Lan Nương sống hảo hảo, nhìn đến chính mình đại cháu ngoại trở về nhạc hỏng rồi, tiếp người vào nhà sau liền ôm hai đứa nhỏ không buông tay. Triệu Tiểu Lan cười lắc đầu, nói, Nương, ngươi nhìn ngươi đều đem hai hải tử xem ngần ra. Nhìn vừa mắt này ba người, chọc đến mọi người đều cười cái không ngừng. Quách Nguyệt cũng đến xem, nàng gần nhất còn ở uống thuốc, nhưng là may mà mọi người cũng không phải thực cấp cho nên cũng không có người ta nói cái gì. Mới vừa trở lại trong thôn có rất nhiều lời nói muốn giảng, hỏi một chút tiền quốc đống cùng hoa trà, Tiểu Lan Nương giảng bọn họ hai cái rất hợp tới nhưng thật ra không có gì sự tình. Dù sao qua năm liền phải gặp được, chỉ cần chưa thấy được cái kia tiền lệ hoa liền hảo. Từ lần trước Trịnh Anh bọn họ gặp được tiền lệ hoa sau đã thật lâu không gặp, đương thật tế tình Lục Song Song cũng đối nàng nói, chẳng lẽ là bởi vì Trịnh Anh thái độ khiến nàng từ bỏ dây rùa sao? Hoặc là đã có khác mục tiêu, Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy. Mùa đông trong thôn sinh hoạt có điểm nhàm chán, nhưng là bởi vì có hôn sự muốn vội cho nên liền bất đồng. Tháng chạp 27, bọn họ đang ở quét dọn nhà cửa, một cái chật vật nữ nhân hướng bọn họ bên này chạy tới. Biên chạy còn biên kéo quần áo của mình. Hơn nữa tiếng khóc cũng rất lớn, kêu Triệu Chí Minh tên. Triệu Chí Minh từ trong phòng ra tới, nhìn đến nàng sau liền cuống quýt chạy tới, nói, Đông Hương ngươi làm sao vậy Đông Hương? Vội đem trên người quần áo cởi ra cho nàng phủ thêm, lại thấy Hoắc Đông Hương trên mặt tất cả đều là thương, trên cổ còn bị véo đến xanh tím, tay không ngừng run rẩy trên người cũng không biết có hay không thương. Quan trọng nhất chính là, nàng cổ áo là bị kéo ra, áo bông nút thắt đều cấp kéo xuống. Nay thực rõ ràng, là có nam nhân tưởng đối nàng làm cái gì không tốt sự tình mới có thể như vậy, chính là nàng chạy ra tới tìm hắn. Từ cách vách trong thôn chạy tới, hai dặm nhiều mà, nhất định là bị rất lớn kinh hách. Triệu Chí Minh ôm nàng, nói, nam nhân kia là ai, là ai? Ta. Ta đại tỷ phu, hắn vẫn luôn đuổi theo ta. Cái gì? Triệu Chí Minh về phía sau nhìn lên. Quả nhiên thấy bên kia trong rừng mặt có cái nam nhân tìm tòi đầu xoay người liền chạy. Hắn không chút suy nghĩ liền chạy qua đi, thuận tay còn để ra một khối gạch. Quốc Hảo ca, mau cùng đi xem. Con Hảo Triệu Tiểu Lan thấy được, cho nên không thể không làm Diệp Quốc Hảo đi theo xem. Chính mình tắt chạy tới Hoắc Đông Hương trước mặt đem nàng đưa tới trong nhà hỏi nàng là chuyện như thế nào. Hoắc Đông Hương khóc lóc nói ra sự tình chân tướng. Nguyên lai nhà bọn họ cái kia đại tỷ phu đột nhiên trở về một hai phải bọn họ Hoắc gia còn hắn một cái tức phụ, sau đó liền phải đoạt Hoắc Đông Hương. Cha mẹ bị bọn họ tỷ phu uy hiếp, Liên Thanh Nhi cũng không dám ra. Hoắc Đông Hương nhìn cha mẹ bị dọa tới rồi liền muốn chạy đến Triệu gia trốn trốn, nào biết chạy đến một nửa đã bị cái kia đại tỷ phu cấp bắt được, còn muốn đem nàng kéo dài tới cửa thôn xài cùng đôi được việc nhi. Hoắc Đông Hương rẽ rủa một phen mới trốn thoát. Nhưng đồng thời cũng đánh cái kia đại tỷ phu đầu, vì thế hắn phát điên đuổi theo. Con Hảo bởi vì bị đánh đầu có điểm vượng, cuối cùng không có đuổi theo nàng, nếu thật sự đuổi tới liền thảm. Triệu gia người nghe xong đều lòng đầy căm phẫn, chứ không nói cái kia đại tỷ phu ngang ngược chính là Hoắc gia mềm khi dễ ngạnh sợ cũng là người cảm thấy trái tim băng giá vô ngữ. Phía trước nhà bọn họ đi cầu hôn thời điểm kia chính là tương đương lợi hại. Nay sẽ đối mặt một cái dám cùng bọn họ liều mạng lại một chút thanh nhi đều không có. Hơn nữa nữ nhi đi ra ngoài có hay không nguy hiểm cũng không để ý tới, gia nhân này thật sự là có chút đáng giận. Đại gia đang nói thời điểm nhìn đến Diệp Quốc Hào cùng Triệu Chí Minh dẫn theo Hoắc gia đại con rể vào được, hắn xem ra bị đánh, trên mặt cái mũi đều là huyết, bị kéo vào tới lúc sau đã bị Diệp Quốc Hào cấp ấn đến quỳ trên mặt đất. Ngươi! Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi một cái tham gia quân ngũ muốn đánh ta sao? Không sợ ta đi cáo ngươi? Ngươi cái này xuất sinh, xem ta không đánh chết ngươi. Tiểu Lan Nương nhưng không sợ người khác cáo, vì thế xách theo đế giày liền đi lên cho hắn một đốn miệng tử, phiến kia kêu một cái thông khoái. Triệu Tiểu Lan liền thiếu chút nữa cho nàng vỗ tay, mà lúc này Hoắc gia người cũng cuối cùng là tới rồi. Hoắc phụ cùng Hoắc mẫu còn có nàng ca ca vào phòng, nhìn đến Hoắc Đông Hương đang ngồi ở nơi đó khóc liền trong mày. Hoắc mẫu nói, đã xảy ra chuyện gì, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, có chuyện gì nhi về nhà lại nói. Nói cái gì? Tiểu Lan Nương cả giận, như vậy xuất sinh nên đánh chết. Cái này Hoắc mẫu không rõ đã xảy ra chuyện gì, chính là Hoắc Đông Hương lại đối chính mình mẫu thân thực thất vọng, vì thế nói, ngươi đều không có nhìn ra tới, ta thiếu chút nữa bị cái này xuất sinh cấp. Cấp? Nếu không phải ta đem hắn mở ra, hiện tại chưa nói xong, nàng lại khóc lên. Hoắc mẫu nghe xong cũng là ngẩn ra, sau đó chỉ vào đại con rể nói, ngươi sao lại có thể như vậy đối với ngươi tiểu muội? Nhà các ngươi đem ta tức phụ cấp lộng không có, hiện tại không nên trả ta một cái sao. Nếu không, ngươi liền đem tức phụ cho ta còn trở về. Hắn như vậy vừa nói Hoắc gia người lập tức liền không thanh âm, bọn họ đây là tự biết đối lý, lúc trước cầu hôn sự này chính là bọn họ. Cầm tiền lúc sau nữ nhi chạy cuối cùng cũng không bồi cho hắn cái gì, cho nên bọn họ mới sợ nhất để chuyện này. Hơn nữa cái này đại con rể xác thật nhận thức một ít người, rất cường ngạnh. Nếu là đối bọn họ Hoắc gia mạnh bạo ai cũng ngăn cản không được. Vì thế, bọn họ sợ hãi. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Chính mình đem tức phụ khí chạy, còn khắp nơi thông đồng nữ nhân. Kết quả hiện tại đem sai lầm toàn quái ở người khác trên người còn tưởng đụng đến ta tức phụ. Loại sự tình này là cái nam nhân đều nhịn không nổi. Triệu Chí Minh đi lên liền phải đánh người, Diệp Quốc Hào giữ chặt hắn nói, đừng xúc động, loại chuyện này muốn đi báo án, hắn đây là phạm vào lưu manh tội, muốn kết tội. Hiện tại người đối pháp đều sợ, chính là cũng có người là thật không hiểu pháp, tỉ như nói cái này Hoắc gia đại con rể, hắn thẳng cổ nói, đừng tưởng rằng ngươi là tham gia quân ngũ liền có thể hồ liệt liệt, bọn họ Hoắc gia đem ta nữ nhân lộng không có vẫn là bình thường. Ta còn không sợ các ngươi cáo, thiên kinh địa nghĩa chuyện này ta cũng không tin cảnh sát có thể quản. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, mà Hoắc phụ thế nhưng cũng xua tay nói, không được, các ngươi đừng buộc hắn, cùng lắm thì chúng ta đi đem lão đại tìm trở về. Cha a, ngươi đem đại tỷ tìm trở về làm cái gì, cấp cái này xuất sinh đạp hư sao? Hắn bên ngoài có nữ nhân đều cho hắn sinh hài tử. Còn không phải là không muốn cùng hắn tới trong thôn chịu khổ không có người chiếu cố nhà hắn mới xảo nháo làm đại tỷ trở về. Muốn ta đi cũng là cho nhà bọn họ hầu hạ lao nhân. Hoắc Đông Hương khóc lên, nếu không phải cố chính mình hình tượng đã sớm đi xuống cùng nam nhân kia liều mạng. Triệu Tiểu Lan ở một bên nhi nói, hơn nữa theo ta được biết nàng cùng Hoắc đại tỷ đã kết hôn lênh chứng, liền tính hắn đem Đông Hương tỷ bức trở về cung cấp không được nàng cái gì danh phận. Cho dù có hài tử đều không cho thượng hộ khẩu, hoặc là hài tử không thể đặt ở Hoắc gia hộ khẩu thượng, trở thành một cái tư sinh tử. Nàng người đều chạy ta với ai ly hôn đi, lại nói loại sự tình này trước kia lại không phải không có, chỉ cần cùng mặt trên người thông báo một tiếng hoa mấy cái tiền liền bãi bình. Kia Hoắc gia đại con rể còn không buông khẩu xem ra là đã sớm nhớ thương thượng Hoắc Đông Hương, liền chuẩn bị nhặt cái này tiện nghi tới. Người đường cũ xã hội sao? Hiện tại đã là tân xã hội, ngươi này thất học nói vừa nói đi ra ngoài khẳng định phải bị trảo. Nhà của chúng ta hai cái đọc đại học còn có thể hồ lộng ngươi, hơn nữa ta nhị ca cùng Hoắc Đông Hương cũng là lãnh chứng Triệu Tiểu Lan cũng không biết bọn họ lãnh không lãnh chứng, thuận miệng nói bậy. Cái gì, không phải đều kết hôn lại lãnh chứng đi, các ngươi khi nào lãnh a? Hoắc phụ giận dữ, hắn chính là cái ước hiếp người nhà nam nhân, ở bên ngoài gì không được. Chỉ cần người khác so với hắn hoành lập tức liền mềm. Nhưng là đối trong nhà những người này quản cực nghiêm, ai đều đến nghe hắn. Hoắc Đông Hương vừa muốn nói chuyện Triệu Chí Minh nói, thúc, chúng ta đều đính hôn lãnh chứng có cái gì không thể. Lại nói, đều là trước lãnh chứng sau kết hôn, chúng ta trong thôn là hơn phân nửa người cũng chưa đến tuổi nhân gia không cho làm mới không cho lãnh. Nhưng là chúng ta là ăn tết trước sau kết hôn, dân chính bên kia cũng muốn nghỉ a. Cho nên ở không nghỉ trước liền trước lãnh đỡ phải về sau phiền thoái. Lãnh chứng chuyện lớn như vậy nhi đều bất hòa ta nói, các ngươi khi ta là người chết sao? Sau đó chột dạ nhìn thoáng qua đại con rể không ra tiếng. Hoắc Đông Hương biết nàng cha như vậy tức giận nguyên nhân, còn không phải là sợ cái này đại con rể trả thù bọn họ, cho nên mới đem chính mình bán đi sao. Nàng đối cái này nhà mẹ đẻ thật là thất vọng tột đỉnh, có như vậy nhà mẹ đẻ cũng không biết về sau ở nhà chồng có thể hay không có tốt sinh hoạt, có thể hay không bị bọn họ xem thường. Tóm lại hiện tại, nàng chính mình đều có điểm xem thường chính mình. Thông ra, hai hải tử lãnh chứng không phải các ngươi phía trước liền đồng ý đi, đừng nói giống như nhà của chúng ta bức. Ngươi đại nữ nhi chạy lấy tiểu nữ nhi đỉnh, ta đây con dâu không có ngươi cầm cái gì đâm. Đừng tưởng rằng chúng ta Triệu gia liền dễ khi dễ, chuyện này các ngươi không dám cáo chúng ta dám. Lão nhị, gọi điện thoại, báo công an. Hành, Quốc Hảo, Phùng Siêu điện thoại ngươi có đi, cho ta lấy tới ta đi báo công an. Nhìn đến Triệu gia động thật sự Hoắc Mẫu liền sợ lên, liên tục nói, này không trách chúng ta, này không trách chúng ta, ngươi muốn tìm xem lão Triệu gia, cái này nữ nhi chúng ta từ bỏ. Hảo, đây là nhà các ngươi nói từ bỏ. Kia hôm nay Đông Hương liền trụ nhà của chúng ta, đem nàng đưa trở về cũng không biết các ngươi có thể hay không đem người cấp đưa cho người khác. Tiểu Lan Nương nói xong liền đuổi người, nàng cũng là bị này đối vô dụng Hoắc gia vợ chồng cấp tức điên. Chính mình trong nhà hai ba đứa con trai, kết quả sợ một kẻ lưu manh sợ thành như vậy. Quách Nguyệt đều coi thường bọn họ, chính mình nương tuy rằng đơn độc đem chính mình nuôi lớn tính cách cũng phi thường yếu đuối. Chính là chỉ cần có người khi dễ chính mình nàng liền sẽ dùng hết toàn lực mà thượng. Mà gia nhân này đâu, rõ ràng như vậy đại gia tử lại bỏ qua nữ nhi an toàn. Vậy các ngươi đi thôi. Quách Nguyệt mở cửa, ý tứ là làm cho bọn họ rời đi. Dù sao người đều mau cưới đến nhà bọn họ. Hoắc gia xem sự tình muốn nháo đại liền thật sự một cái cấp một cái đưa mắt ra hiệu đi rồi. Người không phải bọn họ cáo cũng không sợ cái này đại con rể lại đi nhà hắn muốn người. Dù sao người đã cấp Triệu gia đưa tới, muốn tìm cũng là tới tìm Triệu gia. Triệu Chí Tùng cũng không có sợ, mà Triệu Chí Minh thật sự đi gọi điện thoại báo án. Hoắc gia đại con rể còn ở nơi đó bị đè nặng, hắn kêu to hét lớn làm cho bọn họ thả người, cuối cùng thấy trốn không thoát cũng là sợ hãi liền nói, cùng lắm thì ta không cần Hoắc Đông Hương, các ngươi đem ta thả chuyện này liền thanh toán xong. Thanh toán xong? Này căn bản không có khả năng. Triệu Chí Minh thiếu chút nữa liền điên rồi, đem người đánh thành như vậy còn nói cái gì thanh toán xong. Đây là ở cùng hắn nói dỡn sao, khai một cái làm người tưởng lại tấu hắn một đốn vui đùa. Đem hắn nhốt ở kho hàng thủ, chờ ngày mai cục công an người tới. Không không, này tết nhất các ngươi như thế nào có thể đem ta giam lại đâu, mọi người đều là quê nhà hương thân. Ngươi nếu biết mọi người đều là hương thân vì cái gì còn phải đối Đông Hương chơi lưu manh. Loại người này không cho ngươi giáo huấn căn bản không được. Triệu Chí Minh nói. Chính là không nghĩ tới, quan đến nửa đêm kia đại tỷ nhà chồng người trong nhà liền tìm tới còn mang theo mấy cái lưu manh. Bọn họ hơn phân nửa đêm đánh đèn tin lại đây thật đúng là rất đáng sợ, đặc biệt là cầm gậy gộc khắp nơi lập loạn. Diệp Quốc Hào chỉ xuyên áo sơ mi đi ra ngoài, nói, ta đi hoạt động gần cốt, các ngươi đừng đi ra ngoài, cẩn thận một chút xoa tới cửa. Nói xong sờ soạn một chút Triệu Tiểu Lan đầu chính mình đi ra ngoài, Triệu gia phụ tử nhưng thật ra thật không sợ chuyện này tất cả đều ra tới. Cha, các ngươi không nên động thủ ở một bên nhìn. Sau đó chính mình đi lên trước nói, các ngươi tới làm cái gì? Đem người giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, các ngươi trong phòng hẳn là có phụ nữ tiểu hài tử đi, chẳng lẽ không sợ Hoắc gia đại tỷ phu phụ thân nhưng thật ra ngang ngược thực, hắn mang theo nhiều người như vậy còn sợ cái gì? Diệp Quốc Hào hoạt động tay chân, sau đó nói, uy hiếp ta. Thật là rất ít có người dám uy hiếp ta, đừng nói nữa, muốn đánh liền đánh. Những người đó không nghĩ tới người này không sợ uy hiếp, liền lời nói cũng chưa giảng vài câu liền phải đánh, thậm chí còn hoạt động gần cốt xem ra thật sự không sợ đánh bộ dáng. Nhưng là bọn họ này mặt người như vậy nhiều, hắn bộ dáng này thật sự hảo sao. Không đánh liền lăn. Diệp Quốc Hào còn rất thất vọng. Không nghĩ tới những người này chính là tới tát pháo không phải tới đoạt người, vốn dĩ muốn đem người sớm đuổi rồi đừng chậm trễ người trong nhà ngủ. Đáng tiếc, đối phương thấy hắn như vậy trước khiếp đảm. Thế nhưng chỉ cần người không đánh nhau, Diệp Quốc Hào vô ngữ, nói, vậy các ngươi liền ở chỗ này xảo đi. Hắn xoay người phải đi, Hoắc đại tỷ phu cha rốt cuộc nóng nảy nói, không thể làm hắn trở về, nếu bọn họ không giao người liền đánh tới bọn họ giao người. Hắn nói xong lúc sau Diệp Quốc Hào ở dưới ánh trăng mặt rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười, rốt cuộc muốn động thủ sao. Hắn tuy rằng hiện tại nghỉ nhưng cũng là quân nhân A, liền tính người khác tìm được ra môn tới chỉ cần đối phương không phải tội phạm hoặc là động thủ chính mình liền không thể làm cái gì, nếu không thực dễ dàng bị tìm được sai lầm. Huống hồ, này bốn phía tuy rằng không có người nhưng là khẳng định có người ở nhìn lén chỉ là không dám ra tới mà thôi. Nhưng chỉ cần bọn họ động thủ trước Diệp Quốc Hào liền không hề áp lực, người này đều là yêu cầu phản kích, huống chi bọn họ tập kích quân nhân đâu. Bất quá hắn hôm nay cố ý ăn mặc áo sơ mi ra tới, bọn họ mấy người này có chút thật đúng là không biết hắn là quân nhân, vì thế tưởng vây quanh đi lên đem người giải quyết. Nào biết Diệp Quốc Hào thân thủ thật sự không phải người bình thường có thể đối phó được, bọn họ cộng 7-8 cá nhân hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm vũ khí vốn dĩ phần thắng phi thường đại. Chính là vấn đề là nếu đối phương không phải Diệp Quốc Hào nói còn có khả năng. Mà Diệp Quốc Hào cũng nghẹn đã nửa ngày, cho nên đánh lên tới hoàn toàn không như thế nào lưu lực, một quyền một cái, dựa gần hắn nắm tay cơ bản đều nằm trên mặt đất lăn khởi không tới. Diệp Quốc Hào biên đánh còn biên nói, đại ca nhị ca lấy dây thừng A, đem nằm cấp trói lại. Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh tuổi trẻ gan lớn, thật sự xông lên đi đem bị đả đảo người cấp trói, động tác nhưng thật ra mau thực. Chỉ chốc lát sau trên mặt đất nằm một mảnh, người tay chân cũng bị bọn họ cấp trói vững chắc. Liền cái kia Hoắc gia đại tỷ phu cha muốn chạy trốn đều bị Diệp Quốc Hào một bàn tay cấp sách đã trở lại. Hắn tê thanh nói, ngươi buông ta ra, ta lớn như vậy số tuổi ngươi đều đánh. Không đánh A, nhưng là phạm vào tội lại không thể không trảo. Ta phạm vào tội gì A? Tụ chúng náo sự, vây công quân nhân, uy hiếp quân nhân người nhà Diệp Quốc Hào ngày thường không nhiều lắm lời nói. Chính là thật muốn lại nói tiếp Triệu Tiểu Lan nghe đều như vậy tự châu ngọc, này quả thực là làm người ngồi tù đến sông cạn đá mòn tiết tấu. Con hảo, nàng phía trước nhìn đến hắn đau bẹp mấy cái khi dễ quá nàng nữ nhân trượng phu biết hắn lợi hại, cho nên hôm nay này hết thể cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng người khác không được à, lần đầu tiên nhìn đến Diệp Quốc Hào đánh nhau còn đánh như vậy tàn nhẫn, từng quên thấy huyết, kia tiếng kêu thảm thiết nghe xong đều làm người cảm thấy thảm đến hoảng. Tiểu Lan nương cái thứ nhất lo lắng cho mình khuê nữ, này phu thê gian một lời không hợp liền đánh nhau nhiều đi, vạn nhất vạn nhất. Vì thế ở đem người đều trói lại lúc sau nàng đã kêu Triệu Tiểu Lan ở hai nhà trung gian tưởng nơi đó nói lên lời nói, Tiểu Lan nương lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay nhỏ giọng nói, Tiểu Lan à, con rể xác thật rất lợi hại, có hắn bảo hộ ngươi ta liền an tâm rồi. Ân, yên tâm còn này ánh mắt nhi, nương ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Chính là các nàng không biết, trói xong người từ kho hàng ra tới Diệp Quốc Hào tính toán đi về nút cờ, sau đó hoàn toàn nghe được hai mẹ con bọn họ nhi ở giảng gì. Ân cái gì à, này nam nhân quá lợi hại cũng không tốt, vạn nhất các ngươi nếu là xảo lên hắn đánh ngươi làm sao bây giờ? Có hay không đánh quá ngươi? Tiểu Lan nương nhỏ giọng hỏi. Ha ha, nương, hắn không đánh quá ta. Thật sự không có. Vậy ngươi về sau tiểu điểm tâm, tận lực chớ chọc hắn. Nhạc mẫu dặn dò đối với, nữ nhân sao vẫn là ôn nhu điểm hảo, không chọc chính mình khá tốt ta. Diệp Quốc Hào tránh ở bóng ma thiếu chút nữa liền điểm điếu thuốc biên chịu biên nghe xong, chủ yếu là hắn hiện tại vừa ra tới liền khả năng bị các nàng nhìn đến, sợ Tiểu Lan nương ngượng ngùng. Kỳ thật hắn càng muốn biết chính mình tức phụ nói như thế nào, vì thế tò mò tiếp tục nghe. Nương ngươi cũng đừng nhọc lòng, nam nhân mặc kệ sao được. Mỗi ngày trở về hướng trên giường một nằm trang đại ra sao. Quán bọn họ. Hắn muốn đánh liền tùy hắn à, cùng lắm thì ta ôm hải tử chạy, làm hắn đánh cả đời độc thân. Triệu Tiểu Lan nói bất quá là vui đùa lời nói, nàng nơi nào bỏ được Diệp Quốc Hào trốn chạy à. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại thật sâu cảm thấy, chính mình vẫn là thiếu trọc tức phụ hảo, này đánh cả đời quang côn gì đó không có so này ác hơn nguyền rủa. Đáng tiếc hắn không biết, chính mình đời trước chính là bởi vì một sai lầm đánh cả đời độc thân. Triệu Tiểu Lan lại biết, nghĩ tới nơi đó cả người tâm đều biến mềm. Chương 221 chúc Tết bị đuổi. Nàng cảm thấy đời trước Diệp Quốc Hào đối nàng là có cảm giác, hoặc là nói là rất thích. Nếu không ở nàng chết thời điểm, kia nước mắt lại là ai tích ở trên người nàng đâu. Hắn một cái tiền huyết hán tử lại ở nàng trước mặt rất nổi lên nước mắt, ở nàng trước khi chết một hai phải đem hôn cấp kết. Hơn nữa hắn cái kia tính cách là tuyệt đối sẽ không kết hôn liền cùng nữ nhân khác có cái gì quan hệ không chính đáng. Cho nên hắn thật là vì nàng thủ rất nhiều năm. Đáng tiếc, kiếp trước nàng trước nay không chú ý này đó, đối hắn vẫn luôn là sợ cùng sợ hãi mà thôi. Nay một đời gả cho hắn sau mới phát hiện, nam nhân kia ở bên ngoài là chỉ hổ ở nhà. Chứ bỏ chuyện đó nhi thượng vẫn là rất biết đau người, cho nên Triệu Tiểu Lan thực vừa lòng, đồng thời cảm thấy chính mình trước một đời thật là ngu xuẩn cùng không trường đầu óc. Nếu hắn đánh ngươi liền trở về nói cho chúng ta biết, đừng giấu giếm. Nương à, hắn nếu là thật sự đánh ta, ta còn có thể như vậy không có việc gì đi một chút nhảy nhảy đi đi học đi viết sao, đã sớm hy sinh. Triệu Tiểu Lan đối Thiên mắt trợn trắng, liền hắn cái kia kính nhi đầu đánh vào chính mình trên người một quyền nàng còn có mệnh sao. Ít nhất cũng muốn gãy xương, ít nhất dưỡng cái 5-6 năm mới có thể thiếu. Chính là lần trước bị đánh bao gồm kim toàn hắn chính là dưỡng ít nhất hơn 2 tháng mới toàn hảo, đổi thành chính mình kia mẹ nó dưỡng mấy năm đều là tốt. Tiểu Lan nương tưởng tượng cũng là, chính mình khuê nữ cái này tiểu thân thể xác thật không cấm tấu, vì thế rôi tay sờ sờ nàng đầu nói, vậy ngươi về sau cũng muốn cẩn thận một chút nhi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, lúc này mới làm Tiểu Lan nương yên tâm trở về. Vốn định trở về vừa chuyển đầu liền thấy được Diệp Quốc Hào ngậm điếu thuốc ra tới, sau đó còn giải thích nói, trốn lâu lắm có điểm lãnh, cho nên rít điếu thuốc. Triệu Tiểu Lan cười nói, ngươi như vậy không có tự chế năng lực, ta mặc kệ ngươi sao được. Cai thuốc lá, đều nói qua vô số lần. Ta biết, ta đã giới, bất quá là có chuyện thời điểm lấy ra tới chịu vừa kéo. Về sau có chuyện đều không cần lấy ra tới chịu. Triệu Tiểu Lan đem hắn yên cấp lấy rất dấm diệt, sau đó lôi kéo hắn vào nhà đi ngủ. Đương nhiên, còn muốn thuận tiện kiểm tra một chút hắn có hay không bị thương gì đó. Kết quả phát hiện, trừ bỏ mấy cái bị đánh địa phương có điểm phát thanh ngoại cơ hồ chính là trời ra, xương cốt gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, mà điểm này tiểu thương cũng là không cần người lo lắng. Đại gia chỉ ngủ trong chốc lát thiên liền sáng, sau đó thôn bí thư chi bộ liền mang theo người lại đây, nghe được như vậy lưu manh sự kiện cũng rất tức giận. Nhưng thật ra Hoắc gia người vẫn luôn không ra mặt, thật là nhát gan sợ phiền phức tới rồi cực điểm. Chuyện này vốn chính là bọn họ một nữ muốn xứng nhị phu gây ra, kết quả đến bây giờ đều không ra mặt, còn đem nữ nhi đều ném vào nhà chồng thật là làm người phụ. Chỉ chốc lát sau Phùng Siêu liền dẫn người tới rồi, nhìn lên trận thế liền minh bạch, đây là một hổ đấu nhân thú tiết tấu A, kết quả chúng thú bị áp đảo còn bị bắt một cái cũng chưa đào tẩu. Cho nên nói, vì cái gì không có việc gì muốn chọc người ta Diệp đoàn trưởng đại nhân đâu. Thật là không có việc gì tìm việc. Còn có, như vậy không biết xấu hổ nam nhân hắn cũng là phục, còn một ngụm một cái có đạo lý. Đoạt người tức phụ đều có đạo lý này còn muốn pháp luật làm cái gì. Cho nên Phùng Siêu không nói hai lời đem người đều mang đi, mà Diệp Quốc Hào trước mặt mọi người tới một câu, về sau có người không hiểu pháp có thể thượng chúng ta nơi này tới đi học, ta sẽ tự mình đưa hắn minh bạch cái gì gọi là đại lao. Một đoạn này thời gian cùng Triệu gia còn có Diệp gia làm đối còn thiếu sao, kết quả còn không phải từng bước cấp tặng đi vào. Đại gia ở trong lòng cũng cảm thấy, xem ra không tri thức chính là không được, nhìn nhân ra hai cái sinh viên chính là lợi hại, nói đem người đưa vào ngục giam liền đưa vào đi, về sau nhất định phải học điểm nhi mới được. Chờ xử lý xong chuyện này, thôn bí thư chi bộ liền đề nghị này hôn sự trước tiên đi, mà Hoắc Đông Hương cũng đừng về nhà mẹ đẻ liền đi Triệu Tiểu Lan ra ở. Đến lúc đó ở Diệp gia xuất giá là được. Như vậy nhà mẹ đẻ, có việc liền đem nữ nhi đẩy ra đi đỉnh còn trở về làm cái gì? Lại nói, phía trước Phùng Siêu bọn họ đi lấy được bằng chứng, bọn họ là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đều phải đưa bọn họ mang đi cục công an mới nói thật. Nguyên lai, bọn họ là đáp ứng rồi cùng Triệu gia thương lượng một chút đem Hoắc Đông Hương cho đại tỷ phu đương tức phụ vì bồi thường cái kia đại tỷ phu mới dám xuống tay. Nếu không hắn cũng sẽ không nghe được người chạy lúc sau qua đi đem người kéo dài tới xài cùng đôi sang bậy. Hắn ý tưởng chính là, người cho hắn chính là hắn, muốn chạy đó chính là đối hắn bất trung. Triệu gia mau tức điên, Triệu Chí Tùng giữ yên lặng liền mang hai cái nhi tử đi đem Hoắc gia cấp tạp, nói nhau nhau đến mãn thôn đều đã biết. Nay ngậm bù hòn cũng không thể ăn, bởi vì bọn họ làm như vậy thật sự quá mức, quả thực là tưởng bức tử chính mình nữ nhi. Còn có một chút chính là, bọn họ hoàn toàn không đem Triệu gia đương hồi sự nhi à, thật sự khi bọn hắn dễ khi dễ. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có ngăn cản nhà bọn họ đi nháo ý tứ, là thời điểm làm Hoắc gia biết Triệu gia cũng không phải dễ khi dễ. Nàng vốn dĩ muốn cho Diệp Quốc Hào cùng đi, bóp nát cái gạch gì đó uy hiếp từng cái. Diệp Quốc Hào nhìn nàng, nói, ngươi có phải hay không biết võ hiệp viết quá nhiều. Nói xong đầy đầu hắc tuyến, cảm thấy chính mình tức phụ thật là nao động đại có thể dùng để làm cái sàng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá chính mình xác thật gần nhất có điểm ma trướng. Võ hiệp chia báo xã lúc sau thực mau đã bị chọn dùng, hơn nữa hiện tại đại học đồng học đều biết nàng là Lan, thậm chí liền lao sư cũng biết. Cho nên, ở trong trường học nàng cũng coi như là càng ngày càng nổi danh. Bất quá Triệu gia này hôn sự vẫn là trước tiên, vốn dĩ quyết định muốn tháng riêng mười mấy, bất quá xem tình huống muốn qua năm liền bắt đầu chuẩn bị, cuối cùng đính ở sơ tám. Diệp Quốc Hào vẫn là phải đi, bất quá hơn phân nửa cũng coi như tham gia quá hôn lễ, ít nhất có chút sớm tới thân thích hắn có thể nhìn thấy. Năm nay ăn Tết nhiều cái Hoắc Đông Hương, tuy rằng còn không có gả lại đây nhưng là cũng ở Triệu gia qua. Kỳ thật Triệu gia cùng Diệp gia hai nhà ly thân cận quá cho nên chẳng khác nào tụ ở bên nhau quá, bất quá đồ ăn là hai nhà một người làm một nửa nhi. Triệu Tiểu Lan làm mấy thứ đồ ăn, sau đó bưng lên bàn, bởi vì Diệp gia này mặt nhi nhà chính khá lớn có thể ngồi rất nhiều người. Cứ như vậy hai nhà đều chạy đến Diệp gia ăn cơm, bất quá pháo vẫn là ở chính mình gia trong viện phóng. Ở trong thôn ăn Tết càng có ý tứ, đại gia buổi tối có thể đổi tới đổi lui, còn có thể khắp nơi xuyến môn. Bất quá hai hài tử buồn bực, bọn họ tựa hồ không phải quá thích pháo tề minh, bên ngoài xảo bọn họ liền ở bên trong khóc, kết quả đại gia cũng không đi ra ngoài thành, qua lại hai nhà người ôm hài tử hống ngọt nhi. Bên ngoài như thế nào còn ở vang A, khi nào có thể phong xong. Diệp Lao Thái Thái nhìn đến Kiều Kiều khóc trong lòng liền không thoải mái, ôm nàng ấn phòng đi. Cuối cùng, Triệu Tiểu Lan không thể không đem trong nhà tân mua ra đi ôm mở ra. Sau đó bên trong sướng ca nhi, lúc này mới làm bọn nhỏ ngừng nghỉ một lát. Hào đi, này hai đứa nhỏ đều rất thích âm nhạc, cho nên vừa nghe đến ca liền cao hứng lên, rốt cuộc không cần ôm qua lại đi rồi, thật là mệt chết cá nhân. Nha, ta nữ nhi đây là muốn làm ca sĩ ý tứ A. Triệu Tiểu Lan chủ ý chính mình eo, đem bọn họ dưỡng thật tốt quá quá nặng, cho nên muốn luôn ôm mới được. Hơn nữa vẫn là hai cái. Cho nên đệ nhất sóng là Diệp Lao Thái Thái cùng Tiểu Lan Nương, không ôm trong chốc lát tay liền toan. Đệ nhị sóng là Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt, hai người có thể có cái gì kính nhi, trong chốc lát cũng tiện tay toan từ bỏ. Ca sĩ có cái gì tốt, ta đại cháu gái chỉ cần đọc hảo thư gả hảo nhân ra là được. Diệp Lao Thái Thái tay cũng toan, bất quá nhìn đến bọn họ không khóc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Đông Hương bởi vì lần đầu tiên tới cái này ra ăn Tết có chút khẩn trương. Cho nên nàng đang ở giúp đỡ lộng cơm tất nhiên, thu thập nhà ở cái gì sống đều làm. Triệu Chí Minh cũng phát hiện, nàng đây là một loại trột dạ biểu hiện, cho nên lúc này mới như vậy làm khó chính mình. Triệu Chí Minh tự nhiên đau lòng nàng, vì thế lôi kéo tay nàng an ủi hơn nửa ngày người này mới có một chút ăn Tết vui sướng. Mùng một ngày đó kỳ thật năm vị mới nhất đủ, đại gia một cái cấp một cái chúc Tết. Diệp Lao Thái Thái cao hứng. Cho nên này chúc Tết bao lì xì liền lấy ra hơn 20 khối, từng cái hài tử đều cho một chút xem như làm cho bọn họ dính điểm ăn Tết không khí vui mừng. Tiểu Lan Nương cũng cho hai cái cháu ngoại tiền, một người 10 khối. Nay 10 đồng tiền ở thời đại này trên đỉnh về sau 100, cho nên lập tức cự tuyệt, một người thu nàng một khối thì tốt rồi. Cùng trong thôn tiểu hài tử tới chúc Tết, liền cấp cái 5 phần một bao, có thể mua cái ăn vặt nhi gì đó. Con hảo trong thôn tiểu hải tử cũng không nhiều lắm, tới chúc Tết cũng bất quá 10 cái. Bất quá, nếu ở nhà đều là muốn đi cấp Triệu nãi nãi chúc Tết, tuy rằng Triệu Tiểu Lan có điểm không muốn nhưng vẫn là cùng toàn gia đồng thời chạy vội Triệu Chính Cương một nhà. Chỉ là rất kỳ quái, Triệu Chính Cương một nhà tuy là ăn Tết lại không có một chút vui mừng ý tứ, trong viện quả thực nặng nề đến dọa người. Triệu Chính Cương đang làm cái gì đâu, vì cái gì giống như liền cá nhân đều không có bộ dáng. Bọn họ người một nhà đi vào đi, Triệu Chính Tùng rỗi tay kéo môn, thuận tiện kêu một tiếng, có người ở sao? Này nông thôn không có gõ cửa thói quen, giống nhau đi nhà ai xuyến cửa mở môn liền tiến, nếu ngươi nếu là muốn làm cái gì nhận không ra người chuyện này phải trước quải môn, đây là thưởng thức. Triệu Chính Tùng kéo ra phía sau cửa liền nhìn đến chính mình lão nương đã đi tới, tuổi đại người đi chậm, hơn nữa giải phẫu vết đao còn không co toàn hảo, cho nên eo cũng cong rất lợi hại. Nhìn đến Triệu Chính Tùng liền lạnh mặt, nói, đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu không ở nhà, tôn tử bị các ngươi đưa vào ngục giam, cái này nằm cũng vô pháp qua. Ta xem các ngươi cũng đừng chúc Tết, cấp điểm tiền liền đi thôi. Nương Triệu Chính Tùng tương đối bất đắc dĩ, chính là Tiểu Lan Nương đã đem tiền giao cho Triệu nãi nãi nói, chúng ta đây liền đi rồi. Bọn họ này tâm tư cũng tới rồi, cho nên đi luôn là phải đi. Triệu Chính Cương một nhà đem sai đều về bọn họ, chính mình không biết cố gắng còn muốn nói bọn họ đem người đưa vào ngục giam thật làm người buồn bực mà vô ngữ. Hơn nữa ai nguyện ý nhiệt mặt đi dán nhân ra lanh ông, này vẫn là tốt nhất. Nương, nhà ta lão nhị tháng riêng sơ 8 ngày chính nhi, ngài đến lúc đó qua đi. Triệu Chính Tùng thở dài bồi thêm một câu, sau đó đối với mặt sau đi theo một đám người nói, đi thôi. Không đi có thể thế nào, lưu lại nơi này lại không có người tiếp đón. Bọn họ sau khi trở về cũng không đi địa phương khác, liền ở nhà đánh bài bổ kẻ chơi một chút, chuẩn bị chờ đến sơ tam lại bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Triệu Chí Minh cùng người trong nhà thương lượng mang Hoắc Đông Hương trở về một chuyến, sau đó Triệu Tiểu Lan nghe xong nói, Quốc Hào ca, ngươi không có việc gì cùng bọn họ đi một chút đi, lái xe đi, ngày mùa đông liền như vậy đi tới trở về nhiều lãnh. Diệp Quốc Hào gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy lưu tại trong nhà không thú vị, hơn nữa nghe ra tức phụ ý tứ, đây là sợ Hoắc gia không thả người à. Nếu hắn đi liền bất đồng, Hoắc gia không thả người, đánh là đánh không lại hắn, nói là nói bất quá Triệu Chí Minh. Hiện tại còn muốn đem người phải đi về từ nhà bọn họ gả ra tới, kia cũng phải nhìn có phải hay không thiệt tình đau nữ nhi, nếu thiệt tình đảo cũng có thể, nếu chỉ là hảo mặt mũi vậy đã bái cái bái, mặt mũi thứ đồ kia vô dụng, nhà bọn họ cũng sẽ không bởi vì việc này coi thường Hoắc Đông Hương, đều biết nàng đáng thương. Cứ như vậy Diệp Quốc Hào lái xe cùng Triệu Chí Minh bọn họ đi, kết quả không hai cái non nửa liền đã trở lại, một đám sắc mặt xem ra rất khó coi. Đặc biệt là Hoắc Đông Hương, chỉ nói mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, kết quả hoa ở Triệu Tiểu Lan trong phòng nửa ngày không ra tới, dán ở trên cửa vừa nghe tựa hồ ở bên trong khóc. Sao lại thế này? Đại gia chỉ có thể hỏi Triệu Chí Minh, hắn há miệng thở dốc sau đó mới thở dài nói, cha mẹ, chúng ta về sau đối Đông Hương hảo điểm đi, nàng cái kia nhà mẹ đẻ không cần tính. Cái gì không cần, ngươi nói rõ a. Tiểu Lan nương gấp đến độ một thân hãn, một bên Diệp Quốc Hào ngừng xe đi vào tới nói, Hoắc gia nói, lại muốn 200 đồng tiền, sau đó coi như không sinh quá cái này nữ nhi. Nếu không liền ở nhà xuất giá, bằng không các nàng không có cách nào gả nữ nhi chiêu đãi bản tiệc tích có tiền. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn trừng mắt thiếu chút nữa không đem trước mặt bãi cái bàn cấp sốc, gặp qua không biết xấu hổ liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Sau đó đâu? Tiểu Lan nương cũng tức giận đến không rõ. Sau đó Đông Hương liền cùng bọn họ xảo lên, ta cũng không đáp ứng lại cho bọn hắn tiền trực tiếp dẫn người đi. Bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được, Quốc Hào đưa bọn họ ra tường vây đều đâm hỏng rồi đem chúng ta tiếp ra tới, nếu không bọn họ còn không cho đi. Triệu Chí Minh nói xong lúc sau nhẹ nhàng thở ra, may mắn lần này đem Diệp Quốc Hào mang đi. Tiểu Lan nương gật gật đầu nói, làm đối, nếu bọn họ còn dám làm cái gì chúng ta cũng không buông tha bọn họ hoác ra. Đúng vậy, liền sợ bọn họ kết hôn thời điểm lại đây bừa bãi. Không sợ mất mặt liền tới đây, chúng ta nhưng không đoạt nhà bọn họ nữ nhi là bọn họ vứt bỏ. Đại gia tức giận vừa lật sau vẫn là nghĩ nghĩ này kết hôn thời điểm muốn tặng cho Hoắc Đông Hương thứ gì. Này tam vang vừa chuyển đưa loại nào nhi, tuy nói đã cho 500 lễ hỏi tiền, nhưng là biết rõ Hoắc gia là sẽ không đem tới tay tiền nổ ra. Triệu Chí Minh đi cùng Hoắc Đông Hương thương lượng một chút, cuối cùng quyết định muốn xe đạp, bởi vì bọn họ về sau muốn ở trong thành sinh hoạt. Đến lúc đó Triệu Chí Minh qua lại chạy trường học có điểm khó khăn. Tiểu Lan Nương nghe nói xe đạp hữu dụng rất vừa lòng, nhưng là hiện tại mua cũng vô dụng chỉ có thể đến lúc đó cho bọn hắn tiền đi ít thành đi mua. Diệp Quốc Hào bởi vì quá mấy ngày muốn đi, còn Hảo đến lúc đó Lão Nương cùng Tức Phụ cũng vẫn là muốn đi theo chính mình đi bộ đội hắn cũng không nhiều lo lắng, chỉ là giúp đỡ Triệu gia an bài đến không sai biệt lắm. Bởi vì Tết nhất cho nên không có nhiều ít khách nhân lại đây. Nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn mang theo nàng bạn trai đã trở lại. Chuyện này liền Triệu Tiểu Lan đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng có này bản lĩnh đem người cấp mang về tới. Ý tứ này là, bọn họ có hy vọng kết hôn. Lợi hại, bất quá thật là lão mã sao. Nếu cái kia bạn trai thật là lão mã Triệu Tiểu Lan còn rất đau lòng hắn, bởi vì Triệu Tiểu Mẫn người này tâm thật sự quá phù chỉ sợ sẽ không cùng hắn hảo sinh hoạt. Không mấy năm khẳng định lại đã xảy ra chuyện. Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy thời điểm Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng mang theo lão mã lại đây, lại còn có mang theo lễ vật. Triệu Tiểu Lan đang ở nhà mẹ đẻ huy gà, rất xa nhìn đến bọn họ lại đây còn ngần ra, hoàn toàn không thể lý giải Triệu Tiểu Mẫn vì cái gì sẽ mang lão mã lại đây, chẳng lẽ là tới khoe khoang. Cái này thật đúng là phi thường có khả năng, cho nên nàng sắc mặt không phải quá đẹp. Đi đến trước cửa nói, này không phải đường tỷ sao, có việc sao? Tới cấp nhị thúc bọn họ chúc Tết. Triệu Tiểu Mẫn cắn chặt răng, này căn bản không phải nàng nghĩ đến hảo đi, hoàn toàn là Mã Tĩnh Đào có tật xấu, một hai phải xem một chút nhị thúc ra tình huống, thật không rõ này có cái gì đẹp. Nhưng là gần nhất nàng phi thường sợ người nam nhân này, tổng cảm thấy chính mình liền dường như bị hắn khống chế được sủng vật, chỉ cần có một chút phản kháng liền sẽ bị ném xuống. Triệu Tiểu Mẫn biết chính mình hiện tại cái gì đều không có, cho nên chỉ có thể nghe hắn. Nhưng đến chính mình nhị thúc ra có chút không muốn, rốt cuộc toàn bộ trong nhà mọi người đối nhị thúc một nhà chỉ có hận. Lần này trở về nàng phát hiện, chính mình cha mẹ đều trở nên thật đáng sợ, cơ bản không có người lý nàng. Liên tính nàng mang theo cái thập phần có tiền bạn trai trở về, tuy rằng mặt ngoài làm khá tốt, nhưng là bọn họ ăn cơm xong liền các làm các, đặc biệt là cái kia cha thế nhưng đi đánh cuộc, hơn nữa đánh cuộc rất lớn, còn chuyên môn hướng Mã Tĩnh Đào muốn tiền. Nói là năm trước năm sau thua gần 200 nhiều trong nhà đã không có tiền. Mã Tĩnh Đào nhưng thật ra hảo tính tình cho, chính là Triệu Tiểu Mẫn lại xem ra tới hắn trong mắt khinh bỉ. Nàng cảm thấy, hắn càng ngày càng xem thường chính mình, là thời điểm hẳn là nhiều tích cóp chút tiền sau đó chuẩn bị bị tùy thời đuổi đi. Nhưng là tích cóp tiền thật sự không dễ dàng, nàng hiện tại hoa rất nhiều tựa hồ có chút thu không được tay. Cho nên chỉ có thể nhẫn lại, nói, Tiểu Lan nhị thúc bọn họ ở nhà sao? Ở, hoan nghênh. Triệu Tiểu Lan mở cửa thanh âm nhàn nhạt. Mã Tĩnh Đào nhìn một chút Triệu Tiểu Lan ra liền cảm thấy cùng Triệu Tiểu Mẫn ra kém quá nhiều. Đơn từ sân tới xem Triệu Chính Cương ra muốn so Triệu Chính Tùng ra lớn hơn. Nhưng là Triệu Chính Cương ra sân trừ bỏ chỉ là quét quét ở ngoài gì cũng không có. Liền xài đều rất ít. Hắn không phải cái dân quê nhưng cũng biết nếu mùa đông bị xài không nhiều lắm đến hậu kỳ liền phải đi mua. Thời đại này mỗi người trong nhà đều thiếu xài thiếu thực, chỉ sợ đến lúc đó mua cũng chưa chỗ nào bán. Mà Triệu Chính Tùng ra liền đôi rất nhiều, hai nhà kẽ hở nơi đó trồng chất tuổi gỗ, một đống khô thụ một đống nhánh cây tử hẳn là đều là ở trên núi nhặt được, bên cạnh còn có một đống thiêu xài. Sau đó trong viện mà bình thực chỉnh tề, còn có cửa sổ gì đó cũng làm cho tương đương phong kín, như vậy mùa đông sẽ phi thường giữ ấm. Chương 222 khoe khoang con rể. Nhắc lại một chút Triệu Tiểu Lan, nàng ở trong thôn thời điểm ăn mặc quần áo cũ, trên người có chút mụn vá, xem ra cùng bình thường nông thôn cô nương không có gì khác nhau. Mà Triệu Tiểu Mẫn đâu, trở lại trong thôn sau như cũ là nàng kia thân nhi ở trong thành đều có vẻ chói mắt quần áo, thoạt nhìn phi thường khác loại, tới thời điểm bị rất nhiều người nhìn. Đương nhiên, cha mẹ nàng cũng là đồng dạng, xuyên y đi phục đều là tương đương hảo, ít nhất không có gì mụn vá. Triệu Tiểu Mẫn mẫu thân càng là một thân thủy áo đông, xem ra rất diễm tục. Chỉ chốc lát sau hắn gặp được Triệu Tiểu Lan cha mẹ, bình thường dân quê mà thôi, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là đãi nhân còn tính có thể, trong nhà có cái gì đều lấy ra tới chiêu đãi, không coi là cái gì tiểu khấu nhi. Mà Triệu Tiểu Mẫn còn hừ một tiếng nói, đừng nhìn như vậy, ta nhị thúc gia chính là đại đội trưởng đâu. Nghe lời này cũng đừng vặn. Mã Tĩnh Đào chỉ là hơi hơi mỉm cười cái gì cũng không có biểu đạt, chính là tựa hồ minh bạch Triệu Tiểu Lan vì cái gì cùng Triệu Tiểu Mẫn tính cách kém nhiều như vậy. Hắn chính là khá tò mò, vì cái gì đồng dạng là Triệu gia hải tử như thế nào sẽ có nhiều như vậy bất đồng. Gia đình bất đồng gián tiếp ảnh hưởng các nàng, đồng thời cũng bởi vì cha mẹ chi gian bất đồng. Triệu Chính Tùng cùng Triệu Tiểu Lan nương chi gian xem ra thử cân ái. Mà Triệu Chính Cương cùng Triệu Tiểu Mẫn nương nhìn lên chính là bằng mặt không bằng lòng. Hắn cảm thấy, về sau chính mình muốn thật sự tìm tức phụ ít nhất muốn tìm một gia đình tương đối hài hòa, ít nhất về sau hải tử sẽ không đi thiên. Đa tạ nhị thúc nhị thẩm nhi, các ngươi không cần vội, chúng ta ngồi một lát liền đi. Mã Tĩnh Đào là người nào, hoàn toàn sẽ không bị Triệu Tiểu Mẫn lợi dụng. Triệu Chính Tùng cũng nhìn ra, nói, lưu lại nơi này ăn cơm đi. Vậy đa tạ nhị thúc. Mã Tĩnh Đào cũng không khách khí, mà Triệu Tiểu Lan lại nói, ta về nhà mang hài tử, nương, các ngươi nấu cơm đi. Nàng cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn ánh mắt kia nhi tràn ngập địch ý, lại sợ nàng nghĩ nhiều chỉ có thể hồi chính mình ra. Diệp đoàn trưởng cũng ở nhà sao? Đúng vậy. Quá một lát cùng nhau kêu lên tới uống rượu đi, lần trước ở Trịnh Anh trong nhà bởi vì muốn lái xe cũng không có uống nhiều ít. Hành! Lao Mã chính là chấn định thông minh a, hoàn toàn không có nói bọn họ phía trước gặp mặt sự tình, hơn nữa thái độ như vậy tự nhiên, quả thực chính là hướng về phía Diệp Quốc Hào tới, thoạt nhìn còn giống như cùng hắn có điểm giao tình dường như, này cũng làm Triệu Chính Tùng cho rằng hắn là vì kết giao Diệp Quốc Hào mới lại đây. Triệu Tiểu Lan sau khi trở về cùng Diệp Quốc Hào vừa nói hắn gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng không có việc gì vừa lúc đi uống chút rượu. Đối với Mã Tĩnh Đảo tuy rằng Trịnh Anh trong đại viện truyền hắn là cái cỡ nào không người tốt, là cái lưu manh, nhưng là Trịnh Anh lại cùng hắn là thực tốt bằng hữu. Theo Trịnh Anh nói phía trước xuất ngũ sự tình cũng không trách hắn, sau lại bị bằng hữu hãm hại sự tình cũng không trách hắn, nhân phẩm của hắn vẫn luôn là không tồi. Trịnh Anh người kia tinh đều nói như vậy, Diệp Quốc Hào đương nhiên cảm thấy hắn kỳ thật là cái nhưng giao người, hơn nữa nếu hắn thật sự không giống cái bộ dáng cha mẹ hắn đã sớm không cần hắn. Chính là hắn vẫn cư ở quân khu đại viện, có thể thấy được cha mẹ hắn vẫn là có thể chịu đựng hắn. Vì thế Diệp Quốc Hào liền cấp trong nhà thu thập một chút sau đi Triệu Chính Tùng ra, kỳ thật hắn vẫn là rất thích uống rượu, hơn nữa tiểu lượng không tồi. Đáng tiếc Triệu gia gia ba nhi đều không quá sẽ uống rượu, cho nên căn bản là uống không nổi tới. Hôm nay tới cái bạn rượu tự nhiên muốn uống hai ly, tết nhất cũng chưa uống qua nhiều ít. Uống ít điểm, đừng uống nhiều quá. Triệu Tiểu Lan xem hắn đi rồi dặn dò nói. Đã biết. Diệp Quốc Hào đương nhiên không dám uống nhiều, chỉ là vì uống rượu chút rượu đỡ thèm mà thôi. Mà Triệu Tiểu Lan nàng quá sẽ cũng sẽ trở về ăn cơm, chỉ là hiện tại nàng muốn uy hài tử. Hai cái tiểu gia hỏa phi thường có thể ăn, một người ăn một bên còn phải lại uống điểm sữa bột. Quả nhiên song bảo thai không hảo dưỡng a, so ngày thường một cái tiểu hài tử có thể ăn nhiều. Diệp Lao Thái Thái còn không có sự uy điểm bọn họ chút mê canh, trái cây bùn linh tinh, chẳng qua hiện tại thời đại này có thể ăn đồ vật quá ít, cho nên hai cái tiểu gia hỏa cả ngày ở vào ta muốn ăn trạng thái. Kỳ thật cũng không phải không uy no, chính là bọn họ hiện tại muốn ăn điểm đại nhân đồ vật, sẽ thường thường buôn bàn ăn, nhìn đến đại nhân ăn cơm liền mắt thèm. Cho nên trong tình huống bình thường có người thời điểm Triệu Tiểu Lan không yêu ốm bọn họ thượng cái bàn, tiểu kiều ngoan nữ còn có thể. Nhưng là Diệp Quốc Hào đứa con này quả thực là tiểu lão hổ chuyển thế đầu thai, nhìn đến cái bàn hai điều cẳng chân một nhảy, người bình thường kéo không được. Hôm nay Diệp Quốc Hào đi sau không bao lâu Tiểu Lan nương liền tới gọi bọn hắn nương hai nhi đi ăn cơm, dù sao tết nhất hai nhà liền xuyến ăn cũng không có như vậy nhiều so đo. Trước kia Diệp Lão Thái Thái còn có điểm ngượng ngùng, nhưng là trong khoảng thời gian này muốn xem hài tử phải làm cơm nàng cũng cảm thấy mệt mỏi không muốn làm. Không bằng tạm chấp nhận ăn một đốn liền tính, lại nói lại quá mấy ngày nàng còn phải đi bộ đội. Bộ dáng này nương hai nhi hơn nữa hai đứa nhỏ xuyên ba liền ra cửa, tới rồi Triệu gia phát hiện các nam nhân đã ngồi một bàn khai ăn, các nữ nhân tắc thả hai trương giường đất bàn đua ở bên nhau, như vậy đủ khả năng ngồi xuống các nàng nhóm người này nữ nhân thêm hai hài tử. Chờ tới rồi trong phòng Triệu Tiểu Lan liền đem hai đứa nhỏ chăn mở ra. Chân vừa mở ra Diệp Chiến Quốc tay nhỏ liền hướng trên bàn chảo, đại khái là muốn mượn cái bàn sức lực hướng khởi trạng. Mã Tĩnh Đào ở bên cạnh nhìn lên, sau đó cười nói, nha uống, này nhìn lên chính là Diệp đoàn trưởng nhi tử, cũng thật hổ thật. Diệp Quốc Hào tác phong đã sớm nghe Trịnh Anh nói qua vô số lần, cho nên hắn xem như đã sớm đối người này tương đương quen thuộc. Diệp Quốc Hào vừa nghe có người khích lệ chính mình hài tử liền vui vẻ. Tuy nói đại bộ phận người cho rằng này hổ thật hai chữ là nghĩa xấu, nhưng là xem ngươi nói như thế nào. Ít nhất ở Đông Bắc nơi này hai chữ này dùng ở trẻ con trên người thật là ở khích lệ hài tử. Ít nhất Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình hài tử hổ thật không có gì không tốt. Chính là quá bướng bỉnh Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính mình nhi tử có thể đứng lên, hoặc là nói có thể bỏ dậy, duỗi tay liền đem nàng giữ chặt, vì chính là sợ hắn đem mâm chén cấp đánh nghiêng năng tới tay. Chính là tiểu tử kính đại, nàng căn bản kéo không được, nháy mắt cấp một đầu hãn. Diệp Lão Thái Thái nói, ngươi sờ hắn nách, hắn sợ ngứa. Triệu Tiểu Lan một đầu hắc tuyến nện xuống tới, cái này tựa hồ cùng Diệp Quốc Hào giống nhau. Đừng nhìn hắn rất đại cái nam nhân nhưng là cực sợ ngứa, một chảo gan bàn chân cùng nách liền xúc thành một đoàn, tuy rằng không cười nhưng cũng toàn thân run rẩy. Cái này cũng có thể tùy. Triệu Tiểu Lan hướng về phía trước nhắc tới tay. Kết quả Diệp Chiến Quốc ha ha một tiếng nở nụ cười, quả nhiên thu tay lại không đi đoạt lấy. Ha ha, tiểu tử này về sau muốn đau tức phụ a. Tiểu Lan Nương nói. A, lời này nói như thế nào? Như vậy tiểu là có thể nhìn ra đau tức phụ. Tiểu Lan Nương cười nói, thế hệ trước nhi người đều nói như vậy, nam sợ ngứa về sau kết hôn đều đau tức phụ. Còn có này cách nói. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, thấy hắn vuốt cằm tiếp tục uống rượu đi, nhưng là hắn thật là rất đau tức phụ. Một bên không ra tiếng Triệu Tiểu Mẫn lại nhìn thoáng qua Mã Tĩnh Đào, người này thân thể dường như thiết làm, chạm vào chỗ nào đều không ngứa. Hơn nữa loại chuyện này nhi thượng hắn là không cho phép nàng tùy tiện chạm vào hắn, hắn vô luận như thế nào làm đều được, nhưng là lại sẽ không chịu nàng câu dẫn. Mỗi lần nàng muốn câu dẫn thời điểm, hắn đều sẽ phi thường bình tĩnh. Xem ra, hắn không phải sẽ đau tức phụ người. Mà cùng nàng ở bên nhau này ba nam nhân, mỗi một cái đều không phải đau người, bọn họ tựa hồ đều không sợ ngứa. Các nữ nhân ngồi ở trên bàn sau, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái một người nhìn một cái hải tử ăn lên. Triệu Tiểu Lan chiều ứng hai cái muốn cho Diệp Lao Thái Thái ăn trước, mà Diệp Lao Thái Thái tắc làm nàng ăn trước, nương hai nhi làm trong chốc lát mới các ăn các. Chính là, Mã Tĩnh Đào lại cảm thấy Triệu Tiểu Lan tính tình không tồi, bởi vì như vậy tiểu nhân cô nương cái nào sẽ cùng bà xử hảo. Ít nhất, cái này Triệu Tiểu Mẫn là không được. Hắn tâm tư cực kỳ phức tạp, ngay cả như vậy một bên cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện còn có thể một bên phân tích bên người tình huống. Kỳ thật hắn lần này tới chỉ là lần trước Triệu Tiểu Lan cho hắn thiết kế bao bao bán thực hảo, hướng ra bán sỉ thời điểm có rất nhiều người đặt hàng, cho nên hắn nghe được Triệu Tiểu Lan ra có việc sau liền tính toán tới tốn chút tiền, coi như là còn nàng nhân tình. Đương nhiên, đây cũng là vì ngày sau có thể lại đến nàng trợ giúp. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn có này khiến cho loan loan đạo đạo, nàng không biết người khác liền càng không biết, đến nỗi Triệu Tiểu Mẫn cơ hồ đem hắn một cái kẻ điên dường như xem, cho nên hắn làm cái gì nàng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Mẫn mặt từ hắn trên người rời đi, kết quả trên tay chén bị người kéo một chút, kết quả thiếu chút nữa đem nàng chén cấp kéo xuống, nơi đó mặt còn trang cơm đâu, hơn nữa rơi xuống khẳng định đem nàng váy cấp làm dơ. Đứa nhỏ này, ngươi nhưng đến xem trọng, quá có thể gây họa. Ách, thực xin lỗi a, ta không biết hắn sẽ đột nhiên ra tay. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể gắp khối khoai tây cấp vỡ vụn uy nhi tử, miễn cho hắn lại loạn trảo. Có cái hài tử ghê gớm sao, nếu là nàng có thể hoài thượng, kia hiện tại hẳn là có người nam nhân này nhi tử, đến lúc đó còn sợ hắn không cần chính mình sao. Nàng càng là như vậy tưởng liền dường như càng cố ý kích thích nàng dường như. Tới, đem kia tiểu tử ôm ta nơi này tới, ta xem hắn còn dám nháo. Diệp Quốc Hào cảm thấy dù sao chính mình là ở uống rượu tiêu hao thời gian, không bằng làm Triệu Tiểu Lan trước đem cơm ăn xong rồi lại đi tiếp hắn lao nương trong tay nữ nhi. Triệu Tiểu Lan liền đem nhi tử tặng đi ra ngoài, Diệp Quốc Hào một ôm đến nhi tử vẫn là giống nhau chắc địch, một bên Mã Tĩnh Đào thế nhưng nói, tới, cho ta ôm một cái. Diệp Quốc Hào người này đối hải tử ý tưởng là chắc địch điểm dưỡng tương đối hảo, vì thế hắn đem nhi tử đưa ra đi. Mã Tĩnh Đào duỗi tay đem hải tử ôm lấy, sau đó cười nói, cũng thật trọng, tới, đến thúc thúc bên này. Diệp Chiến Quốc đó chính là cái không sợ sợ hải tử, người nào ôm đều được. Cho nên chỉ cần có thể cho hắn ăn, ở ai trong lòng ngực đều giống nhau. Hai cái nam nhân ôm hải tử có thể làm cái gì, chỉ chốc lát sau thế nhưng phải cho hắn uy rượu. Triệu Tiểu Lan vừa vặn ăn xong rồi cơm xuống đất, vốn dĩ muốn đi tiếp nữ nhi làm bà ăn cơm. Nhưng thấy Diệp Quốc Hào phải cho nhi tử điểm một giọt rượu duỗi tay liền đem hải tử cướp được trong lòng ngực, thuận tay còn đánh hắn hai hạ nói, hắn như vậy tiểu liền muối đều không thể ăn bậy ngươi thế nhưng cho hắn uống rượu. Diệp Quốc Hào bị tức phụ đánh cũng không có sinh khí, chỉ là cười hắc hắc liền đem hải tử giao cho nàng, còn nói, hắn là cái nam nhân à, sợ cái gì? Lại chờ 20 năm mới là, hắn hiện tại bất quá là cái trẻ con. Triệu Tiểu Lan đem chính mình nhi tử hộ ở trong ngực, dùng sức chừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái. Diệp Lao Thái Thái cũng nói, người đứa nhỏ này thật là, nào có như vậy ngọn nhi. Diệp Quốc Hào bị tập thể công kích, hắn có điểm ngượng ngùng cười cười. Mã Tĩnh Đào tắc cười rất lớn thanh, bọn họ này người một nhà thật đúng là rất thú vị. Ăn qua cơm hắn liền cùng Triệu Tiểu Mẫn đi trở về, vốn dĩ hắn ý tứ là tưởng chờ Triệu Tiểu Mẫn giúp đỡ nhà bọn họ thu thập xong, chính là nữ nhân này quá không biết làm việc. tựa hồ còn có điểm coi thường nàng nhị thúc một nhà thế nhưng trực tiếp chạy lấy người. Trên đường, Triệu Tiểu Mẫn khinh miệt nói, thật làm người ghê tởm, đoạt ta phụ thân đại đội trưởng còn lấy ra tới khoe khoang mặt cũng quá lớn. Nàng tức giận đến đều mau ngồi không yên. Đoạt. Mã Tĩnh Đào hỏi một chút, mà Triệu Tiểu Mẫn liền đem ở Điền Mai nơi đó nghe tới sự tình nói ra. Mã Tĩnh Đào là cá nhân tinh nhi, ở đại viện thời điểm cũng liền Trịnh Anh ý nghĩ có thể cùng hắn đối thượng. Cho nên ở nghe được nàng nói xong sau liền lập tức cười, nói, Triệu Tiểu Mẫn, đầu óc là cái thứ tốt, ngươi có rảnh đến nhiều bổ bổ não. Ăn heo nào đi, trở về nhiều cho ngươi mua. Ngươi, ta dù sao cũng là ngươi bạn gái, cái kia Triệu Tiểu Lan cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Triệu Tiểu Mẫn không chịu thua giống lên. Mã Tĩnh Đào thở dài, nói, ta cảm thấy cho dù là ăn long não ngươi đầu óc cũng bổ không trở lại, vừa mới lời nói là đang nói ngươi xuẩn, này cùng nhân gia Triệu Tiểu Lan cái gì quan hệ. Hắn cơ hồ không biết muốn như thế nào phản ứng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng về phía trước đi. May mắn nàng không phải chính mình tức phụ, nếu không đến buồn bực chết. Ngươi Triệu Tiểu Mẫn nói bất quá Mã Tĩnh Đào còn không thể cùng hắn tranh, chỉ có thể dưng dưng trang một trang tiểu bạch hoa nhi. Chính là Triệu Tiểu Mẫn diễn kịch trình độ kém quá nhiều, đặc biệt là nàng nùng trang diễm mặt còn diễn tiểu bạch hoa kia căn bản chính là phần cứng trình độ không quá quan, căn bản vô pháp làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ. Triệu Tiểu Mẫn trang nửa ngày xem đối phương không phản ứng ngược lại thật sự bi thương lên, mà Triệu Chính Cương người trong nhà sở hữu ý tưởng chính là thích rất giận, cho nên nàng trở về lúc sau liền chưa cho người khác sắc mặt tốt. Mã Tĩnh Đào cũng không có hứng thú thưởng thức nàng sắc mặt, đi vào an bài tốt phòng liền hướng trên giường đất ngồi xuống. Kết quả phát hiện này giường đất là lạnh, hắn không khỏi ngẩn ra một chút, gia nhân này có phải hay không ở sinh hoạt ta, ngày mùa đông liền giường đất cũng không thiêu trách không được như vậy phòng như vậy lạnh đâu. Quan trọng nhất chính là bên ngoài thế nhưng đánh lên, cái kia Triệu nãi nãi vẫn luôn đang mắng Triệu Tiểu Mẫn là giày rách, hồ ly tinh, bồi tiền hóa, không biết xấu hổ từ từ. Xem ra, đầu óc thật là cái thứ tốt ta. Đáng tiếc gia nhân này cũng chưa trưởng. Hắn hiện tại thân phận là Triệu Tiểu Mẫn bạn trai, kết quả nàng một cái đương mãi mãi ở chỗ này như vậy mắng Triệu Tiểu Mẫn ngẫm lại đều không bình thường. Tiếp theo, hắn nghe được Triệu Tiểu Mẫn bị đánh, đánh nàng là nàng phụ thân Triệu Chính Cương. Mà Điền Mai khóc náo, chỉ chốc lát sau toàn bộ Triệu gia liền náo nhiệt lên. Mã Tĩnh Đào có điểm ngồi không yên, hắn đi ra nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Triệu Tiểu Mẫn đã bị đánh khỏe miệng đều xuất huyết. Nàng nhìn đến Mã Tĩnh Đào ra tới liền có điểm tự tin, khóc ròng nói, ta vì cái gì có các ngươi như vậy cha cùng nãi nãi, ta mỗi tháng đều cho các ngươi như vậy nhiều tiền, kết quả ăn tết trở về các ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Một cái mắng khó nghe, một cái thế nhưng đánh ta. Triệu Chính Cương uống xong rượu, cho nên tương đối xúc động. Chờ đánh xong thấy được Mã Tĩnh Đào đứng ở một bên liền có điểm hối hận, rốt cuộc dùng nhân ra tiền dưỡng chính mình một nhà. Hiện tại người ở còn đánh người ra bạn gái tựa hồ có điểm quá mức. Nhưng là Mã Tĩnh Đào chỉ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cái này Triệu Chính Cương đối Triệu Tiểu Mẫn không có một chút phụ thân đối nữ nhi quan tâm, khen ngược hình như có hận. Phải biết rằng, hắn làm như vậy nhiều sự tình lại về đến nhà thời điểm chính mình cái kia cha mặt ngoài đối hắn lãnh mặc, nhưng trên thực tế còn đang âm thầm hướng mâu thân tìm hiểu hắn gần nhất đều đang làm cái gì. Hơn nữa, hắn trong mắt quan tâm tuyệt đối không thể làm giả. Đánh ngươi làm sao vậy, về sau phải đối người mãi mãi hảo điểm nhi. Triệu Chính Cương không nghĩ làm cho Mã Tĩnh Đào mặt nhi cùng Triệu Tiểu Mẫn xảo, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Vì thế liền hư một tiếng giáo huấn một chút liền không nghĩ lại lý nàng, chính là Triệu Tiểu Mẫn lại phát điên, lớn tiếng nói, ngươi nghe được, nàng từ nhỏ đến lớn liền xem thường tới còn như vậy mang ta. Chính là các ngươi hiện tại một nhà đều bị ta dưỡng, như vậy có phải hay không quá mức? Hôn đàn, ngươi mẹ nó vẫn là ta nuôi lớn đâu, phản có phải hay không? Triệu Chính Cương thật sự giận cực, thế nhưng nói nàng ở dưỡng hắn một nhà, kia hắn không phải càng nghẹn quất, dưỡng nhà người khác nữ nhi nhiều năm như vậy thật là mệt quá độ. Triệu Tiểu Mẫn lại không nghe được lời này có chuyện, liền nói, ngươi còn nuôi lớn tỷ của ta đâu, như thế nào chưa thấy được nàng nguyệt nguyệt cho ngươi tiền? Các ngươi chính là thiếu ta, cho ta tiền làm sao vậy, ta muốn các ngươi mệnh đều là bình thường. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta nữ nhi mệnh, dựa vào cái gì? Điền Mai cắm câu miệng, chính là lại bị Triệu Chính Cương cấp một quyền cấp đến phiên một bên. Hắn đánh cực tàn nhẫn, một chút cũng không có do dự, mà Điền Mai bị hắn đánh đến đầu lệch qua một bên, vừa lúc đánh vào một bên trên bàn, một chút liền cấp đâm ra huyết. Nương, nương ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ tới cha như vậy tàn nhẫn. Đồ đê tiện, các ngươi này ba cái đồ đê tiện đều mẹ nó cút cho ta ra Triệu gia, ta dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy cũng dưỡng đủ rồi, nếu không phải cái này tiểu tiện hóa chúng ta có thể chọc tới lão nhị gia. Nếu không phải bị ngươi cái này đồ đê tiện sai khiến ta nhi tử có thể đi thiêu nhân gia phòng ở lúc này mới bị trảo, lại nói tiếp còn không phải các ngươi này đó nữ nhân gây chuyện. Lan, cút cho ta ra Triệu gia. Đồ đê tiện không riêng nói còn đánh. Triệu Tiểu Mẫn nhìn hắn như vậy đánh chính mình nương đã kêu nói, Mã Tĩnh Đào, mau tới hỗ trợ giữ chặt hắn, bằng không sẽ đánh chết người. Mã Tĩnh Đào lại nhún vai nói, ta cảm thấy, ta không thích hợp lại đứng ở chỗ này. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài đã đen, Triệu Tiểu Mẫn không biết hắn muốn đi đâu tự nhiên lo lắng, đương nhiên nàng lo lắng nhất chính là hắn sẽ chạy tới Triệu Tiểu Lan nơi đó. Nữ nhân kia thủ đoạn nàng lại rõ ràng, nhất có thể thông đồng nam nhân, vạn nhất nàng đem Mã Tĩnh Đào tâm cũng câu đi rồi kia chính mình về sau phải làm sao bây giờ. Chương 223 một cây dưa chuột. Cho nên, Triệu Tiểu Mẫn lại một lần vứt bỏ chính mình nương đuổi theo. Điền Mai cả người đều ngơ ngẩn, nàng như vậy giữ gìn cái này nữ nhi, kết quả lại một lần ở bị đánh thời điểm bị nàng cấp vứt bỏ. Cái này nữ nhi tâm là lánh đi. Mà Triệu Chính Cương nhìn người đi liền nương tiểu lực không thiếu đánh nàng. Đến nỗi bên ngoài Triệu Tiểu Mẫn đuổi theo đi thời điểm muốn cho Mã Tĩnh Đào trở về, Mã Tĩnh Đào nhìn nàng một cái nói, hồi nhà của ngươi nghỉ ngơi. Chính là, nhà của ngươi lánh dọa người, giường đất lánh cùng khối băng nhi không sai biệt lắm, quan trọng nhất chính là mỗi người thái độ đều rất kỳ quái, ta cảm thấy chính mình vẫn là không cần ở chỗ này hảo. Vậy ngươi đi nơi nào, Triệu Tiểu Lan ra? Không, ngươi nhị thúc ra. Ít nhất có thể có cái to tiếng giường đất ngủ, miễn cho ta ở chỗ này sẽ nghe được cái gì bí mật cho các ngươi không được tự nhiên. Mã Tĩnh Đào đã sớm phân tích ra tới, này Triệu Tiểu Mẫn cùng nàng tỷ tỷ chỉ sợ đều không phải Triệu Chính Cương thân sinh nữ nhi, nhưng là nhi tử là. Từ Triệu Chính Cương lời nói hắn đã nghe rất rõ ràng minh bạch, hơn nữa việc này Điền Mai cùng cái kia lão thái thái đều rõ ràng độc Triệu Tiểu Mẫn không thấy ra tới. Hoặc là nói, nàng căn bản là không hướng kia mặt trên tường, nhưng là Mã Tĩnh Đào một cái người đứng xem lại xem minh bạch. Ta có thể ở hàng xóm ra cho ngươi tìm địa phương, ngươi không cần phải đi nhị thuốc ra. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi chừng nào thì cho rằng chính mình có thể tả hữu ta quyết định. Không có, ta chỉ là không nghĩ ngươi đi nhị thuốc ra đụng tới Triệu Tiểu Lan, nữ nhân kia. Nữ nhân kia so ngươi sạch sẽ nhiều, ít nhất nàng dài quá đầu óc. Mã Tĩnh Đào hơi hơi mỉm cười. Lên xe mở ra liền đi rồi hoàn toàn không để ý đến Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Chính Tùng ra còn rất kỳ quái, không rõ vì cái gì Mã Tĩnh Đào sẽ nửa đêm đến nhà bọn họ tìm chỗ ở vừa hỏi dưới mới biết được Triệu Chính Cương ra lại đánh nhau. Bọn họ đảo cũng không có hỏi nhiều liền đem người an bài đi Diệp ra. Triệu Tiểu Lan ôm hài tử cùng bà còn có Hoắc Đông Hương một cái phòng mà Mã Tĩnh Đào tắc cùng Diệp Quốc Hảo ở cùng một chỗ. Triệu Chính Cương ra lại đánh nhau. Diệp Quốc Hào lấy ra chăn cho hắn trải lên, sau đó cau mày hỏi một câu. Đúng vậy, xảo rất hung, chính là ta một ngoại nhân không thể nhiều quản, vẫn là rời xa hảo. Mã Tĩnh Đào nói. Diệp Quốc Hào tự nhiên cũng là biết Triệu Tiểu Mẫn cùng hắn chi gian là cái gì quan hệ, cho nên cũng không có hỏi nhiều, loại sự tình này hắn thật sự không nghĩ nhiều quản. Triệu Tiểu Mẫn xác thật tâm thuật bất chính, nhưng là thấy thế nào cũng cảm thấy nàng đấu không lại cái này Mã Tĩnh Đào. Bất quá hai người ở hôm nay buổi tối quyết định một sự kiện, đó chính là Diệp Quốc Hảo hy vọng Mã Tĩnh Đào đem Triệu Tiểu Lan cùng chính mình lão nương còn có hài tử cấp đưa tới Ít Thành, bởi vì hắn biết Triệu Tiểu Mẫn ở Ít Thành cư trú. Mã Tĩnh Đào lập tức đồng ý, cũng nói chính mình rất thích kia hai đứa nhỏ cũng không sẽ ghét bỏ bọn họ quá nháo. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hảo chuẩn bị một chút liền phải xuất phát, chỉ là tham gia châu ngồi dành cho kẻ dưới vai mà thôi. Thân nhân tới không nhiều lắm. Dù sao cũng là ăn Tết, vẫn là ngày mùa đông cho nên tới người rất ít. Triệu Tiểu Lan nghe xong Diệp Quốc Hảo nói ngồi đi nhờ xe chuyện này, vốn dĩ nàng là tính toán cùng chính mình nhị ca cùng nhị tẩu cùng nhau đi, nhưng vì hai đứa nhỏ suy nghĩ vẫn là ngồi Mã Tĩnh Đào xe tốt một chút, bằng không còn muốn chuyên môn tìm người tới đưa. Triệu Chí Minh tự nhiên biết muội muội các nàng bốn người tốt nhất ngồi xe, vì thế liền nói chính mình cùng Hoắc Đông Hương ngồi xe lửa liền có thể. bởi vì một cái có đơn vị một cái là học sinh cho nên ngồi xe lửa cũng có thư giới thiệu. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể đồng ý, nếu không cầu người khác xe lộ trình qua xa, lại nói mọi người ra có mọi người chuyện này, ai không đội a? Cứ như vậy quyết định xuống dưới, trừ bỏ trở về thời gian muốn trước tiên một ít đảo cũng không có gì biến hóa. Diệp Quốc Hào lúc này đã chuẩn bị tốt phải đi, đương nhiên đồ vật lại không thiếu mang. Kỳ thật bên kia địa phương cũng không lớn mang nhiều như vậy đồ vật hắn cũng cảm thấy không địa phương phóng, chính là sinh hoạt phải dùng a, không có cách nào. Huống hồ còn có hai đứa nhỏ, một cái hài tử tùy thân vật phẩm liền một bao, hai cái liền hai bao. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chỉ cùng Diệp Quốc Hào sai hai ngày trở về, cho nên đem lần này để trở về đồ vật cơ bản đều đặt ở hắn trong xe, chỉ để lại tiểu bộ phận cấp bọn nhỏ dùng. Chờ trang xong rồi xe Triệu Tiểu Lan lại làm Diệp Quốc Hào tiểu tâm lái xe, như vậy rong dài nửa ngày Diệp Quốc Hào mới lái xe đi rồi. Chờ đem người tiễn đi mới nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn lại đây, này đại lãnh thiên nhi nàng thế nhưng còn mang theo một con kính râm. Tuy rằng người bình thường nhìn đến cái này cảm giác được thực hiếm lạ, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy tương đương vô ngữ, này cũng thật sự quá có thể trang đi, ngày mùa đông ngươi mang cái kính râm làm cái gì. Nhưng nàng không quản, ái trang liền trang đi thôi. Sau đó nàng vào phòng, các loại cùng những cái đó tỉ tỉ mội mội nói cái gì Mã Tĩnh Đào nhiều có tiền. Này nếu là đặt ở mặt sau mấy năm nàng loại này chính là thỏa thỏa khoe giàu lưu, sẽ bị thật nhiều người khinh bỉ đi. Con hảo, lúc này người thù phú còn không phải như vậy rõ ràng, cho nên đảo cũng không có người phản bác nàng cái gì. Mà Triệu Tiểu Lan phát hiện lần này Triệu Tiểu Mẫn cái kia phiền nhân biểu mội Điền Ngọc Tú không có tới, nàng đây là an tĩnh gả chồng. Bằng không nghe được Diệp Quốc Hảo trở về đã sớm nên tới xem mới đúng, không có tới thật sự hảo kỳ quái. Lần này tiền quốc đống nhà bọn họ chỉ có tiền quốc đống chính mình tới, hoa trả trường học có hoạt động. Tiểu A Di vệ sinh sở không cho giả. Hôn sự làm vội vàng, cái bàn mới thả 5-6 bàn. Quá trình bên trong kia Hoắc gia quả nhiên tới bừa bãi, chính là Triệu gia hai huynh đệ cũng không phải thiện tra, hơn nữa có tiền quốc đống cùng Mã Tĩnh Đào nhiệt tâm hỗ trợ nhưng thật ra không ra cái gì bại lộ. Chỉ là Triệu Tiểu Lan cảm giác được tương đương vô ngữ, bọn họ là dùng cái gì mặt tới muốn nữ nhi. Bất quá lần này Mã Tĩnh Đào thế nhưng ra tiền xuất lực, quang tùy tiền biếu liền hoa 200. 200 là cái gì khái niệm? Tiểu Lan nương đều dọa ngây người, hỏi Triệu Tiểu Lan có phải hay không muốn còn trở về. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn đây là tồn báo đáp ân tình ý tứ, không nghĩ tới hắn còn rất sẽ là người. Bất quá hắn làm như vậy cũng chứng minh, phía trước bao tiêu lượng nhất định không tồi, nếu không sẽ không như vậy tích cực. Lao Mã là cái không có lợi thì không dậy sớm người, đừng đương hắn thật là bởi vì tưởng thể nghiệm cái gì quê cha đất tổ văn hóa chạy tới tham gia yến hội. Cho nên, chính mình mới là hắn lần này tới nàng. Thật tinh mắt sao, nàng có thể hiến kế, hy vọng hắn có thể cùng chính mình hợp tác tích cóp cái tiền gì, ít nhất đến điểm sữa bột tiền. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ có thể tích cóp nhiều ít, chỉ là cảm thấy ở giúp hắn đồng thời đến điểm chỗ tốt cũng không tồi, rốt cuộc nàng muốn không ràng buộc hỗ trợ Lao Mã cũng không nhất định sẽ đồng ý. Tỷ như hắn lần này tới còn nhân tình, cho nên nói nhân tình nợ mới là khó nhất còn. Vừa lúc Mã Tĩnh Đào đi ra ngoài hút thuốc thấy được đã thu thập xong rồi đang định ngồi ở một bên nghỉ ngơi một chút Triệu Tiểu Lan. Ta hẳn là cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Chúc mừng. Nếu hắn nói cảm ơn, kêu ý tứ chính là kêu bao doanh số thật sự không tồi, cho nên nàng tự nhiên muốn chúc mừng một chút. Mã Tĩnh Đào lần này không có cảm thấy quái gì, bởi vì kia Triệu Tiểu Mẫn căn bản không phải Triệu gia nữ nhi, cho nên chỉ số thông minh vĩnh viễn không online. Chính là nhìn một cái nhân gia Triệu gia này nữ nhi, hắn mới nói một câu hắn đã biết là có ý tứ gì, này phản ứng cũng không ai. Vốn đang tính toán nói cái gì nữa, Triệu Tiểu Mẫn liền dường như là nhìn bọn hắn chằm chằm dường như lập tức ở trong phòng đi ra, ánh mắt dừng ở Triệu Tiểu Lan trên người tràn đầy khinh thường. Triệu Tiểu Lan cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, thật là lòng có nhiều dơ xem người khác ánh mắt liền có bao nhiêu dơ. Nói xong xoay người liền hồi Diệp ra. Tĩnh Đào, đêm nay, ta ngại nháo tâm. Mã Tĩnh Đào đem yên chịu xong dẫm chết, sau đó cũng không xem Triệu Tiểu Mẫn vào nhà. Không có đối lập liền không có thương tổn, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn trừ bỏ là cái nữ nhân ngoại chính là cái thoát chân sau, lần này trở về nếu nàng lại không nghe lời liền đem người thả đi. Triệu Tiểu Lan đang ngồi trong phòng xem hài tử, hôn sự kết thúc các khách nhân còn cũng chưa đi, nhưng là hài tử yêu cầu huy a nàng trước đem nhi tử huy hảo làm hắn nằm ở một bên ngoạn nhi, mới vừa bế lên nữ nhi đem nàng đặt ở chính mình trước ngực môn liền khai. Sợ tới mức vội vàng cầm quần áo buông xuống, vừa thấy nguyên lai là Triệu Tiểu Mẫn. Cùng là nữ nhân nàng cũng không có gì sợ, vì thế kéo quần áo cấp huy nữ nhi, tức không cùng nàng nói chuyện cũng tựa không thấy được nàng giống nhau đạm nhiên. Triệu Tiểu Lan, ngươi nhìn một cái ngươi đều sinh hai đứa nhỏ có thể có điểm mặt không? Triệu Tiểu Mẫn thấy chung quanh không người ngoài cũng không trang, ở nàng xem ra ở bên ngoài chỉ nói một câu nói bọn họ khẳng định có chuyện này. Triệu Tiểu Lan cũng không giận, nói, hài tử sinh hai cái cũng là một cái cha, không giống ngươi, theo ba nam nhân. Nga đúng rồi, ngươi đã không thể cho người khác sinh hài tử, thật đáng tiếc ca. Triệu Tiểu Lan, ngươi tìm quốc hảo ca như vậy nên thỏa mãn, có thể không cần lại loạn thông đồng người khác nam nhân sao? Vẫn là, ngươi liền như vậy thiếu tiền. Thực xin lỗi, ta thật không kém tiền nhi. Hơn nữa, ta không có nói không thỏa mãn a. Vậy ngươi vì cái gì còn đi câu dẫn Mã Tĩnh Đào? Triệu Tiểu Mẫn thấy nàng ra mặt như vậy hậu một chút cũng không chịu ảnh hưởng không khỏi tức giận lên, trực tiếp giảng ra trong lòng lời nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta câu dẫn hắn, liền bởi vì chúng ta ở bên ngoài nói một câu nói. Kia nhưng hỏng rồi, hôm nay tới nhà của chúng ta tuổi trẻ nam nhân cũng không ít, ta đều cùng bọn họ nói chuyện qua, có phải hay không ta Triệu Tiểu Lan câu dẫn sở hữu tới nơi này nam nhân đâu. Ngươi còn không phải là muốn cướp ta nam nhân sao, bởi vì ngươi cảm thấy hắn có tiền, so Diệp Quốc Hảo có tiền. Triệu Tiểu Lan nghe Triệu Tiểu Mẫn nói xong liền nhìn nàng nói, ta liền nói ngươi trái tim, ta thừa nhận Mã Tĩnh Đào có tiền, chính là hắn có tiền là chuyện của hắn nhi cùng ta có quan hệ gì. Ta chính là câu dẫn hắn có thể được nhiều ít. Hơn nữa Mã Tĩnh Đào liền như vậy ngốc bị ta câu dẫn sao, không cần quên hắn cùng Trịnh Anh cùng Diệp Quốc Hảo đều nhận thức. Thật muốn cùng ta có điểm cái gì còn không bị nước miếng tanh tử cấp chết đuối. Hắn một cái như vậy người thông minh như thế nào sẽ có như vậy lựa chọn, ta lại không phải cái gì minh tinh mỹ nhân nhi. Ngươi còn tưởng rất minh bạch, Mã Tĩnh Đào là sẽ không muốn ngươi, nhưng là ta sợ ngươi cho không. Triệu Tiểu Mẫn trong miệng nói khó nghe nói một chút cũng không cùng Triệu Tiểu Lan khách khí. Ngươi không phải dán khá tốt sao, ta nhưng không có cùng ngươi đoạt một cây dưa chuột sự tất yếu. Triệu Tiểu Lan tà khí cười. Vô nữ nhi hử nổi lên ca nhi. Một cây dưa chuột bởi vì lo lắng theo tới ở bên ngoài cũng nghe tới rồi, sau đó hắn dùng đầu góc phản ứng một chút đột nhiên rất muốn cười. Cười khổ. Bởi vì chính hắn chính là kia căn dưa chuột. Nữ nhân này thật là vô pháp tưởng tượng lớn mật à, dù sao hắn cảm thấy loại này lời nói cũng liền nàng như vậy có thể giảng ra tới. Hiện tại, chính mình là vào nhà đi vẫn là lưu lại. Không biết xấu hổ. So ngươi hảo. Triệu Tiểu Lan lúc trước ngươi nếu như bị cái kia lão quang côn cấp cường ít thật tốt, thanh danh hư thấu liền muốn ngươi người cũng không có, đều là Lưu Tề Sơn kia hôn đã ra sai làm Diệp Quốc Hào bạch bạch nhặt tiện nghi. Triệu Tiểu Lan đem chính mình nữ nhi bông, nhẹ nhàng ôn nhu, còn nhỏ thanh nói, ngoan ngoãn ngủ á kiều kiều, mụ mụ có việc muốn làm. Sau đó đứng lên kéo hạ quần áo, đột nhiên đã đi xuống mà đối với Triệu Tiểu Mẫn đầu tóc liền bắt đi xuống, sau đó ấn nàng đầu đụng vào trên cửa nói. Liền bởi vì ta nhìn đến ngươi cùng Lưu Tề Sơn ở ma trong phòng yêu đương vụng trộm ngươi liền tìm mọi cách hại ta, hủy ta thanh danh, ngươi mẹ nó không riêng thân thể dơ liền đầu góc đều là dơ, ta thật là lười đến chạm vào ngươi, bất quá hôm nay ta thật muốn đem ngươi mặt đánh thành bánh bao. Nàng nói xong thật sự động thủ, một cái tắt liền phiến qua đi. Triệu Tiểu Mẫn bị đánh tê một tiếng, nàng duỗi tay phản kích đi kéo Triệu Tiểu Lan đầu tóc, chính là Triệu Tiểu Lan đã sớm chuẩn bị. Vừa chuyển đầu liền né tránh, sau đó duỗi chân đá hướng Triệu Tiểu Mẫn chân, tay bắt lấy nàng tóc dùng một cái tay khác gõ nàng đầu, chảo nàng mặt. Không biết xấu hổ, lưu trữ cũng vô dụng, bất quá ngươi ra mặt rất hậu. Không phải rất hậu có phải hay không giống nhau hậu, bắt vài hạ cũng không phá. Chủ yếu vẫn là bởi vì, nàng không có lưu móng tay. Triệu Tiểu Mẫn cũng bất cứ giá nào, kính dâm bị xóa sạch, tóc hoàn toàn không có hình dạng. Nàng cũng duỗi tay đánh hướng Triệu Tiểu Lan. Lập tức chịu chúng nàng mặt. Chính là Triệu Tiểu Lan lại chú ý tới nàng mang kính dâm nguyên nhân, cũng không phải phô trương mà là hai con mắt bị đánh thành gấu trúc. Hẳn là không phải Mã Tĩnh Đào hắn người kia rất độc miệng nhưng là lại không có bạo lực khuynh hướng, cho nên đánh nàng hẳn là Triệu Chính Cương hoặc là Điền Mai. Nàng nhưng không quản ai đánh nàng, dù sao chính mình hôm nay nhất định phải đánh. Triệu Tiểu Lan chưa bao giờ đánh nhau, chính là theo Diệp Quốc Hào lâu như vậy không có việc gì thời điểm còn học vài cái quân quyền. Diệp Quốc Hào là ai a? Binh Vương a. Đừng nhìn đồng dạng là quân quyền, nhưng là hắn giáo cùng người khác giàn trồng hoa thức bất đồng, là trải qua chính mình cải tiến quá, uy lực mười phần, động tác mau mà hữu hiệu. Triệu Tiểu Mẫn nơi nào là nàng đối thủ a, vì thế vài cái đã bị Triệu Tiểu Lan cấp đánh ngã. Thật là đánh ngã. Sau đó Triệu Tiểu Lan kỵ đến trên người nàng một trận loạn chịu, quất thẳng tới Triệu Tiểu Mẫn hai bên mặt đều sưng lên. Bên ngoài người rốt cuộc xem bất quá đi, tiến vào ngăn cản Triệu Tiểu Lan nói, chờ một chút, ta cảm thấy như vậy có thể. Triệu Tiểu Lan cũng thật là đánh đủ rồi, cũng đánh mệt mỏi, nàng nhìn mũi khẩu đổ máu Triệu Tiểu Mẫn cực giải hận, rồi tay xoa xoa khỏe miệng huyết cười lạnh nói, người này ngươi có thể mang đi sao? Có thể. Mã Tĩnh Đào ngươi có phải hay không cái nam nhân, nhìn chính mình nữ nhân bị đánh. Đệ nhất, ta có phải hay không nam nhân ngươi hẳn là biết. Đệ nhị, ngươi không phải ta nữ nhân, ngươi chỉ là một cái ngoạn vật mà thôi. Mã Tĩnh Đào trước mặt người khác cũng không trang, bởi vì hắn nghe được cái này Triệu Tiểu Mẫn nguyên lai như vậy vô sỉ, trước kia thế nhưng đối Triệu Tiểu Lan làm loại chuyện này. Đồng thời cũng biết, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau hoàn toàn là bị buộc. Một cái cô nương tao ngộ cái loại này tình nhất định thực sợ hãi, tuy rằng hắn không phải người tốt nhưng cũng không phải ác nhân. Triệu Tiểu Mẫn trước nay không bị Mã Tĩnh Đào làm cho người khác mặt nhi nói như vậy quá này đó, nàng đấy lòng lạnh lùng, đoán ra hắn khả năng nghe được phía trước nàng cùng Triệu Tiểu Lan chi gian đối thoại. Kia cho thấy, hắn có phải hay không cũng biết chính mình cùng Lưu Tề Sơn về điểm này nhi chuyện này. Nàng trước nay không đem Lưu Tề Sơn sự tình nói cho hắn. Chỉ nói chính mình gả chính là Bạch Quan Viễn. Chính là nếu bị hắn nghe qua, vậy buồn bực. Mã Tĩnh Đào người nam nhân này, hận nhất bị người khác lừa gạt. Chính là rất kỳ quái, hắn bình tĩnh đem nàng bế lên phương hướng ngoại đi, sau đó một đường ôm trở về Triệu Chính Cương ra. Hiện tại Triệu Chính Cương trong nhà căn bản không có người, thậm chí liền Diệp Lao Thái Thái đều đi ra ngoài xuyến môn, tuy rằng cho bọn hắn mua điện thoại, nhưng là nhân tâm đều tan cũng không có người lại xem. Mã Tĩnh Đào đem người đặt ở trên giường đất, sau đó mắt lạnh nhìn nàng, tựa hồ chưa bao giờ nhận thức nàng người này dường như. Bất quá nói cái gì cũng chưa nói, liền nói, ngày mai buổi sáng hồi ít thị, ngươi chuẩn bị một chút. Ngươi Triệu Tiểu Mẫn muốn nói cái gì, chính là Mã Tĩnh Đào căn bản không để ý tới nàng. Biết rõ Diệp Quốc Hào không ở hắn còn đi Diệp gia trụ, thật sự không sợ người khác nói ra nói vào sao. Chính là thực rõ ràng nàng thật sự quản không được người nam nhân này. Cho nên chỉ có thể cắn răng xem hắn đi ra ngoài, chính là trong lòng lại là hận. Hận Triệu Tiểu Lan, mắt không biết cố gắng cha mẹ. Đồng thời quyết định, lần này sau khi rời khỏi đây liền không hề hướng trong nhà lấy tiền, chỉ cần chính mình quá hảo là được. Đến nỗi cái kia Lưu Tề Sơn, nhà hắn cũng không phải cái gì có tiền cũng không tin hắn không cần tiền. Ở trong lòng âm thầm quyết định xuống dưới người thực mau liền bình tĩnh. Mà Triệu Tiểu Lan bên kia đánh người đánh thống khoái liền tính bị điểm thương cũng không để ý ngược lại là Mã Tĩnh Đào tới xin lỗi, còn thế Triệu Tiểu Mẫn xin lỗi làm nàng cảm thấy ngượng ngùng lên. Xua tay nói, không có việc gì, kỳ thật cũng không gì quan hệ. Dù sao nàng đã đem người đánh thành như vậy. Mã Tĩnh Đào lưu tại Diệp gia trụ, bởi vì hắn nói trở về không có phương tiện. Nếu nhân gia đều nói như vậy, hơn nữa vẫn là đi chính mình nhà mẹ để tham gia hôn lễ này nhất định phải an bài. Triệu Tiểu Lan cũng không phải cái gì ái dắt giận người, vì thế khiến cho Triệu Chính Tùng lại đây bồi hắn ngủ ở chính mình kia trong phòng, có cái nam nhân bồi hẳn là không có người ta nói chút có không đi. Ngày này Triệu Tiểu Mẫn nhưng thật ra rất an tĩnh, Triệu Tiểu Lan cũng không đem việc này giảng cấp người trong nhà nghe. Ngày hôm sau liền nương hai nhi liền chuẩn bị các loại dưa muối, còn mang theo Triệu ra không có ăn luôn đồ ăn đông lạnh thành khối đặt ở trong xe tính toán dọn đi ít thì ăn. Các nàng thu thập hảo sau Triệu Tiểu Mẫn cũng tới, bao nhưng thật ra rất khẩn. Nàng ngồi ở phía trước, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái ngồi ở mặt sau. Sau đó Mã Tĩnh Đào cùng Triệu Tiểu Lan cha mẹ người nhà cáo biệt liền lên xe ngồi ở điều khiển vị trí thượng. Hắn xe không phải xe dịp, là cái loại này có điểm quý xe hơi, ngồi dậy thoải mái là thoải mái nhưng là đi hương lộ lại có điểm phí lực khí. Con hảo chờ tới rồi chấn trên lúc sau còn lại lộ liền tốt hơn nhiều rồi. Đi rồi trong chốc lát sau Triệu Tiểu Lan lấy ra trứng luộc trong nước trà đưa cho phía trước hai người. Nàng ý tứ là làm Triệu Tiểu Mẫn đem trứng luộc trong nước trà bát cấp Mã Tĩnh Đào ăn, chính là Mã Tĩnh Đào người này độc tính, thế nhưng đem xe ngừng ăn hai cái mới đi. Không tồi, này trứng luộc trong nước trà nấu đến tuyệt diệu. Phải không, không bằng vận chuyển hành khách trạm bán ăn ngon. Triệu Tiểu Mẫn tới một câu. Không thể ăn ngươi có thể không ăn. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, nếu không phải bởi vì phải cho Mã Tĩnh Đào nàng mới sẽ không đem trứng luộc trong nước trà uy Bạch Nhãn Lang. Nha, lúc này mới hai cái trứng gà liền liên tiếp, này đưa các ngươi một chuyến du tiền còn phải không ít đâu. Triệu Tiểu Mẫn bởi vì các nàng ngồi Mã Tĩnh Đào xe trở về trong lòng không thoải mái, tự nhiên muốn châm chọc một chút. Chương 224 trở lại thành phố ít. Ngươi không nghĩ ngồi có thể đi ra ngoài, lôi kéo ngươi cũng là lãng phí du tiền. Mã Tĩnh Đào cũng cười bồi thêm một câu, nhìn như nói giỡn, nhưng là lời nói chi gian lạnh lẽo làm Triệu Tiểu Mẫn không thể không ý miệng. Chính là nàng người này chính là không mặt mũi, trong chốc lát ngại bọn nhỏ khóc náo loạn, trong chốc lát lại ngại hài tử nước tiểu hương vị không tốt. Triệu Tiểu Lan một đường chịu đựng, chính là sắc mặt nhưng vẫn không quá đẹp. Chờ đến buổi tối đại gia tìm nhà khách nghỉ ngơi thời điểm Mã Tĩnh Đào an bài người tốt trở về nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt ố thanh Triệu Tiểu Mẫn lạnh lùng nói, Triệu Tiểu Mẫn, ngươi có phải hay không cảm thấy thật là ta bạn gái à, nếu lại như vậy nháo lần đó đi lúc sau ngươi liền có thể lan. Vì cái gì a? Bởi vì mất mặt. Ta nơi nào cho ngươi mất mặt? Ngươi nói tiếp một câu, trở về liền lăn. Triệu Tiểu Mẫn sợ tới mức thật sự không dám ra tiếng, người nam nhân này thật là chuyện gì đều làm được ra tới, vạn nhất hắn thật sự không cần chính mình làm sao bây giờ. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Mẫn nhưng thật ra thành thật nhiều, sau đó đại gia bình an về tới Ý Thị. Mã Tĩnh Đào đem Triệu Tiểu Mẫn ném xuống đưa Triệu Tiểu Lan các nàng hồi bộ đội. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ không đồng ý nhưng là hắn kiên trì cũng không có cách nào. Rốt cuộc hai đứa nhỏ không cấm đông lạnh, chờ tới rồi bộ đội lúc sau cùng tiểu chiến sĩ nói một chút Mã Tĩnh Đào đem người đưa đến Diệp Quốc Hào ở bộ đội phòng nhỏ liền rời đi. Bất quá hắn cảm thấy, kia nhà ở thật sự rất nhỏ, nhưng là thực ấm áp nơi trốn lộ ra ra hương vị. Hắn lái xe đi thời điểm gặp Trịnh Anh, bọn họ đang muốn đi Triệu Tiểu Lan ra nhìn xem. Trịnh Anh kỳ thật cũng muốn đi Triệu Tiểu Lan ra tiêu tiền, đáng tiếc ở cách xa. Nhìn đến Mã Tĩnh Đào đi liền chụp hắn xem một chút nói, người đi cũng không nói, đem lễ tiền hơi đi cũng đúng à. Không có biện pháp, lâm thời nghĩ đến. Đừng nói nữa, mau cùng ngươi tức phụ qua đi đi, ta coi người không quá cấm đông lạnh. Bụng lớn như vậy, thời gian quá đến thật là nhanh. Có đôi khi các nam nhân sẽ không bởi vì tưởng kết hôn mới đi kết hôn mà là chú ý tới người chung quanh đều kết hôn chính là chính mình vẫn là người cô đơn thời điểm mới có thể động tâm tư. Mã Tĩnh Đào hiện tại liền có ý nghĩ như vậy. Chính là, bên người không có thích hợp người. Đến nỗi tác phong vấn đề hắn cười, nam nhân tác phong có chút vấn đề sợ cái gì, chỉ cần là có tiền là được. Nhưng là hắn không biết, chính mình loại này ý tưởng bản thân liền có vấn đề lại như thế nào tìm được thích hợp người. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là về đến nhà tới. Diệp Lao Thái Thái lại vẫn là giận sôi máu, nói, cái kia Triệu Tiểu Mẫn ra mặt thật là dày, nhưng thật ra đáng tiếc họ Mã đứa bé kia. Này muốn thật sự cưới nàng chính là cưới một cái thai tinh, liền lời nói đều sẽ không nói. Đúng vậy, tiết nhất nói ra mỗi một câu đều làm người có muốn đánh nàng xúc động. Còn nói nàng hai đứa nhỏ không nghe lời. Tuy nói xác thật có đôi khi làm nháo nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy nhà mình hài tử đã thực ngoan ngoãn. Đang nói thời điểm Trịnh Anh mang theo Lục Song Song lại đây, Triệu Tiểu Lan vội vàng bao dưa muối cho bọn hắn mang về. Lục Song Song hiện tại có thể ăn thích ăn chính là lại không thể làm. Triệu Tiểu Lan niệm chính mình lúc trước không có phương tiện thời điểm nàng từng vẫn luôn bồi chính mình cho nên làm cái gì đều mang theo nàng kia một phần nhi. Ta đều tưởng bọn nhỏ. Mau đến xem hai cái tiểu khả ái béo không. Lục Song Song đặc biệt thích Triệu Tiểu Lan ra này hai đứa nhỏ, một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác, xem bọn họ đã trở lại kỳ thật là tới xem hài tử cùng đại nhân không gì quan hệ. Có bọn họ giúp đỡ hống hài tử Triệu Tiểu Lan liền biên nói chuyện biên thu thập, chỉ chốc lát sau Diệp Quốc Hào liền đã trở lại. Triệu Tiểu Lan liền để lại bọn họ ăn cơm. Làm hai cái hảo đồ ăn tùy tiện xào điểm khoai tây ti lại quấy một cái rau trộn đại gia liền ngồi cùng nhau ăn. Trịnh Anh lần này đối Triệu Tiểu Lan không như trên thứ giống nhau mê muội nhưng là Lục Song Song lại thích xem. Nàng từ trước đến nay chính là cái có hiệp khí nữ tử đặc biệt thích bên trong một người nữ hiệp, vì thế lại nói tiếp lại nhải, còn nói về sau ra thư làm Triệu Tiểu Lan ký tên. Triệu Tiểu Lan dở khóc dở cười, chờ ăn cơm xong người tiễn đi lúc sau Diệp Quốc Hào mới cùng Triệu Tiểu Lan nói, ngươi trở về thì tốt rồi, gần nhất mấy ngày nay nếu có rảnh có thể hay không đi lao khuất ra nhìn xem, Thạch viện trưởng nương bị cảm lạnh sinh bệnh không có người giúp nàng chiếu cô hài tử, mấy ngày nay đều là Điền Tẩu Tử đi. Hành, ta đã biết. Hiện tại Triệu Tiểu Lan minh bạch một chút, chính là quân tẩu cũng không phải ngươi tùy tiện xưng hô một chút liền có thể, đặc biệt là quan quân tức phụ, ngươi yêu cầu chiếu cố một chút bộ đội cấp dưới sinh hoạt, nếu không kia còn cứ gọi cái gì tùy quân quân tẩu a. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn đồng ý, vì thế thừa dịp chính mình không đi đi học thời điểm liền tùy thời đi thạch viện trưởng kia hỗ trợ. Nàng mấy ngày nay cũng chỉ có thể thỉnh nghỉ dài hạn, đứa nhỏ này không có người chiếu cố như thế nào thành. Thạch viện trưởng gia nữ nhi có điểm kiều khí, có điểm động tĩnh liền khóc, hơn nữa nho nhỏ trẻ con còn tìm người ôm, người sống ôm nhất định không được. Triệu Tiểu Lan đối nàng là không có một chút biện pháp, chỉ có thể giúp đỡ thạch viện trưởng làm cơm gì đó. Bộ dáng này nàng cũng liền không cần tổng ngốc tại bên kia nhi, có rảnh liền hướng trong nhà chạy, yêu cầu nấu cơm gì đó lại qua đi. Cho dù là như thế này thạch viện trưởng cũng lao cảm kích, vừa vặn bộ đội còn muốn làm cái gì diễn xuất. Cho nên Triệu Tiểu Lan lại muốn vội vàng trợ giúp Trịnh Anh bọn họ viết thơ ca. Trong nháy mắt liền phải khai giảng, nàng lại cưỡi xe đạp đi trường học. Không nghĩ tới mới vừa tiến trường học liền thu được nhà xuất bản phát tới dạng thư, nàng đem thư đưa tới lớp học lập tức đã bị Cố Tử Lâm cấp cướp đi một bộ. Vốn dĩ cũng liền cho 10 bộ, bị người phát hiện sau muốn đi 5-6 bộ, thật vất vả cấp Trịnh Anh bọn họ hai vợ chồng để lại một bộ chính mình để lại 2 bộ. Cố Tử Lâm muốn là không quá thích nàng này bộ thư, chính là không biết vì cái gì hắn gần nhất thực thích xem, đặc biệt đối bên trong tay để điện thoại đặc biệt tin phục, đồng thời cũng cảm thấy Triệu Tiểu Lan thư chung cũng không phải trống rỗng viết ra như vậy nhiều đồ vật. Ta nghe nước ngoài người trở về giảng, bên kia xác thật có loại này có thể mang đi ra ngoài điện thoại, hơn nữa trong sách máy tính tựa hồ cũng có, bất quá không có ngươi chung như vậy tiên tiến. Thế giới ở tiến bộ. Chỉ cần Trung Quốc không cùng thế giới chạy đường dây kia sớm muộn gì cũng sẽ phát triển đến như vậy nhanh chóng. Đến lúc đó đâu chỉ là nhân loại sinh hoạt phát sinh biến hóa liền khoa học kỹ thuật cũng sẽ càng ngày càng biến chuyển từng ngày. Mà văn học tác phẩm cũng không thể luôn là đắm chìm ở hiện tại, ít nhất muốn hoặc nhiều hoặc ít triển vọng một chút tương lai. Tương lai A. Cố Tử Lâm là cái học bá cấp nhân vật, cho nên đối nghiên cứu tương lai phương diện này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Chậm rãi cũng coi như là nhận đồng Triệu Tiểu Lan ý tưởng. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan cũng không có nhàn rỗi, nàng có sinh ý tới cửa. Mã Tĩnh Đảo vô cùng lo lắng một hai phải ước nàng giữa chưa đi thành phố ăn cơm, chủ yếu là nói bao bao hình thức. Triệu Tiểu Lan tâm đều có điểm đau, bởi vì trong nhà sữa bột không nhiều ít, nàng nếu không trở về lại đến uy sữa bột, phải biết rằng này hai hải tử hiện tại lượng cơm ăn thật sự rất lớn, nàng sữa bột một ít cháo cháo mới có thể uy no. Diệp Lao Thái Thái mỗi ngày thật là dầu thối ruột. Đi nhưng thật ra có thể đi, ngài có thể giúp ta đào điểm sữa bột tới không? Khu nàng hiện tại da mặt cũng dày, gặp người liền tưởng bộ điểm sữa bột. Khẳng định có thể a. Mã Tĩnh Đảo trực tiếp tới một câu. Triệu Tiểu Lan lúc này mới cười đáp ứng rồi, cái này Lao Mã cùng kiếp trước giống nhau biết điều a. Nàng giữa chưa cưới xe đạp đi thành phố. Kết quả phát hiện Mã Tĩnh Đào ước nàng địa phương là một chỗ rất đại tiệm cơm quốc doanh, nơi này hẳn là rất quý đi, xem ra rất là cao lớn thượng cấp bậc. Đi vào lúc sau Mã Tĩnh Đào liền đem một dương mãi tẩy đặt lên bàn, vô vô cười nói, hiện tại có thể nói chuyện đi. Kia khẳng định có thể a. Hiện tại Triệu Tiểu Lan nhìn đến sữa bột đều mau nuốt nước miếng, rõ ràng không phải chính mình ăn chính là hoàn toàn chống cự không được dụ hoặc. Ngươi cái này mẹ đương thật đúng là không dễ dàng. Mã Tĩnh Đảo trong mắt có ý cười. Đúng vậy, người khác chỉ có một ta có hai cái, vì dưỡng bọn họ chỉ có thể khắp nơi xá ra mặt muốn sữa bột. Triệu Tiểu Lan có điểm bất đắc dĩ, mà Mã Tĩnh Đảo lập tức điểm đồ ăn, chờ người phục vụ đi ra ngoài hắn liền đem một trương giấy đặt ở Triệu Tiểu Lan trước mặt, nói, Triệu đồng học, Triệu đồng chí, phiền thoái ngươi giúp đỡ chỉ điểm một chút, lần trước kia khoản bọc nhỏ bán không tồi. Hiện tại mọi người đều muốn điểm tân bộ dáng, bởi vì đã bị rất nhiều gia cấp noi theo đi qua. Triệu Tiểu Lan kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi mấy cái điểm tử, nghe hắn như vậy vừa nói liền cấp vẽ cái bộ dáng, kỳ thật nàng không phải quá sẽ họa, chỉ là đại khái. Sau đó nói, bố bao kỳ thật cũng có thể lưu hành. Chờ đến thập niên 90, đại gia đã bắt đầu thích bảo vệ môi trường bố bao, nhưng là nhất định phải tinh xảo, mặt trên còn muốn mang chút thoạt nhìn rất xa hoa đồ vật. Vì thế Triệu Tiểu Lan kiến nghị, hạ bố thượng da, dây lưng cũng là da, sau đó trung gian dùng phi thường đẹp khâu phối hợp, thoạt nhìn lại đẹp lại thời thượng. Đương nhiên, còn có một ít khác tài liệu, tỉ như nói vài bạn, tỉ như nói gần nhất lưu hành quân màu xanh lục bao bao. Quân lục bao tuy nói giống nhau chỉ có quân đội có thể sử dụng, nhưng là có thể đem nhan sắc điều thâm một ít, mặt trên lại phối hợp các loại quân nhân nguyên tố, chỉ cần không đáng quy vẫn là không tồi. Chỉ là, ngồi ngồi như thế nào ngồi vào cùng nhau tới. Triệu Tiểu Lan quay đầu nhìn thoáng qua Mã Tĩnh Đào, đối phương ánh mắt nhi tất cả tại nàng họa trên giấy hoàn toàn không chú ý tới nàng, cho nên nàng cũng chưa nói cái gì. Vì thế, hai người nghiên cứu một bữa cơm công phu. Bất quá ăn xong rồi cơm, Mã Tĩnh Đào mở miệng nói, ta cái này bao gia xưởng tính toán thuê một người ngoại quốc bao gia thiết kế sư, bất quá hắn muốn sang năm mới có thể tới, này một năm thời gian nội có thể hay không thỉnh ngươi tạm thời thay thế vị trí này. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học cũng có thể tới chúng ta xưởng công tác, thế nào? Tốt nghiệp đại học lúc sau làm cái gì không định, nhưng là ta có thể tạm thời cho ngươi đánh một năm công. Nhưng là, ta không có thời gian tổng đi nhà xưởng. Không cần ngươi đi, ngươi chỉ cần có cái gì hảo điểm tử cho ta liền có thể, ta sẽ làm nhà máy thiết kế sư họa hảo cho ngươi xem vừa thấy. Sau đó mỗi tháng ta sẽ cho ngươi 200 khối làm chia hoa hồng cùng tiền lương, ngươi xem thế nào. 200 khối không phải số lượng nhỏ, nhưng là mua nàng một năm người lại mua một năm thiết kế cái này lao bản thật đúng là hảo giàu hoạt. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, rốt cuộc chính mình cũng không có tính toán ở hắn nơi này làm trường. Vì thế hơi hơi mỉm cười, nói, hảo à, liền như vậy quyết định, nhưng là có thể hay không thỉnh lão bản giúp ta nhiều lộng điểm sữa bột. Có thể. Nay sữa bột so tiền khó lộng, sau đó Triệu Tiểu Lan lại nói, còn có, sinh hoạt sở yêu cầu phiếu còn thỉnh ngài cũng nhiều phát một ít có thể chứ. Nhưng, có thể. Cái này công nhân không hảo thỉnh à, lại là sữa bột lại là phiếu, nàng ái nhân không phải quân nhân sao. Dường như không phải ít các nàng ra phiếu đi. Triệu Tiểu Lan lúc này mới thu thập một chút nói, vậy như vậy quyết định, ta đi về trước. Chờ một chút, đây là tiền trả trước. Nói xong Mã Tĩnh Đào đem 100 đồng tiền đặt lên bàn. Nhìn kia một chồng 10 đồng tiền Triệu Tiểu Lan có điểm mặt đỏ, nói, cái này, ta cũng không có làm cái gì đâu, không cần tiền cọc đi. Không, thân huynh đệ minh tính sổ, tiền cọc nhất định phải cấp. Đừng đến lúc đó nói không làm liền không làm, nàng lại không phải bọn họ nhà xưởng công nhân viên chức. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể duỗi tay cầm, rốt cuộc buổi chiều còn muốn đi học. Mã Tĩnh Đảo cũng không có muốn đi đưa nàng, chỉ là đem đồ vật cầm vội vàng đi nhà xưởng. Hắn yêu cầu đem trong tay này đó sửa sang lại một chút sau đó làm ra hàng mẫu. Triệu Tiểu Lan tích cóp tiền liền đi trước mua vài thứ về nhà, rốt cuộc này ngày mùa đông vô luận đại nhân hải tử đều yêu cầu dinh dưỡng. Bất quá, bộ đội cấp phiếu cũng không nhiều, các nàng sử dụng tới cũng có chút khẩn trương. Trở về lúc sau nàng liền đem Mã Tĩnh Đào cùng chuyện của nàng nói cho Diệp Quốc Hào, đây là nhất định phải trước tiên công đạo. Triệu Tiểu Lan lại không nốc, nàng cảm thấy cái kia Triệu Tiểu Mẫn nếu đã biết chuyện này khẳng định muốn ở bên trong làm văn, cho nên vì không cho Diệp Quốc Hào hiểu lầm vẫn là trước tiên nói. Không riêng đối Diệp Quốc Hào nói còn đối Diệp Lao Thái Thái nói, hai người đều rất tin tưởng nàng. Bởi vì nếu thật sự có khác sự tình nàng cũng không thể như vậy quang minh chính đại thuyết minh. Diệp Quốc Hào có điểm không quá thích Mã Tĩnh Đào, bất quá nghe Triệu Tiểu Lan ý tứ là Mã Tĩnh Đào thực yêu cầu trợ giúp, cho nên hai người liền tạm thời đồng ý dù sao cũng không phải thường đi, nàng nhiệm vụ vẫn là học tập. Chỉ là không nghĩ tới, Mã Tĩnh Đào cấp Triệu Tiểu Lan đổ vật xa so viết tích có còn nhiều. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt đã tới rồi trồng trọt thời điểm. Triệu Chí Minh cùng Hoắc Đông Hương ở Ít Thị thuê cái tiểu phòng ở, hai người tuy rằng tiền lương thấp nhưng là nhật tử quá đến vẫn là rất không tồi, rốt cuộc có Triệu Tiểu Lan hỗ trợ cho nên ít nhất đói không. Hơn nữa Hoắc Đông Hương còn rất nỗ lực, mỗi ngày công tác xong về nhà còn phải làm một chút thủ công tới tích cóp điểm tiền tiêu vặt, Triệu Chí Minh rất là đau lòng. Chính hắn cũng rất nỗ lực, không có việc gì còn đi làm điểm thể lực việc. Triệu Tiểu Lan chỉ tới nhà bọn họ ngây người một giữa trưa. Phát hiện Hoắc Đông Hương bận quá cũng liền không như thế nào đi. Nàng gần nhất kỳ thật rất vội, chủ yếu là học tập không tốt lắm, làm người buồn bực. Cố Tử Lâm cùng Triệu Chí Minh thành tích lại rất hảo, có đôi khi thật đúng là làm nhân đố kỵ hận. Mà Mã Tĩnh Đào sự nghiệp cũng là có chút khởi sắc, hắn thậm chí ở cứu sống một cái nhà máy lúc sau về tới ra được đến phụ thân nhận đồng, cái này làm cho hắn xem ra càng có ý chí chiến đấu, cả người tinh thần sáng quắc, trong ánh mắt tất cả đều là tự tin. Ta cùng Triệu Tiểu Mẫn chia tay. A, phân A, cho bao nhiêu tiền? 2.000 năm, hơn nữa trong thành một gian phòng ở. Có thể tách ra liền không tồi, cái kia Triệu Tiểu Mẫn thật sự hảo khó chơi. Thật vất vả mới đưa người cấp lộng đi, hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng. Triệu Tiểu Lan nói, vậy là tốt rồi. Có thể hay không bồi ta uống chút rượu? Thực xin lỗi, buổi chiều còn muốn đi học. Triệu Tiểu Lan nhìn ra Mã Tĩnh Đào ở cao hứng, nhưng là chính mình xác thật có việc cũng liền không bồi hắn uống cái gì rượu, chỉ là ở trong lòng tưởng lần này Triệu Tiểu Mẫn cùng Mã Tĩnh Đào phân đến lúc đó còn không tìm chính mình phiền toái a, nàng chỉ là ngẫm lại, không nghĩ tới lập tức liền trở thành hiện thực, nàng cùng Mã Tĩnh Đào ăn qua cơm mới ra tới liền nên diện thấy được hai người, một cái là Triệu Tiểu Mẫn, một cái là Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan duỗi tay liền ấn hạ chính mình đầu, tuy nói Diệp Quốc Hảo là biết chuyện này, nhưng là hắn từ trước đến nay rất khó bị Triệu Tiểu Mẫn sai khiến, hôm nay đây là làm sao vậy, thế nhưng đi theo nàng chạy tới. Chẳng lẽ là, hắn không tin chính mình, vẫn là Triệu Tiểu Mẫn nói gì đó châm ngòi ly rắn nói. Vô luận như thế nào, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hôm nay việc này khó khăn lạ. Bọn họ bốn cái ở tiệm cơm trước cửa một chạm mặt lập tức bị Mạc Danh vây xem, những người này cũng không biết là từ đâu tới, bảy đại cô tám gì cả. Rõ ràng trước kia tiệm cơm trước cửa không nhiều người như vậy. Người Trung Quốc đều có một cái ái xem náo nhiệt tật xấu, cho nên xem có người vây lại đây liền có không ít ăn dưa quần chúng cũng đều dừng lại hướng bọn họ bên này đi tới. Thực hảo, lần này kế Triệu Tiểu Mẫn an bài không tồi, Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra bội phục một hồi. Bởi vì nàng chẳng những đem Diệp Quốc Hảo cấp làm ra còn tìm mấy cái quần chúng diễn viên, tuy rằng bọn họ không phải quá phối hợp, nhưng là đã tận lực. Diệp Quốc Hào sắc mặt cũng khó coi, chính là hắn lại nhìn Triệu Tiểu Lan chờ nàng giải thích. Nào biết Triệu Tiểu Lan thế nhưng cười, nói, tới đón ta. Đi thôi, với lúc sự tình đã nói xong rồi. Nàng đi đến Diệp Quốc Hào trước mặt nhẹ nhàng kéo một chút hắn tay. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, hảo. Không quay về có ích lợi gì, tổng không thể đứng ở chỗ này cùng người nào đó tranh luận đi. Triệu Tiểu Mẫn là dẫn hắn tới làm bắt gì. Thậm chí không tiếc ở bộ đội lừa hắn nói Triệu Tiểu Lan đã xảy ra chuyện cho nên hắn mới đi theo tới. Vốn tưởng rằng, hắn sẽ ở nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau ăn cơm tình hình lúc ấy sinh khí, sẽ đánh người, đến lúc đó trước cửa an bài nhiều người như vậy nhìn bọn họ hai cái còn không đồng nhất cái bị bộ đội phạt một cái thân bại danh liệt. Nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Quốc Hảo sẽ như vậy chấn định, ngược lại dắt Triệu Tiểu Lan liền đi. Nàng cũng không có khách khí, mở miệng liền nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi cùng ta bạn trai yêu đương vụng trộm hiện tại bị bắt được, tưởng như vậy liền đi sao? Quốc Hào ca, có tìm này tiệm cơm yêu đương vụng trộm sao? Ngươi đương nơi này là cái gì chỗ ngồi? Lão bản, ngươi lại đây một chút, nói cho một chút nơi này là cái gì chỗ ngồi, là ăn cơm vẫn là cho nhân gia yêu đương vụng trộm. Lão bản cùng phục vụ viên nhóm cũng rất sinh khí. Bọn họ nơi này là chính bình thường thường ăn cơm chỗ ngồi khi nào sửa cho nhân gia yêu đương vụng trộm, huống chi xa một chút Tiểu Lan bọn họ đều tới rất nhiều lần chỉ là ăn cơm nói sinh ý, có đôi khi hầu hạ người phục vụ vẫn luôn ở bên trong đứng, cũng không gặp bọn họ có cái gì đặc thù hành động a, hoàn toàn chính là hai người đang nói sinh ý a. Chương 225 Xá Nãi Hải Tử. Chúng ta nơi này chính là đứng đắn ăn cơm địa phương, người nữ nhân này ở nói bậy gì đó. Tiệm cơm lão bản bị Triệu Tiểu Lan kích thích đứng dậy. Ta không nghĩ tới họa thủy đông dẫn, Triệu Tiểu Mẫn nhất thời ngơ ngẩn thế nhưng không biết muốn như thế nào giải thích. Mà Mã Tĩnh Đào đối Diệp Quốc Hảo cười nói, thực xin lỗi, ta trước một đoạn thời gian cùng nàng chia tay. Ở chia tay thời điểm nàng muốn 5.000 khối ta chưa cho, sau đó nàng đại khái là tưởng trả thù ta. Diệp Quốc Hảo gật gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này, ta đã biết. Mã Tĩnh Đào đồng chí, như vậy ta trước mang theo ta ái nhân đi trở về. Ở hắn khẩn nhìn chằm chằm dưới Mã Tĩnh Đào không có một chút sợ hãi cùng né tránh, bằng phẳng, cho nên hắn cảm thấy hắn cùng Triệu Tiểu Lan chi gian khẳng định không có vấn đề. Sau đó cũng không lại để ý tới Triệu Tiểu Mẫn, chỉ là nói, Triệu Tiểu Mẫn, hy vọng ngươi đừng lại chạy tới bộ đội gây chuyện, nếu không sẽ bị lần thứ hai đưa vào ngục giam. Hắn chính thức nói xong đại gia hỏa cũng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng còn ngồi xổm quá ngục giam. Đặc biệt là bị bộ đội quân nhân vừa nói, này người chung quanh không dám lại tiếp xúc cái này Triệu Tiểu Mẫn, nàng thuê người đều sợ tới mức chạy. Mã Tĩnh Đảo cũng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Mẫn, nói, Triệu Tiểu Mẫn, lần sau đừng làm cho ta tái kiến ngươi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Tiểu Mẫn cắn chặt răng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ an bài cục thế nhưng đơn giản như vậy bị phá, nguyên nhân chính là bởi vì Diệp Quốc Hào quá tin tưởng Triệu Tiểu Lan. Vì cái gì hắn như vậy tin tưởng hắn, vì cái gì? Mà Mã Tĩnh Đảo càng làm giận, thế nhưng còn uy hiếp nàng, hắn vứt bỏ nàng còn có lý. Mã Tĩnh Đảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Vì cái gì muốn phản bội ta? Ta phản bội. Ngươi không phải đã quyết định cùng cái kia tiểu bạch kiểm sinh viên kết hôn sao? Vì cái gì còn nói ta phản bội? Chân đứng hai thuyền chính là ngươi. Mã Tĩnh Đảo quang minh chính đại điểm nàng gạt chính mình sự tình, một chút cũng không có khách khí. Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ tới hắn đã toàn rõ ràng, không khỏi trong lòng một lăng. Này nam nhân thủ đoạn nàng tự nhiên rõ ràng, cho nên còn không có đấu đã tâm sinh nhút nhát. Trên thực tế nhân ra Mã Tĩnh Đảo mới không để ý đến nàng, đã cảnh cáo sau quay đầu liền đi, nhưng ánh mắt lại rõ ràng bất quá, nếu nàng còn dám chọc hắn vậy sẽ không đơn giản như vậy hiểu được. Trên thực tế, Triệu Tiểu Mẫn ở trở về thời điểm vẫn là gặp được điểm chuyện này, nàng bị một đám lưu manh cấp vây quanh cảnh cáo một đốn, còn bị tấu hai bàn tay. Con hảo chỉ là giáo huấn không phải thật sự muốn đánh, bằng không nàng đời này đều bỏ không đứng dậy. Run như cầy sấy trở lại chính mình ra, sau đó chờ buổi tối thời điểm Lưu Tề Sơn trở về nói, chúng ta khi nào kết hôn? Lưu Tề Sơn nhíu mày nói, ngươi lại phát cái gì điên, không phải nói phải chờ ta tốt nghiệp sao? Ta chờ không được, nếu ngươi không cùng ta kết hôn, như vậy liền đem phía trước thiếu tiền của ta trả lại cho ta. Ngươi, không phải 200 khối. Nếu ngươi không còn, ta có thể đi nhà ngươi cùng ngươi cha mẹ mướn. Hảo hảo hảo, kết hôn liền kết hôn. Nhưng là không thể làm tiệc rượu, chúng ta lanh chứng trở về trông thấy cha mẹ là được, bởi vì ta còn muốn đi học. Lưu Thể Sơn cũng không có cách nào, phía trước giao học chi phí phụ cùng dừng chân phí chính là trong nhà lấy không ra tiền. Lúc này Triệu Tiểu Mẫn xuất hiện hẹn hắn đi trong nhà nàng tới trụ còn cho hắn mua đài xe đạp, sau đó lại giúp hắn giao sở hữu phí dụng, còn mua các loại đồ vật hoa 200 nhiều khối. Vốn dĩ hắn chỉ là tính toán ứng phó một chút nói là tốt nghiệp lúc sau lại kết hôn, nhưng là đối phương thế nhưng hùng hổ doa người. Lưu Tể Sơn muốn chạy người tính, nhưng ngẫm lại không có lời. Phải biết rằng Triệu Tiểu Mẫn hiện tại chính là cái kẻ có tiền, nếu hống hảo nàng chính mình về sau sinh hoạt đã có thể có bảo đảm. Vô luận như thế nào, hắn nghị quyết định kết hôn. Chờ đến đem nàng trong tay tiền cùng phòng ở lộng tới tay lại ly hôn tìm cái hảo nữ nhân kết hôn cũng không phải không có khả năng, chính mình chính là sinh viên. Lưu Thể Sơn nghĩ như vậy liền đồng ý, vì thế hắn cùng Triệu Tiểu Mẫn liền đi lanh chứng, bất quá quá trình hai người đều không vui, bởi vì Triệu gia đối với không thể làm hôn lễ rất là không thể lý giải. Đặc biệt là Lưu Tề Sơn còn bị Triệu Chính Cương cấp tấu ra tới. Thật vất vả lãnh chứng, vốn dĩ cho rằng chính mình tìm cái sinh viên trở về huyện Triệu Tiểu Mẫn lại bị người khác cấp xem thường. Bởi vì, Lưu Tề Sơn liền tính là sinh viên lúc trước cũng là từ nơi này chạy đi lý do mọi người đều rõ ràng là bởi vì cùng Triệu Tiểu Mẫn yêu đương vụng trộm không nghĩ phụ trách nhiệm. Hiện tại phải về tới cưới Triệu Tiểu Mẫn liền gả, thật là đủ tiện. Lại nói Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau vẫn là hảo hảo cùng Diệp Quốc Hào thương lượng một chút, chính là thấy hắn không ra tiếng liền cau mày, nói, Diệp Quốc Hào ngươi đây là có ý tứ gì sao, ta đều nói cùng cái kia Mã Tĩnh Đảo không có bất luận cái gì quan hệ, chính là hợp tác tích có điểm tiền. Tuy nói thường đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm, nhưng là cơ bản là đang nói công tác, mỗi một lần trở về không hướng ngươi nói a ngươi thế nhưng còn hoài nghi. Kia về sau ta tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp, chính mình làm buôn bán thời điểm ngươi có phải hay không mỗi ngày bãi cái sú mặt cho ta nhìn. Nếu như vậy, kia không bằng làm cái gì? Diệp Quốc Hào lạnh lùng tới một câu. Không bằng ngươi đoán. Triệu Tiểu Lan tức giận đến xoa eo lớn tiếng nói. Kỳ thật nàng mới vừa thiếu chút nữa nói ly hôn, chính là nghĩ chính mình sống lại một đời là vì cái gì, tổng không có dễ dàng cùng hắn ly hôn đi. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra, hắn thiếu chút nữa cho rằng Triệu Tiểu Lan sẽ đưa ra ly hôn, đến lúc đó hắn cũng không biết chính mình phải làm ra cái gì phản ứng mới hảo. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. A, Triệu Tiểu Lan nghiêng đầu nhìn hắn, đây là có ý tứ gì? Đường đường Diệp đoàn trưởng thế nhưng đối nàng một nữ nhân yếu thế sao? Hơn nữa kêu bất đắc dĩ ánh mắt là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tưởng nói cho nàng chỉ cần không đề cập tới ly hôn làm cái gì đều được sao? Quá không hạn cuối, ít nhất có điểm ước thúc A. Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ nói, đương nhiên, liền tính ta làm sự nghiệp cũng là tưởng chính mình trong nhà quá đến hảo, vạn sự sẽ lấy trong nhà là chủ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không làm ra phản bội chuyện của ngươi. Ân. Không ân có thể làm cái gì, tiểu tức phụ nhân phẩm hắn là tin tưởng chỉ là không tin những cái đó nam nhân, chính là nàng đều nói như vậy, nếu chính mình lại đi hoài nghi kia nhất định sẽ chọc nàng sinh khí tức giận đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy giá xảo không nổi nữa, Diệp Quốc Hào gần nhất xem ra so quá khứ ôn nhu nhiều, chẳng lẽ là bởi vì làm phụ thân nguyên nhân sao? Kia vậy về nhà đi. Xảo không đi xuống chỉ có thể về nhà. Chính là Diệp Quốc Hào lại tới một câu, nếu cái nào nam nhân dám chạm vào ngươi, ta nhất định làm hắn nằm ở trên giường bò không đứng dậy. Cho nên nói, vẫn là bá đạo A, chẳng qua đối tượng từ ngược nàng đổi thành ngược nam nhân kia. Nam nhân kia không tồn tại, chính là vì có thể khỏe mạnh hành tẩu cũng sẽ không xuất hiện. Triệu Tiểu Lan một tay che lại chính mình mặt một bên xua tay. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Diệp Quốc Hào nói, nương ý tứ là muốn cho hai đứa nhỏ sán mãi, sau đó liền có thể hồi thôn chiếu cố một đoạn thời gian. Hành A. Triệu Tiểu Lan đã nghe Lục Song Song nói, nếu hài tử ở ăn chín nhiều tháng mãi lúc sau kia sữa bên trong dinh dưỡng đã không có nhiều ít, cho nên là hẳn là xá một buông tha. Bất quá muốn sán mãi có điểm vất vả, đặc biệt là đương mãi mãi Diệp Lao Thái Thái, bởi vì hài tử sẽ khóc sẽ nháo. Diệp Quốc Hào biết chính mình nương nhớ nhà, cho nên cũng muốn cho nàng trở về trụ một đoạn thời gian, nhưng là Triệu Tiểu Lan ở đọc đại học căn bản không có thời gian chiếu cố hai đứa nhỏ. Chính là làm lão nương ôm hài tử đi quê nhà lại sợ nàng tưởng niệm hoặc là không tín nhiệm làm chính mình nương mang, lúc này mới muốn tìm hỏi một chút. Nào biết chính mình tức phụ tâm hảo đại, thế nhưng không có lo lắng lão nương đem hài tử ôm trở về dưỡng chính mình nhìn không tới. Triệu Tiểu Lan làm sao không nghĩ à, chỉ là cảm thấy Diệp Lao Thái Thái kiếp trước vẫn luôn tưởng chính mình cháu gái kết quả cũng ôm không đến. Cả đời này chính mình nếu ngạnh cầu nàng nhất định sẽ lưu tại bộ đội giúp đỡ nàng chiếu cô hài tử, nhưng là lại hy sinh rất lớn. Đầu tiên, Diệp Lao Thái Thái có Ngô Quyên Quyên bóng ma phi thường không thích ở bộ đội sinh hoạt, ngày thường liền môn cũng không ra sớm muộn gì sẽ nghẹn ra bệnh tới. Tiếp theo chính là về đến nhà lúc sau còn có chính mình nương cùng đại tẩu giúp đỡ chăm sóc, đến lúc đó nàng cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Trở về lúc sau đem ý tưởng vừa nói, Diệp Lao Thái Thái nhẹ nhàng thở ra nói, ta còn tưởng rằng ngươi không yên tâm làm ta một cái Lao Thái Thái nhìn đâu. Như thế nào không yên tâm, không có so ngài càng thích này hai hải tử người. Kiếp trước vì tìm một cái chưa bao giờ như thế nào thân cận nàng cháu gái đều chết ở trong núi, Triệu Tiểu Lan cảm thấy thật là không có so nàng càng ổn thỏa người. Diệp Quốc Hào thấy bọn họ đồng ý liền nói, chúng ta chỉ cần nghỉ liền trở về nhìn xem. Diệp Lao Thái Thái gật đầu nói, đảo cũng đúng, nhưng là xá mãi phương diện này. Ngày mai giữa trưa ngươi đừng trở lại, bình thường không trở lại cũng không náo, sau đó như vậy quá mấy ngày buổi tối cũng không uy thử xem. Hành! Dù sao thật sự nháo không được có sữa bột, Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy cũng yên tâm, nào biết hai đứa nhỏ trí nhớ không phải giống nhau hảo a, ở hai ngày giữa trưa không uy dưới tình huống liền náo loạn. Kết quả ngày thứ ba buổi tối vừa đến ra, hai chỉ tiểu lão hổ nhào hướng nàng đem nàng cắn sinh đau. A, Diệp Quốc Hào nhìn một cái ngươi nhi tử, này muốn trường nha thịt đều cắn rớt. Triệu Tiểu Lan đau một hút khí. Diệp Quốc Hào đi tới đối với dùng sức hút Diệp Chiến Quốc trên đầu liền bắn một chút, kỳ thật hắn đạn không nặng nhưng là đối tiểu hài tử tới nói hắn khẳng định đau, nào biết đối phương chỉ là rụt một chút tiếp tục ôm chính mình đồ ăn manh hút. Tên tiểu tử thúi này rất mại đánh, kêu lại đến một chút. Bang! Diệp Quốc Hào không đợi đánh đã bị Diệp Lao Thái Thái một cái tắt cấp chịu đến một bên đi, như mày nói, cái nào đương người ba như vậy làm việc nhì, phi lộng khóc người mới cao hứng. Diệp Quốc Hào sờ sờ chính mình đầu đứng ở một bên hắc hắc cười, hắn cũng không có muốn đem người lộng khóc ra, lại nói tên tiểu tử thúi này chỉ lo ăn làm sao khóc. Cứ như vậy kiên trì mấy ngày, hai đứa nhỏ rốt cuộc một ngày chỉ ăn một lần sữa. Triệu Tiểu Lan người nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, có thời gian đi lục song song nơi đó ngồi ngồi. Không có biện pháp, buổi tối thời điểm tốt nhất trốn tránh kia hai hải tử điểm nhi, nếu không bắt được nàng liền sẽ trương tay nhỏ tới tiểu nại ăn. Lục song song cũng mau sinh, nàng người tương đối kiểu khí cho nên liền ở nhà nghỉ ngơi không thế nào đi làm. Trịnh Anh so Diệp Quốc Hảo kia sẽ còn muốn mong hải tử một ít, hơn nữa còn có một cái Trịnh Vân cho nên lục song song bị chú ý trình độ có thể nghĩ. Hơn nữa lục song song gần nhất muốn sinh, cho nên tới nàng nơi này ngồi ngồi người rất nhiều. Triệu Tiểu Lan hôm nay tới cũng chính là bồi nàng nói hội thoại, chính là không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống không giảng vài câu bên ngoài lại có người gõ cửa. Lục song song vừa lúc đi lấy trái cây, nàng thuận tiện mở ra môn chính là lại thấy Tiền Lệ Hoa đứng ở bề mặt, dùng tay kéo chính mình eo nói, Trịnh Anh ở sao? Triệu Tiểu Lan nghe được thanh âm này liền vội đứng lên đi đến bọn họ bên người, nhìn Tiền Lệ Hoa kia hơi chút nổi lên bụng nhỏ, đại khái vì biểu hiện chính mình còn cố ý về phía trước đĩnh đĩnh. Mà nàng cái này khí thế, công bố muốn tìm Trịnh Anh, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Bởi vì lần này trở về cũng không nghe Tiền Quốc Đống nói hắn cái này đường muội kết hôn, nếu không kết hôn đứa nhỏ này từ đâu ra. Lục song song rõ ràng cũng suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta bụng sao? Ta tìm hắn tự nhiên là bởi vì hắn là ta hải tử phụ thân, muốn hắn phụ trách. Tiền Lệ Hoa lại đỉnh xuống bụng tử, sau đó đem lục song song cấp đỉnh đến thối lui đến một bên, nàng tác nhân cơ hội nên ngang vào nhà, rất có tu hú chiếm tổ chi ý. Ngươi nói bậy gì đó đâu Tiền Lệ Hoa, ngươi còn muốn hay không cái mặt. Triệu Tiểu Lan đứng lên đem lục song song che ở mặt sau, kết quả không nghĩ tới Tiền Lệ Hoa thế nhưng một phen đẩy ra nàng ngồi ở ghế trên, sau đó kiêu ngạo nói, ai nói bậy, các ngươi nghe hảo. 4 tháng trước Trịnh Anh có phải hay không có một ngày đêm không về ngủ, khi đó hắn cùng các chiến hữu đi ra ngoài uống rượu, sau đó nàng nhìn hạ chính mình bụng nói, liền đêm đó, ta liền có đứa nhỏ này. Lục song song ngẩn ra, năm trước là có một ngày Trịnh Anh cùng mấy cái chiến hữu đi ra ngoài uống lên cả đêm rượu, thiên tướng sáng mới trở về. Cả người cũng không biết chính mình đang nói cái gì, lên giường liền ngủ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới hướng nàng xin lỗi. Vốn dĩ này chỉ là việc nhỏ, nhưng hôm nay Tiền Lệ Hoa vừa nói lục song song liền cảm thấy có loại trời sập cái loại cảm giác này. Một đêm kia, hắn thế nhưng cùng Tiền Lệ Hoa làm loại chuyện này sao, trách không được bụng đều lớn như vậy. Hiện tại đối phương tìm tới, kia chính mình phải làm sao bây giờ? Các ngươi, song song ngươi bình tĩnh một chút, đừng để ý tới nàng châm ngòi. Ta châm ngòi các ngươi làm gì à? Dù sao ngươi sớm muộn gì đến đi ra nơi này cho ta cùng hài tử chính gốc phương. Tiên Lệ Hoa, sự tình còn không có lộng minh bạch ngươi ở nói bậy gì đó. Triệu Tiểu Lan đứng ở lục song song trước mặt, mang thai nữ nhân liền sợ kích thích, mà Tiên Lệ Hoa cái dạng này thật giống như là ở tận lực kích thích lục song song. Nếu là Triệu Tiểu Lan có lẽ sẽ không chịu như vậy kích thích, nhưng là lục song song rốt cuộc không phải trọng sinh cho nên sao có thể chịu được, trực tiếp phản ứng quá lớn ngao một tiếng nói. Đau quá. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại thời điểm liền nhìn đến nàng ống quần hạ tích ra huyết, không khỏi chấn động nói, song song, song song ngươi không sao chứ, ta đi kêu ngựa xe thượng đưa ngươi đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan dọa tới rồi, không nghĩ tới lục song song sẽ xuất hiện loại tình huống này, nàng lập tức muốn chạy ra đi gọi người. Chính là không nghĩ tới Tiền Lệ Hoa lại ở nơi đó cười, còn nói, tốt nhất chạy, hảo cho ta chính gốc phương. Triệu Tiểu Lan duỗi tay liền đánh nàng một bạt tai, sau đó mắng, xuất sinh. Ngươi cũng dám đánh ta. Có biết hay không ta là cái thai phụ A, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng tưởng giữ chặt Triệu Tiểu Lan, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan lại từ một bên lấy qua dao gọt hoa quả dơ lên nàng trước mặt nói, Lan, nếu ngươi còn dám kéo ta tiểu tâm ngươi mệnh. Tiền Lệ Hoa không nghĩ tới nàng như vậy điên, chỉ có thể thối lui đến một bên nói, ta sẽ đem này đó nói cho Diệp Quốc Hảo, ngươi cái này giết người phạm. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý tới nàng, trực tiếp chạy đến bên ngoài gọi người, tiểu chiến sĩ đi tìm bộ đội xe, chỉ chốc lát Trịnh Anh cũng đã trở lại. Trịnh Anh vào nhà ý tứ là ôm lục song song lên xe, nào biết cái kia Tiền Lệ Hoa lại chạy đi lên nói, Trịnh đại ca ngươi đã trở lại, ngươi nhìn xem các nàng tưởng liền ta đều sát. Cũng ngay, Trịnh Anh duỗi tay bế lên lục song song hướng ra phía ngoài đi. Tiền Lệ Hoa còn theo ở phía sau nói, Trịnh Anh, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đứng lại à. Chính là Trịnh Anh nơi nào nghe nàng, ôm người lên xe sau đó liền mang theo Lục Song Song cùng Triệu Tiểu Lan đi bệnh viện. Lúc này Lục Song Song hoàn toàn ngất đi rồi, Trịnh Anh tự nhiên muốn hỏi sao lại thế này, Triệu Tiểu Lan liền đem sự tình nói. Trịnh Anh chấn động nói, cái kia tiền lệ hoa phát cái gì điên, loại chuyện này không phải ta làm. Triệu Tiểu Lan nói, không phải ngươi làm nàng vì cái gì như vậy khẳng định, hơn nữa kia bụng cũng không giống như là giả. Thật sự không phải ta. Trịnh Anh lập tức đối hôn mê Lục Song Song nói, Song Song, kia hài tử phụ thân không phải ta, ngày đó ta xác thật uống nhiều quá, nhưng là ta cùng bọn họ đi ngồi canh một đám lưu manh đi, sợ ngươi lo lắng ta mới chưa nói. Song Song, Song Song. Trịnh Anh vô vỗ Lục Song Song mặt, chính là đối phương lại không có tỉnh lại bộ dáng. Thẳng đến bệnh viện Lục Song Song mới tỉnh lại, nhìn đến Trịnh Anh liền muốn đánh hắn. Nhưng là Trịnh Anh lại lập tức giải thích nói, Song Song chuyện đó không phải ta làm, thật sự không phải. Ngươi cút ngay. Ta không cần ngươi ôm ta. Lục Song Song rồi dám lên, Triệu Tiểu Lan lập tức cũng nói, là hiểu lầm, bọn họ ngày đó đi ngồi canh lưu manh, rất nhiều người ở bên nhau. Lục Song Song lúc này mới tựa hồ tin, sau đó nói, đau quá, bụng đau quá. Lập tức liền đến bệnh viện. Trịnh Anh ăn ủi, quả nhiên không trong chốc lát bệnh viện liền đến. Hắn ôm người đi xuống, chính là phát hiện trên xe thế nhưng tất cả đều là huyết. Triệu Tiểu Lan chân đều mềm, đi đường đều dùng chạy, hy vọng có thể mau chóng đưa nàng tiến phòng cấp cứu. Người rốt cuộc đưa vào đi, Trịnh Anh toàn thân là huyết chân đều dọa mềm. Hắn nằm liệt phòng giải phẫu bên ngoài liền ký tên đều thiêm không được, vẫn là Triệu Tiểu Lan giúp đỡ thiêm. Chỉ chốc lát sau bộ đội người liền lần lượt chạy tới, nhưng thật ra khó được đầy đủ hết. Chính là nghe nói rất nguy hiểm mọi người đều vô cùng khẩn trương lên. Lại đợi nửa giờ sau liền Trịnh Vân đều tới, hắn khẩn trương hỏi, người thế nào? Chương 226 hải tử là của ai? Đi vào lúc sau vẫn luôn nói là nguy hiểm, kết quả đến bây giờ còn không có ra tới Trịnh Anh mới nói được nơi này, liền thấy một cái hộ sĩ từ bên trong ra tới, nói, ai là A Hình Huyết, người bệnh yêu cầu truyền máu? Ta là... Triệu Tiểu Lan lập tức nhấc tay. Nguyện ý vì người bệnh truyền máu sao? Nguyện ý. Cùng ta tới. Triệu Tiểu Lan đi theo hộ sĩ liền đi, nàng bị trừ huyết lúc sau thật không có cái gì, chỉ hy vọng có thể cứu bên trong Lục Song Song một mạng. Nàng ra tới lúc sau có điểm vựng, đè nặng cánh tay liền trở lại phòng giải phẫu bên ngoài. Diệp Quốc Hào đi lên tới hỏi nàng nói, ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, bên ngoài người đều phi thường nôn nóng lên, bởi vì Lục Song Song đi vào thời gian quá dài. Nàng cảm thấy, dưới loại tình huống này Lục Song Song khả năng sẽ sinh mổ đi. Còn Hào Ít Thị bệnh viện là đại bệnh viện, cho nên hẳn là có thể làm loại này giải phẫu đi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng phòng giải phẫu đèn mới đóng lại, tiếp theo đại phu đi ra. Hắn xem ra cũng rất mệt, đương nhìn đến Trịnh Anh lúc sau liền suy yếu cười, nói, giải phẫu thành công, đại nhân hải tử đều thực bình an, nhưng là yêu cầu nằm viện. Thật tốt quá. Đại gia ở bên ngoài hoan hô lên, mà có người giúp đỡ Lục Song Song xử lý nằm viện thủ tục, Trịnh Tiểu Lan quyết định lưu lại chiếu cố Lục Song Song. Diệp Quốc Hào có điểm đau lòng nàng, rốt cuộc mới vừa thua huyết. Mà Trịnh Vân cũng lập tức nói, ngươi trở về đi, nghỉ ngơi một ngày lại qua đây, đa tạ ngươi cứu xong mẫu đại gia mới nhớ tới một sự kiện, đến bây giờ còn không có hỏi kia hài tử giới tính đâu, hơn nữa căn bản không nghe được tiếng khóc. Trịnh Anh lúc này mới hỏi nói, đại phu, là cái nam hài tử, bởi vì sinh non có điểm suy yếu, nhưng là còn tính khỏe mạnh, yêu cầu hộ sĩ thêm hộ chiếu cố. Đại phu đối quân nhân vẫn là rất tôn kính, cho nên giải thích lên cũng rõ ràng minh bạch. Triệu Tiểu Lan vẫn là không yên tâm, thẳng đến chờ Lục Song Song từ phòng giải phẫu bên trong ra tới trụ vào phòng bệnh tỉnh lại sau nàng mới cùng Diệp Quốc Hào cùng nhau trở lại bộ đội. Trên xe còn ngồi người khác, nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng đã mơ màng sắp ngủ. Diệp Quốc Hào có điểm đau lòng, nghĩ làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là tiến bộ đội sau mới vừa xuống xe liền thấy được một cái làm người đáng ghét. Tiền Lệ Hoa còn đứng ở bộ đội trong viện không có người quản, nàng đang đứng ở Trịnh Anh trước cửa, khả năng không có chìa khóa cho nên không dám ra tới. Một bên mắng Trịnh Anh vô tình, một bên ngóng trông hắn có thể trở về. Nhìn thấy trên xe có người xuống dưới cũng không giữ cửa, trực tiếp chạy đến Triệu Tiểu Lan bên người nói, Trịnh Anh đâu? Triệu Tiểu Lan đi tới nàng trước mặt, cũng mặc kệ chung quanh có hay không người đi lên liền quăng nàng một bạt hai, sau đó mắng, ngươi tên hôn đản này, có biết hay không ngươi ngày hôm qua làm như vậy thiếu chút nữa hại chết Lục Song Song cùng nàng hải tử. Đó chính là không chết. Tiên Lệ Hoa đáy lòng vẫn là có điểm thất vọng, người không chết liền chứng minh Trịnh Anh sẽ không dễ dàng như vậy trở lại chính mình bên người. Chính là chính mình đã hoài hắn hài tử, tổng không thể không để ý tới đi. Hắn dám, chuyện này nhất định phải hắn gánh vác trách nhiệm. Tiên Lệ Hoa, ngươi còn có phải hay không người? Triệu Tiểu Lan một kêu liền cảm thấy chính mình choáng váng đầu, Diệp Quốc Hảo vội đi lên đỡ lấy nàng. Sau đó Tiên Lệ Hoa chú ý tới trong viện mọi người cơ hồ đều xông tới, sôi nổi mắng nàng không biết xấu hổ, thiếu chút nữa hại chết người. Tiên Lệ Hoa chỉ vào chính mình bụng nói, ta như thế nào không biết xấu hổ, là hắn chiếm ta tiện nghi có hài tử, còn tưởng không thừa nhận sao. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hiện tại hẳn là đem chuyện này nói rõ, vì thế đứng ở Tiền Lệ Hoa trước mặt nói, ngươi nói ngày đó Trịnh Anh thừa nhận hắn xác thật uống xong rượu, sau đó cũng không có cùng ngươi ở bên nhau mà là cùng mấy cái chiến hữu cùng đi ngồi xổm lưu manh đi, trừ bỏ ngày đó Trịnh Anh liền không có một ngày cùng Lục Song Song tách ra quá. Không có khả năng. Sao có thể, không phải Trịnh Anh đó là ai đâu. Nhớ rõ ngày đó chính mình kêu hắn Trịnh Anh thời điểm hắn rõ ràng đã đáp ứng rồi. Triệu Tiểu Lan nói, điểm này cùng hắn cùng nhau uống rượu chiến hữu có thể làm chứng. Đoàn Hắc Tử ở ngay lúc này đã đi tới, nói, nếu các ngươi nói qua năm trước uống rượu lần đó xác thật như thế, chúng ta cùng nhau uống xong rồi rượu liền đi ngồi canh Tiểu Lưu Manh, Trịnh Chính ủy cũng vẫn luôn ở. Là tháng chạp 27 ngày đó sao? Tiên Lệ Hoa cũng cảm thấy không đối mở miệng hỏi. Đoạn Hắc Tử gật đầu, nói, đúng vậy. Tiên Lệ Hoa lập tức ngơ ngẩn cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng nam nhân kia chính là Trịnh Anh, vốn là tưởng trực tiếp tìm được Trịnh Anh nói rõ ràng, nào biết đụng phải một người cho nàng ra cái chủ ý, trước làm nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ đến hắn an bài. Nào biết này một an bài liền an bài 2 tháng, nàng mang thai. Đã hoài thai nàng lại muốn tìm. Nhưng là người kia lại làm nàng chờ thời cơ. Chờ tới chờ đi nàng mắt thấy bụng lớn rốt cuộc nhịn không được liền tìm lại đây. Kết quả không nghĩ tới được đến như vậy trọng đại tin tức. Ngày đó nam nhân thế nhưng không phải Trịnh Anh. Nếu không phải Trịnh Anh sẽ là ai? Sẽ là ai? Ngươi liền hài tử phụ thân cũng chưa biết rõ ràng liền tìm tới cửa tới thiếu chút nữa hại chết người. Thật là ta thấy đến nhất không biết xấu hổ người. Bất quá, chính ngươi nghĩ kỹ phải làm sao bây giờ đi. Chúng ta đi. Triệu Tiểu Lan thật sự không nghĩ lại xem Tiền Lệ Hoa gương mặt này, vì thế lôi kéo Diệp Quốc Hào vòng quanh nàng đi rồi. Tuy nói hiện tại Tiền Lệ Hoa thoạt nhìn thực mê mang, nhưng là việc này cùng bọn họ có quan hệ gì? Liên cùng chính mình lên giường nam nhân là ai đều không làm rõ được liền tới oan uổng người, kết quả thiếu chút nữa hại chết Lục Song Song cùng nàng hài tử. Không riêng như thế, Triệu Tiểu Lan hận nhất chính là nàng ngay lúc đó thái độ, không biết hối cải. Căn bản không đem người khác tánh mạng đương hồi sự, người như vậy thật sự không đáng nàng đi đồng tình. Diệp Quốc Hào biết nàng mệt mỏi, làm tiểu chiến sĩ đem nằm liệt trên mặt đất Tiền Lệ Hoa cấp đưa ra đi, sau đó liền đỡ chính mình tức phụ trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc nàng hôm nay còn quên huyết, khẳng định yêu cầu bổ một bổ. Sau khi trở về cùng lão nương nói một tiếng nhường cho Triệu Tiểu Lan nấu điểm trứng gà bổ một chút, chính mình tắc còn muốn đi bộ đội. Triệu Tiểu Lan ngã vào trên giường ngủ thật lâu, lên thời điểm không riêng ăn tới rồi trứng gà còn uống lên canh gà, nguyên lai Diệp Lao Thái Thái sợ trứng gà bổ không đủ liền đem một con gà đùi cho nàng hầm một nồi nước. Nàng ăn canh còn tưởng ngủ tiếp, chính là mắt thấy trời tối liền cảm thấy chính mình hẳn là đi bệnh viện nhìn một cái Lục Song Song cùng hải tử. Nhưng không nghĩ tới khi bộ đội bên ngoài hiện tại nháo thành một đoàn, cái kia Tiền Lệ Hoa căn bản không đi ở trước cửa nháo. Phi giảng đứa nhỏ này là này bộ đội tham gia quân ngũ không thể. Cho nên, hiện tại mọi người đều ở xử lý chuyện này cảm thấy ảnh hưởng rất lớn. Triệu Tiểu Lan còn không có đi đã bị một vị chỉ đạo viên cấp gọi lại, sau đó nói, tẩu tẩu tử, ngài xem chuyện này chúng ta có phải hay không hẳn là điều tra một chút, nhưng là chúng ta một đám nam nhân cũng không hảo đi tới hỏi, không biết ngài có thể hay không cùng chúng ta đi. Hành, nhưng ta không nghĩ thấy cái kia Tiền Lệ Hoa. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Lục Song Song nơi đó hẳn là không thiếu người, cho nên không bằng đem chuyện này đã điều tra xong, đến lúc đó miễn cho nàng hoài nghi nghĩ nhiều. Vì thế nàng liền ngồi trong quân đội xe cùng Đoạn Hắc Tử còn có một vị chỉ đạo viên xuất phát, theo Tiền Lệ Hoa sở giảng nàng ngày đó là đi theo 2 cái đoàn văn công nữ binh ra tới mua đồ vật, bất qua ăn mặc thường phục. mua xong rồi đồ vật liền thấy được Trịnh Anh bọn họ ở uống rượu, vì thế Tiền Lệ Hoa liền không đi theo bọn họ trở về. Nàng vẫn luôn ở bên ngoài nhìn Trịnh Anh bọn họ, chính là đột nhiên Trịnh Anh hướng nàng nhìn qua sợ tới mức nàng xoay người liền chạy, bất quá thực mau bị người từ phía sau ôm lấy. Nam nhân kia cũng là một thân mùi rượu, ăn mặc quân lục, nàng dùng sức dãy rủa, chính là lại bị đánh hôn mê. Dựa theo này đoạn hình dung Triệu Tiểu Lan đều cảm thấy là Trịnh Anh khả năng tính thật sự rất lớn, bởi vì nếu không phải hắn là ai sẽ đột nhiên bắt lấy nàng đem người cấp đánh vượng. Tiếp theo chính là đương nàng tỉnh lại thời điểm đã là ở nào đó nhà khách bên trong, nàng không biết chính mình bên người nam nhân kia là ai, nhưng là lại biết chính mình bị cường. Sau đó nàng kêu hắn Trịnh Anh, người kia đáp ứng rồi, nàng cảm thấy Trịnh Anh khẳng định là uống nhiều quá mới như vậy làm, vì thế liền buông ra chính mình làm hắn tới. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm người đã đi rồi, mà nàng cũng thu thập một chút rời đi nhà khách. Không đúng à, Triệu Tiểu Lan lập tức đưa ra điểm đáng ngờ, nói, nếu người kia là Trịnh Anh, hắn không có khả năng cùng các ngươi đi ra ngoài uống rượu còn mang theo thư giới thiệu, không cần quên nhà khách muốn thư giới thiệu mới có thể trụ đi vào. Đúng vậy, kia nếu là người khác đoạn hắc tử mở miệng hỏi. Nếu là người khác có khả năng, nhưng là Tiền Lệ Hoa không có khả năng không tới hỏi ngày đó nam nhân kia là ai, nhà khách người. Chúng ta hãy đi trước hỏi một câu, xem những cái đó người phục vụ nói như thế nào. Triệu Tiểu Lan bọn họ ngừng ở kia gian nhà khách, rất đại, trang hoàng cũng không tồi. Đi vào lúc sau cửa ngồi hai cái nữ phục vụ, nhìn đến bọn họ tiến vào liền đứng lên. Chỉ đạo viên rỗi tay được rồi cái quân lễ, nói, vì nhân dân phục vụ. Quân nhân đồng chí các ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nữ phục vụ thực nhiệt tâm tìm hỏi, này ban ngày ban mặt không giống như là tới dừng chân. Lúc này nên Triệu Tiểu Lan lên sân khấu, bởi vì bọn họ hai cái nam nhân hỏi cái này chút không quá phương tiện. Vì thế Triệu Tiểu Lan đi lên đi hỏi cái kia người phục vụ nói, xin hỏi, năm trước tháng chạp thời điểm các ngươi là ai trực ban? Kia hai cái nữ phục vụ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời thừa nhận ngày đó chính là các nàng ở trực ban. Triệu Tiểu Lan nhíu một chút mi, bởi vì từ các nàng phản ứng tới xem nàng như thế nào liền cảm thấy dường như nói tốt muốn như vậy trả lời nàng dường như, không, hẳn là nói tốt muốn như vậy ứng phó vấn đề này dường như. Như vậy, ngày đó chính là đã xảy ra sự tình gì sao? Triệu Tiểu Lan hỏi xong lúc sau thấy các nàng cơ hồ là cùng thời gian lắc đầu. Cái này phản ứng thật sự là quá nhanh, dường như đoạt đáp giống nhau. Triệu Tiểu Lan suy xét một chút hỏi đoạn hắc tử cái kia phòng vị trí, sau đó lại làm người phục vụ mang nàng qua đi. Kết quả nàng phát hiện, phòng này ly người phục vụ nơi địa phương nhưng cũng không xa a tin tưởng nếu phòng này phát sinh điểm sự tình gì nhất định sẽ bị nghe được, chính là các nàng lại nói không chú ý tới. Ngày đó, có người ở cái này trong phòng bị người bạo bê, chẳng lẽ các ngươi không biết? Nàng nói thực trực tiếp, đại khái chưa từng có người ở các nàng trước mặt nói loại này lời nói cho nên hai người ngẩn ra một chút. Không, chúng ta lúc ấy ngủ rồi, cho nên không có nghe được cái gì thanh âm. Phải không? Triệu Tiểu Lan nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, quấy rầy, bất quá cái này án tử yêu cầu báo công an, đến lúc đó hy vọng các ngươi cái này cách nói bọn họ có thể tin tưởng. Báo công an. Kia hai cái người phục vụ rõ ràng hoảng sợ, báo công an loại chuyện này các nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, lại nói cái kia nữ không phải tự nguyện sao, vì cái gì muốn báo công an. Chính là Triệu Tiểu Lan đã mang theo đoạn hắc tử bọn họ hướng ra phía ngoài đi rồi, chờ đi ra thời điểm chỉ đạo viên liền nói, chuyện này vì cái gì muốn báo công an. Này hai cái người phục vụ có khả nghi, ta cảm thấy Triệu Tiểu Lan mới nói được nơi này đã bị người kéo lại. Quay đầu nhìn lên thấy là người phục vụ chung một vị, nàng khẩn trương lôi kéo nàng tới rồi một bên nhi nhỏ giọng nói, chuyện này không liên quan chuyện của ta, lúc ấy, ta không thể nói người kia là ai, nhưng là hắn đỡ cái kia nữ lại đây sau đó liền vào nhà, chúng ta còn tưởng rằng kia nữ chính là uống nhiều quá. Người kia ngươi không dám nói, ta đây lại đổi cái cách nói hỏi, ngày đó các ngươi muốn hắn thư giới thiệu sao? Không không có, cái kia người phục vụ thực khẩn trương. Cho nên nói xong cái này lúc sau liền ngó trái ngó phải cuối cùng chạy trở về. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng bối cảnh liền đi đến đoạn hắc tử bọn họ bên người, ba người lên xe liền đi, bất quá Triệu Tiểu Lan nói, các ngươi nói có thể ở cái này nhà khách chủ còn không cần thư giới thiệu chính là người nào, đây là manh mối. Đoạn Hắc Tử nói, cái này hảo cha. Nam nhân kia hẳn là thực mau xuất hiện, bởi vì kia hai cái nữ phục vụ nhất định sẽ thông trí hắn, đến lúc đó chính là bắt người thời điểm. Hảo, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần, ở phía trước phóng ta xuống dưới các ngươi mau đi bắt người đi, cái này mới là quan trọng nhất. Triệu Tiểu Lan kỳ thật phỏng đoán, cái kia người phục vụ như vậy sợ hai bộ dáng, chỉ sợ nam nhân kia chính là cái kia nhà khách lão bản. Đương nhiên nàng chỉ là hoài nghi, bởi vì cũng có khả năng là cùng lão bản nhận thức bằng hữu. Bất quá Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng Đoạn Hắc Tử bọn họ nói, bởi vì bọn họ hẳn là cũng đoán được. Tới rồi bệnh viện lúc sau Lục Song Song còn ở ngủ, Tiếu Duyệt đã tới rồi đang ở chiếu cố nàng, mà Trịnh Anh cũng bị nghỉ vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện bên trong, cho nên nơi này không có gì vấn đề. Nàng tới rồi lúc sau cũng không có làm cái gì, bất quá lại bị Tiếu Duyệt cảm kích đã lâu, bởi vì rốt cuộc Lục Song Song hiện tại có thể bị cứu sống còn bởi vì nàng kịp thời thua huyết duyên cớ. Đang nói thời điểm hài tử khóc, khóc rất lớn tiếng. Tiếu Duyệt ôm lên, nói, đứa nhỏ này nhất định là đói bụng, Song Song tinh thần không tốt, cho nên, ta tới uy đi. Đứa nhỏ này từ sinh ra đến bây giờ còn không có ăn qua nãi đi, còn hảo tự mình còn có sữa vì thế liền bế lên tới uy. Nàng sữa không nhiều lắm, chính là uy một cái mới sinh ra trẻ con vậy là đủ rồi. Đến lúc đó làm đứa nhỏ này nhận ngươi làm mẹ nuôi đi, ngươi chẳng những cứu hắn mệnh còn làm hắn vú nuôi. Tiếu Duyệt nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan liền cười nói, hảo a, đứa nhỏ này trường hòa hảo giống Trịnh Anh a, bất quá vừa mới bắt đầu nhìn hưu khí vô lực. Nhưng trong nháy mắt ăn sữa lúc sau liền biến thành lợi hại lên, liền kính nhi đều lớn. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình về sau lại nhiều một cái sống, chính là tới uy đứa nhỏ này, không thể làm hắn cả ngày ăn sữa bột. Tẩu tử cảm ơn ngươi. Lục Song Song mở mắt, Triệu Tiểu Lan đem hải tử buông đi qua đi nói, không khách khí, ngươi phải kiên cường lên nha, hải tử đều sinh. Ta nàng đến tưởng kiên cường, chính là có điểm không tin chính anh. Ta đã đi cùng bọn họ tra qua. Nam nhân kia thật sự không phải chính anh. Ta phỏng đoán hẳn là kia ra nhà khách lão bản, mà lúc ấy trời tối tiền lệ hoa căn bản không biết nam nhân kia là ai. Thật vậy chăng? Khi nào ngươi liền tẩu tử nói đều không tin, hơn nữa chúng ta nữ nhân cũng không thể quá mềm yếu. Tỷ như ngày đó ngươi bị tiền lệ hoa khiêu khích vì cái gì muốn bị quan đâu. Ngươi liền tính không tin chính anh cũng muốn vì chính mình tranh thủ một chút, liền tính phải rời khỏi cũng muốn tiêu xái một ít. Đừng làm cho chính mình cùng cái người vợ bị bỏ rơi dường như. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng là nghĩ mà sợ, bởi vì thiếu chút nữa Lục Song Song cùng hài tử liền không có. Lục Song Song bị giáo huấn đến tâm phục khẩu phục, nàng chỉ là chưa từng có trải qua quá này đó cho nên mới không biết phải làm sao bây giờ. Đồng thời cũng không biết, chính mình cảm xúc quá kích sẽ đối hài tử có như vậy thâm ảnh hưởng. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Trịnh Anh cũng mua cơm vào được. Bất quá không có mang ra Lục Song Song phân, nàng hiện tại còn không thể ăn cơm. Vì thế Triệu Tiểu Lan mà liền ở phòng bệnh nhìn, Trịnh Anh cùng Tiếu Duyệt đi bên ngoài ăn cơm đi, không thể đứng ở chỗ này thèm chạm đất Song Song A. Chờ bài khí thì tốt rồi, ngươi ăn cơm là có thể về nhà. Ân, phải kiên cường một ít. Triệu Tiểu Lan cùng hắn nói hội thoại, chờ bọn họ ăn xong rồi cơm Triệu Tiểu Lan vừa muốn đi. Mới vừa đi tới rồi trước cửa liền thấy Đoạn Hắc Tử bọn họ vội vàng đi tới, đem Trịnh Anh gọi vào bên ngoài thực vui sướng nói cho hắn nam nhân kia đã bắt được, làm người không nghĩ tới chính là nam nhân kia không phải nhà khách lao bản mà là nhà khách lao bản nhi tử, bên cạnh kia ra tiệm cơm lão bản. Đêm đó Đoạn Hắc Tử bọn họ liền ở kia ra tiệm cơm ăn cơm, cho nên mới sẽ bị người kia nhìn đến hơn nữa theo đi lên, hơn nữa nửa đường thượng bắt được lén lút tiền lệ hoa. Xem nàng bộ dáng không tồi còn như vậy si liền đem người đưa tới nhà khách cấp cường, cường lúc sau còn đem người thả chạy, đương nhiên cũng báo cho kia hai cái người phục vụ không cần đem chuyện này nói ra đi. Đoạn Hắc Tử bọn họ trở về ngồi xổm trong chốc lát một cái khác người phục vụ đi gặp tiệm cơm lão bản, sau đó bọn họ nghe lén mới biết được chuyện này thẳng tướng, vì thế trực tiếp đem nam nhân kia bắt lấy ép hỏi. Nam nhân kia nói hắn lúc ấy cũng cùng mấy cái bằng hữu uống nhiều quá. Cho nên nhặt cái nữ nhân sao có thể không thượng đâu, chính là nửa đường nữ nhân kia thế nhưng hỏi hắn có phải hay không chính anh. Đối với Trịnh Anh hắn cũng là nhận thức, bởi vì bọn họ này đó tham gia quân ngũ thường đi bọn họ bên kia uống rượu cho nên biết bọn họ bộ đội cùng tên họ, đương tiền lệ hoa vừa hỏi hắn liền thuận miệng trả lời. Chương 227 nhân gia có tức phụ. Tiền Lệ Hoa vừa nghe hắn đáp ứng là Trịnh Anh liền trực tiếp đồng ý cùng hắn cái kia, còn sợ hắn đi rồi dường như. Đương nhiên những lời này Đoạn Hắc Tử cùng cái kia chỉ đạo viên chưa nói, chính là trong lòng lại thập phần khinh bỉ cái kia Tiền Lệ Hoa. Chỉ là, đêm này đoạn sự nói cho nàng có phải hay không có điểm quá mức tàn nhẫn. Nói cho nàng, loại chuyện này ngươi thế nàng giấu giếm cũng sẽ không đến tới cảm kích, ngược lại sẽ đến tới một đốn thoá mạng. Cái loại này không đem người khác sinh mệnh đương hồi sự người, nên nhìn đến tất cả mọi người xem nàng, liền biết nhóm người này đại lao ra ngượng ngùng nói, vì thế liền nói, hành, chuyện này ta tới nói, ta nhất định phải làm nàng biết hại người chung hại mình. Triệu Tiểu Lan là thật sự không khách khí cũng không sợ làm ác nhân, vì thế đi theo Đoạn Hắc Tử bọn họ sau khi trở về liền đem đến ăn vạ bộ đội không đi cái kia Tiền Lệ Hoa bên người, sau đó nhìn nàng nói, sự tình đã điều tra xong. Ngươi trong bụng hải tử phụ thân cũng điều tra rõ. Là ai? Chút tiền ấy Lệ Hoa vẫn là thực chú ý. Nhớ rõ Trịnh Anh bọn họ ăn cơm kia ra tiệm cơm sao? Ngươi đứa nhỏ này phụ thân là kia ra tiệm cơm lão bản. Ngươi hiện tại, hẳn là tìm người là hắn mà không phải Trịnh Anh. Nhưng là bởi vì ngươi quan hệ thiếu chút nữa hại chết hai người, cái này phân toàn bộ đao nhọn đoàn người đều sẽ nhớ rõ. Triệu Tiểu Lan nói như vậy là có nguyên nhân. Nàng là tới nói cho Tiền Lệ Hoa không cần lại ỷ vào chính mình bụng lại đến bộ đội tới nháo. Thế nhưng là người kia, rõ ràng là người tốt, hắn còn khuyên ta không cần. Nguyên lai là ý tứ này. Tiền Lệ Hoa lúc này mới minh bạch đột nhiên xuất hiện hảo tâm người khuyên chính mình, nguyên lai hắn mới là cái kia cường bạo chính mình nam nhân. Không khỏi phát điên dường như hướng ra phía ngoài chạy xem ra là đi tìm người kia phiền toái, Triệu Tiểu Lan cũng không có ngăn cản. Ước gì nàng đi cùng đối phương chiến cái ngươi chết ta sống. Cho nên, liền nam nhân kia có tức phụ sự tình cũng chưa nói.